Trừ hắn ra, thế nhân biết, chính là Gia Cát Khổng Minh. Nhưng trên thực tế, Tôn đạo trưởng trận pháp trình độ ẩn còn ở Gia Cát bên trên. Nay một vị đạo trưởng, làm việc khiêm tốn, nhất là người vui vẻ nói chính là của hắn luyện đan chi thuật, có thể trận pháp phương diện, nhưng không chút nào so với đan thuật kém. Chỉ có Sở Dương mới chính thức biết, vị đạo trưởng này ngộ tính đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, như Gia Cát Khổng Minh cùng Xích Tùng Tử, cũng có thiếu sót. Ở Nam Hoa Lão Tiên thôi thúc đại trận thời gian, Tôn đạo trưởng cảm ứng được không đúng, liền vội vàng tới rồi. Các ngươi đi thôi, nơi này có ta. Xích Tùng Tử ngồi xếp bằng trên không. Trấn áp lập tức. Được. Gia Cát Khổng Minh đáp một tiếng, rồi cùng Tôn đạo trưởng hướng phía trước đi. Nam Hoa Lão Tiên không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, trận pháp trình độ không phải chuyện nhỏ. Theo tiến lên, Tôn đạo trưởng tra xét trận pháp, tiến hành thôi diễn, chỉ là tâm thuật bất chính. Gia Cát Khổng Minh gật đầu, nhưng nghĩ tới mặt khác một điểm, lấy Nam Hoa kiêu ngạo, như thế nào sẽ thần phục người khác. Ở Tam Quốc thì, chỉ là thu rồi ba vị đệ tử ký danh, liền lấy cái hoàng cân khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn, hắn thì lại tọa xem nhân gian phong vân. Bây giờ nhưng cam nguyện vì là Thái Hư làm việc, để hắn không nghĩ ra. Tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Tôn đạo trưởng chỉ vào Chu Vi Đạo, ngươi tới xem. Đại địa bên dưới, mỗi một tấc đất, đều có trận pháp phủ văn ẩn dấu. Trong thành trì, mỗi một hộ cư dân nhà, cũng đều có tương ứng bố trí. Như vậy công trình vĩ đại, tất nhiên không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, vì đối kháng chúng ta, Thái Hư cũng thật là để tâm. Ta dám khẳng định, Nam Hoa Lão Tiên chỉ là Thái Hư một trong thủ đoạn, hắn tất nhiên còn có càng thêm đáng sợ hậu chiêu. Phải cẩn thận. Tôn đạo trưởng nhắc nhở. Ừm. Gia Cát Khổng Minh hiểu rõ. Bọn họ theo trận pháp mạch lạc, cuối cùng đi tới một chỗ ngông lung nơi, xương trắng lượn lờ, không nhận rõ phương hướng. Chính là chỗ này. Tôn đạo trưởng chỉ về đằng trước. Ta đến phá tan mê trướng. Gia Cát Khổng Minh đi thiên cương bộ, đạp thất tinh phương vị, thôi thúc pháp lực, đọc thần chú, chập chờn lông vũ, đống nhiên quát lên, thất tinh đang hiện, không chỗ che thân. Trước người hắn xuất hiện một điểm ánh sáng, hóa thành một chiếc cổ điện ngọn đèn, treo cao đỉnh đầu, ánh sáng soi sáng, sương mù tiêu tan, xuất hiện dung nhan thực. Tám tòa thành, tòa phương vị, trấn càn khôn, luyện vạn linh, được lắm Nam Hoa Lao Tiên, tuyệt tình diệt tính. Tôn đạo trưởng giận dữ, lấy đại trận lực lượng, xúc động vạn dân chi sinh cơ, ngược lại ra chỉ trận pháp oai, hòa làm một thể. Gia Cát Khổng Minh nắm lông vũ tay của nắm thật chặt, một khi mạnh mẽ phá trận, đại trận phản vệ, vạn dân chắc chắn phải chết. Vạn dân chết rồi, huyết phách hội tụ, đây mới là Thái Hư hậu chiêu chứ. Tôn đạo trưởng thấy được càng sâu một tầng, hắn phải là đánh cá chết lưới rách tâm tư. Thái Hư, ngươi đáng chết. Tôn đạo trưởng sát ý hầu như áp chế không nổi. Đường đường Thái Hư, dĩ nhiên như vậy làm việc, khiến người ta thất vọng. Gia Cát Khổng Minh thở dài, thiên muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, trước tiên phá trận pháp, chém Nam Hoa, lại giết Thái Hư. Lấy thủ đoạn của ngươi, nên có thể chứ. Tôn đạo trưởng gật đầu nói, có thể thử một lần. Gia Cát Khổng Minh trong con ngươi xuất hiện bát quái chi đồ, dò xét đại trận bí mật. Chắn thiên phương pháp, đoạn cơ căn nguyên. Thời gian một nén nhang sau, hắn vung lên lông vũ, phát sinh từng đạo ánh sao, rơi vào các nơi. Đây là hắn tìm hiểu bí pháp, có thể chặn trận pháp vận chuyển. Cũng không chờ thấy hiệu quả quả, ánh sáng liền ấy náy dập tắt. Sao không được? Gia Cát Khổng Minh cau mày. Nhân là chân chính đại trận mới bắt đầu vận hành. Tôn đạo trưởng đỗng nhiên mở miệng, hắn ngẩng đầu lên nói rằng, Thái Hư, ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Gia Cát Khổng Minh cũng đã nhận ra tình huống biến hóa, sắc mặt khó coi. Không thể không tàn nhẫn, bằng không, ta làm sao cùng Sở Dương chống lại. Thái Hư xuất hiện trên không, nhìn phía dưới, vẻ mặt lãnh đạm, đưa tới các ngươi mười vị, cũng được rồi. Lấy 80 triệu người để đánh đổi, chính là vì giết chúng ta. Tôn đạo trưởng bay lên trời, dừng ở đối diện. Không sai. Đại sở nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể không giết một nhóm, bằng không tranh cướp thiên hạ, ta không có một tia phần thắng. Cho tới này 80 triệu người, chính là cho các ngươi mà chuẩn bị, lấy bọn họ vì là chôn cùng, cũng coi như xứng đáng các ngươi. Thái Hư nói, liền phân phó nói, Nam Hoa, thôi thúc đại trận tầng cuối cùng. Thái Hư, tại sao? Nam Hoa cũng hiển hiện trên không, không hiểu hỏi dò. Ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn táng tiên trận có thể ngăn cản bọn họ. Thái Hư hừ lạnh nói, mau nhanh hành động. Có thể, có thể. Nam Hoa Lão Tiên sắc mặt khó coi, có thể cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn bắt tấn quyết, liền muốn thôi thúc trận pháp. Muốn chết. Tôn đạo trưởng vẻ mặt đại biến, hắn giơ tay một trường, liền đánh về Nam Hoa Lão Tiên. Đối thủ của ngươi là ta. Thái Hư hoành không na di, chắn phía trước, chặn lại rồi một trường này. Cút ngay cho ta. Tôn đạo trưởng nổi giận, tiện tay chảo một cái, đột nhiên xuất hiện một tòa lò, hướng về Thái Hư liền đập tới. nén giận một đòn, lo sức mạnh để Thái Hư hoàn toàn biến sắc. Lại là siêu thoát chi khí. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn mi tâm lập lòe ra một viên dấu ấn, vô lượng sức mạnh ra chỉ tự thân, trước người xuất hiện một tòa thần sơn đánh tới lò. Cùng lúc đó, Tôn đạo trưởng ngón tay một điểm, bay ra dòng dã tám diện quân cờ, rơi vào mỗi một tòa ngưng tụ thành giống như thực chất vậy trong thành. Cấm đoạn. Hắn hét lớn một tiếng, quân cờ ánh sáng lấp lóe, nối liền một thể, đem Nam Hoa lão tiên chấn động bay ra ngoài. Dám ngăn cách đại trận của ta? Làm sao có khả năng? Nam Hoa lão tiên khiếp sợ. Vào lúc này, Gia Cát Khổng Minh đã đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Nam Hoa lão tiên chợt phát hiện, tình huống đã thoát khỏi hắn khống chế. Một mặt khác, Thái Hư miễn cưỡng chặn lại rồi lò va chạm, hãy nhìn đến tám diện quân cờ, hắn con ngươi co rụt lại, lạnh rên một tiếng, ta chuẩn bị lâu như vậy, há có thể cho người phá hoại. Huyền Hoàng đại trận, lên. Ầm ầm ầm. Đế thành bên trong, tất cả trận pháp phù văn vào đúng lúc này toàn bộ sáng lên ánh sáng, bắt đầu vận chuyển, hình thành lĩnh vực, hóa thành kết giới. Từng luồng vĩ đại lực lượng giáng lâm mà đến, tụ tập thành tám tòa thần sơn. 100 năm trước, ta liền bắt đầu lấy ra thiên hạ địa mạch tinh hoa. Thái Hư khí thế của tăng vọt, trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một chiếc lọ, khuynh đảo ra tia sáng màu vàng, đi vào vườn ngưng tụ mà thành tám trên ngọn núi, bản là vì đối phó huyết ma lão tổ, tổ long cùng hỏa kỳ lân hậu chiêu, có thể Sở Dương bỗng nhiên xuất hiện, để ta cải biến chú ý bất diệt Sở Dương, làm sao thống nhất thiên hạ. Tám ngọn núi sức mạnh một mực tăng cường, dù cho Tôn đạo trưởng cũng cảm thấy hoảng sợ động phách. Hôm nay giết các ngươi, được các ngươi siêu thoát chi khí, rèn đúc ta căn cơ, ngày khác mới có chân chính nắm chém giết Sở Dương. Thái Hư hét cao, tám đại chiến tướng, ra. Mây mù nước ra, đi ra tám người, tất cả đều là thiên nhân cường giả. Bọn họ phân biệt đi vào một tòa phía trên ngọn thần sơn, ngồi xếp bằng xuống, người sơn hợp nhất. Lặc. Thái Hư tay chỉ tay, tám tòa thần sơn từng người hạ xuống một tòa trong thành trì. Không được. Thái Hư nghĩ tới nào đó loại khả năng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thôi thúc tám diện quân cờ hình thành phòng ngự trận ánh sáng, chống đối rơi xuống thần sơn, có thể chỉ kiên trì một phần ngàn trong nháy mắt, thần sơn hạ xuống. Ầm. Hào quang phá diệt, tám diện quân cờ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, thành trì phá toái, hóa thành một đoàn đoàn lưu quang, lại bị lực lượng vô danh cuốn một cái, hút vào bên trong ngọn thần sơn. Cùng lúc đó, Đế thành, Lục Liêu thành, Tam Hà thành, Vân Thủy thành bốn tòa thành trì bách tính dồn dập kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Bọn họ theo mặt đất lóe lên trận pháp phù văn, hóa thành từng sợi tinh huyết, chạy về phía Đế thành bầu trời tám tòa bên trong ngọn thần sơn. Ngươi thật là ác độc. Tôn đạo trưởng nổ đom đóm mắt. Đáng chết. Gia Cát Khổng Minh nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này, Triệu Tử Long tám người cũng nhân cơ hội vọt ra, nhìn thấy bầu trời một màn, đảo mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, từng cái kinh nộ vạn phần. Thái Hư, ta muốn ngươi chết. Tôn đạo trưởng bạo phát trước nay chưa có sát ý. Ngươi không có cơ hội. Thái Hư lộ ra nét mừng, ta lấy bốn tòa thành làm căn cơ, lấy địa mạch tinh hoa đúc thần sơn, lấy thiên nhân cường giả là linh hồn, lấy 80 triệu huyết phách tiến hành cường hóa, đem nơi này hóa thành tuyệt vực, chính là Sở Dương đến đây, cũng chắc chắn phải chết. Hôm nay, lấy các ngươi tiến hành huyết tế, xúc động đại hoang giới địa mạch bản nguyên, vì ta đúc ra huyền hoàng bất diệt thân. Ha ha ha, khi đó, ai có thể cùng địch? Thái Hư điên cuồng gào thét. Lao thất phu, ta trước tiên chém ngươi. Quan Vũ đã không nhịn được, bay lên trời, Tiễn Nguyệt đao đã hạ xuống. Ầm. Nhưng mà còn chưa xuống đến Thái Hư đỉnh đầu, đã bị lực lượng vô danh đánh bay ra ngoài, máu tung trời cao, suýt chút nữa tan xương nát thịt. Các ngươi cùng đánh một ngọn núi, bắn nát. Tôn đạo trưởng trong bi phẫn, mạnh mẽ thở bình thường nổi giận, phân phó nói, ta tới đối phó Thái Hư. Đăng bởi. Chương 597, một kiếm phá vạn pháp. Thanh Vân môn bên trong, đỉnh ngọn núi, trên nham thạch. Sở Dương rộng mở đứng lên, nhìn phía Đế thành, sát cơ dâng lên ra. Thái Hư, ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Hắn biết Đế thành bày ra sát trận, cũng biết Thái Hư có không rõ thủ đoạn, đã nghĩ mài giũa Tống Khuyết đám người một phen, dù sao tu vi tăng lên quá nhanh, lại thiếu hụt liều mạng tranh đấu, khó có thể lắng đọng xuống, đối với tương lai trưởng thành bất lợi, vậy mà Thái Hư đến rồi như vậy một tay. Để hắn đều không ứng phó kịp. 80 triệu người. Sở Dương nhắm hai mắt lại. Mặc dù coi nhẹ sinh tử, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Ngươi đây là tự tuyệt thiên hạ. Hắn nhìn về bầu trời, không có bất kỳ dị tượng, trong thiên địa pháp quy đạo lý, cũng không có gợn sóng. Thiên đạo vô tình, thiên đạo chí công, mà phương này thiên đạo, hiển nhiên không có sinh ra nếu nói tự mình ý thức, có thể 3 năm trước thiên đạo pháp âm lại là chuyện gì xảy ra. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống, cũng không có vội vã đi vào, trái lại suy nghĩ mặt khác vấn đề. Đế thành bên trên, đại trận bên trong. Tôn đạo trưởng thôi thúc lò, phun ra một đạo thiên hỏa, hướng về Thái Hư thiêu đốt đi. Đến một bước này, ta liền để cho các ngươi mở mang ta chân chính thủ đoạn. Thái Hư điên cuồng gào thét một tiếng, trong mi tâm thiên địa ấn nhớ điên cuồng lấp lóe, trong tay hắn chiếc lọ cũng ngay náy nổ tung, còn thừa lại địa mạch tinh hoa chen trúc ra, bị mi tâm dấu ấn hấp thu đi. Sau một khắc, dấu ấn phun ra một đạo huyền hoàng ánh sáng, miễn cưỡng chặn lại rồi thiêu đốt mà đến hỏa diễm. Hắn cũng thừa cơ lạc ở trên mặt đất. Hậu thổ lực lượng, địa mạch chi tinh, huyền hoàng chi khí, ta vì là đất đức chi tôn, điều khiển bản nguyên đại địa chi lực, mở cho ta. Thái Hư một trường ấn về phía dưới chân. Đại địa chi lực bạo động, chen chúc mà đến, cùng lúc đó, lấy đế thành làm chủ bốn tòa thành trì trận pháp phù văn hoàn toàn bạo phát trung cực lực lượng. Nay bốn tòa thành cũng trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí. Ầm ầm ầm. Địa mạch lan lộn, giống như mấy trăm ngàn điều cự long vươn mình. Sức mạnh bạo phát, vô cùng vô tận dày đất khí phụt lên, ngay lập tức liền đem ra các khổng minh bố trí đại trận phá hủy, liền ngay cả Nhiếp Phong bốn người lấy tiên kiếm chặt đứt địa mạch khí liên thông, vào đúng lúc này, cũng bị vỡ bay ra ngoài. Chu vi 5 vạn dặm bên trong, toàn bộ thành một đoàn hỗn độn bao táp. Địa mạch khí bốc lên, huyền hoàng chi khí lan lộn, đem này một nơi tạo thành tuyệt vực. Cũng là trong chớp mắt, Thái Hư hoàng triều, Bắc Hoang, Nam Cương, Đông Hải, phương Tây, phàm là có lục địa địa phương, đều xảy ra kịch liệt rung động. Từng làn hậu thổ lực lượng hướng về đế thành phương hướng vào tới, chúng nó như có ý chí giống như vậy, chờ đợi chúa tể điều khiển. Đông trong biển, tổ long bay lên không ra, chạy ra khỏi mặt biển, nhìn phía đế thành phương hướng. Hắn cũng nhận được thiên địa ban xuống dấu ấn. Tổ long biến sắc, nhưng càng thêm chấn động, đây là đất chi dấu ấn, hắn có thể điều khiển toàn bộ thế giới đại địa chi lực. Không đúng, chỉ là xúc động một phần thôi. Có thể ngay cả như vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng vô cùng đáng sợ. Cho dù ta đối đầu hắn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thiên địa ẩn nhớ, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Tổ Long suy nghĩ, vẻ mặt không ngừng mà biến hóa, trận chiến này, tốt nhất hai bại đều vong. Lao Long, ngươi có thể khôi phục được rồi. Hỏa Kỳ Lân thanh âm đột nhiên truyền tới. Nào có nhanh như vậy? Tổ Long lắc đầu. Cho dù không có triệt để khôi phục, cũng có thể phát huy 8 phần 10 sức mạnh chứ. Lao Long, đây chính là cơ hội tốt, có muốn hay không bác một cái? Đúng là cơ hội tốt, nhưng, nếu là Sở Dương không gia nhập, nếu là hắn không bị trọng thương, thì có ích lợi gì? Hỏa Kỳ Lân trầm mặc. Tổ Long cũng không cần phải nhiều lời nữa. Không nghĩ tới đối phó Sở Dương biện pháp, cho dù đại sở cường giả toàn bộ chết hết, bọn họ cũng không thể làm gì. Bác hoang vòm trời bên trên, xuất hiện một bóng người. Thái Hư, người rốt cục không nhịn được. Kha kha, thật hy vọng ngươi có thể giết chết Sở Dương, khi đó. Lấy thủ đoạn của ngươi, có lẽ có mấy phần khả năng. Chỉ là Sở Dương thủ đoạn, ta đến nay chưa hề hoàn toàn tham điều tra rõ ràng. Đất chi dấu ấn à, nếu là năm đó bị ta cướp được, làm sao giống bây giờ như thế, chỉ có thể trong bóng tối mưu tính. Người này lạnh rên một tiếng, vô cùng khó chịu. Thanh vân môn bên trong, Sở Dương cũng nhìn về đế thành phương hướng. Sức mạnh như vậy, thậm chí ngay cả tâm linh của ta lực lượng đều khó mà thâm nhập vào. Thái Hư, ta còn là coi thường ngươi. Sở Dương trong lòng hơi động, một tia tâm hỏa từ mi tâm bay ra. Lóe lên một cái rồi biến mất. Ban đầu đế thành bầu trời. Đây mới là thiên đạo ban xuống pháp ấn chính xác nhất cách dùng. Thái Hư ngạo khí lăng không, thân thể của hắn cũng đạt tới vạn trượng cao, đây là một loại cực hạn, chân chính cực hạn. Huyết Ma lão tổ chính là rác rưởi, lại bị Sở Dương giết. Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân đều là ngu xuẩn, hợp hai người lực lượng lại vẫn bị chiến bại, càng là trong phế vật rác rưởi. Chỉ có ta mới hoàn toàn khống chế thiên địa ấn nhớ, điều khiển đại địa chi lực. Tôn Tư Mạc, Gia Cát Khổng Minh, còn có các ngươi những người này, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lấy các ngươi những này thiên chi kiêu tử huyết phách vì là tế tự, ta nhất định nhiên có thể đạt đến bước cuối cùng, đúc ra huyền hoàng bất diệt thân, đến thời điểm trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thái Hư vô cùng cuồng ngạo. Chỉ bằng ngươi. Gia Cát Khổng Minh cười lạnh, khinh thường nói, hỏa vũ tiên đình thì, ngươi là cái người hiền lành, nhưng trên thực tế, bất quá là nhu nhược thôi. Năm đó Ngô Hoàng ở đế thành chém giết 4 vị thái tử. Ngươi càng không dám đối kháng, thuần túy là nhát gan hạ người vô năng, còn muốn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chớ nằm mộng ban ngày. Một chốc lát này, Tôn đạo trưởng, Tống Khuyết đám người, còn có Nhiếp Phong, Kiếm Thánh toàn bộ tụ tập lại đây, liền ngay cả Xích Tùng Tử cùng Hạng Vũ mấy người cũng bị bao quát tiến vào. Chu vi 5 vạn dặm, thành một đại trận cấm khu, ngăn cách trong ngoài. Các ngươi lại hiểu được cái gì? Thái hư to lớn trên mặt lộ ra nổi giận vẻ, hắn múa hai tay, khuấy lên vô lượng dày đất khí kịch liệt lan lộn, âm thanh ầm ầm, còn như lôi đỉnh, hỏa vũ tiên đế lúc tại vị, ta chỉ là vẫn giấu tài thôi, bằng không, lại có thể nào thành lập lúc trước Thái hư tiên triều. Cho tới Sở Dương chém giết bốn vị thái tử. Ha, ta nhớ hắn là nhân tộc thiên tài, nhưng hắn nhưng không biết điều, càng dám phản kháng sự thống trị của ta. Hắn đang chết, các ngươi cũng hết thể đáng chết. Thái hư rít gào, làm cho người ta một loại táo bạo cảm giác. Sự thống trị của ngươi. Vì sao phải giết 80 triệu người? Gia Cát Khổng Minh tay vung lông vũ, chỉ về Thái hư, ngươi chính là cái dối trá lanh huyết tàn bạo hạng người, thiên địa không cho, tội ác tay trời, tội ác tay trời, tất nhiên chịu đến thiên phạt. Thiên phạt. Ha ha ha, ta chính là thiên, ta chính là địa, ta đại biểu thiên địa, đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Thái hư cười lớn, càn rỡ cực kỳ, thời khắc này, đâu còn có ngày xưa thận trọng, hoàn toàn đem tâm tình trong lòng bày ra, bọn ngươi run rế, ngoan ngoãn trở thành ta tế phẩm đi. Trên bầu trời, tám ngọn núi ngưng tụ thành thực chất, ẩn chứa chấn áp càn khôn sức mạnh, cũng không có thiếu cường giả ở vào Thái hư phía sau, chờ đợi điều khiển. Dứt tiếng, hắn điều khiển hậu thổ khí, ra lệnh. Mậu thổ thần lôi, lặc, ầm ầm ầm, từng đạo màu vàng đất lôi đình ngưng tụ mà thành, bay xuống, nhất kiếm phá vạn pháp. Xích Tùng Tử lạnh rên một tiếng, một chiêu kiếm lăng không, đem rất nhiều lôi đình toàn bộ chém chết. Hắn không có ẩn giấu, thúc giục Sở Dương tặng đưa cho hắn tiên kiếm, đồng thời đạp bước đăng khoảng không, đi tới Thái hư đối diện, khinh thường nói, ngông cuồng hạng người, chết. Ánh kiếm ngưng luyện đến cực hạn, chém về phía đối phương mi tâm. Ta đã thành chúa tể, ai có thể giết ta? Thái hư trong con ngươi, tất cả đều là lạnh lùng cuồng ngạo. Hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung, tám ngọn núi cấp tốc xoay tròn, hình thành chấn áp lực lượng trực tiếp vặn vẹo hư không, phải đem ánh kiếm đổ nát. Ta tu kiếm đạo, thành tâm thành ý cực kỳ, vốn khinh thường sử dụng siêu thoát chi khí, nhưng không phải không thừa nhận, chỉ bằng tự thân lực lượng, khó có thể chiến thắng thời khắc này ngươi. Nhiên, ngươi cũng quá mức tàn nhẫn, buộc ta đưa ngươi mạnh mẽ chém giết. Xích Tùng Tử lông mày ngọn núi như kiếm, phong mang triệt để bày ra. Một chiêu kiếm chu tiên. Chiêu kiếm này uy năng, lần thứ hai bạo phát, trực tiếp xuyên thấu chấn áp lực lượng, đem Thái hư chém bay ra ngoài. Suýt chút nữa chém vì làm hai nửa. Đây chính là siêu thoát chi khí uy năng. Thái hư sắc mặt trắng bệnh, vừa nãy trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm nhận được rồi mùi chết chóc. Siêu thoát chi khí, thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Xích Tùng Tử dứt lời, hướng đi Thái hư. Đồng thời lại một kiếm chém ra. Kiếm của hắn, không có bất kỳ dị tượng. Chỉ là ánh kiếm ngưng luyện đến cực hạn. Một chiêu kiếm ra, vạn pháp bính. Đây là thuần túy kiếm đạo. Ở đại sở, đều biết hắn mạnh mẽ cực kỳ, nhưng đến tột cùng cường đại đến mức độ nào, dù cho Sở Dương cũng không biết. Dù sao vị này vẫn chưa từng ra tay. Vậy thì như thế nào? Thái hư rung động, sắc mặt vì dữ tợn, quát lớn nói, ta chuẩn bị lâu như vậy, như thế nào sẽ không nghĩ tới siêu thoát chi khí? Xích Tùng Tử, xem ta thủ đoạn. Xa xa. Gia Cát Khổng Minh vung lên lông vũ, ra lệnh, toàn bộ ra tay, mục tiêu, tám tòa thần sơn. Đăng bởi. Chương 598, Huyền Hoàng Trì. Tám sơn hợp nhất, vô lượng nặng, chấn áp. Huyền Hoàng hậu thổ trận, vô lượng lực hút, lặc. Thái hư đi bắt quái. Bước cửu cung, thôi thúc thần thông, mở ra đại trận, chỉ thấy tám tòa thần sơn hợp lại là một, thành một tòa vạn trượng thần sơn, chấn áp mà xuống. Lại có một đạo đạo tia sáng màu vàng từ mỗi cái phương hướng bay lên. Vừa vặn cửu cửu 8,100 đạo, tạo thành đại trận, khởi động sau khi, trung tâm thổ địa trong nháy mắt lún xuống thành thâm nguyên. Vạn trượng thần sơn tựa như tia chớp cấp tốc hạ xuống, không gian cũng không thể chịu đựng trùng, dạn nứt ra từng đạo khe hở, từ bên trong thẩm thấu ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Như thế vẫn chưa đủ. Nhiếp hồn linh, nhiếp hồn đoạt phách. Thái hư há mồm phun ra một lục lạc, treo cao không trùng, dập dờn ra từng vòng sóng gợn. Nhiếp hồn linh ảnh hưởng thần trí. Hậu thổ trận hình thành vô lượng lực hút. Để thần sơn chấn áp công hiệu đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Thái hư, chúng ta lại có thể không có phòng bị ngươi. Tôn đạo trưởng lạnh rên một tiếng, lấy ra một hồ lô, miệng khẩu nhắm ngay nhiếp hồn linh phát ra sức hút, dĩ nhiên đem tiếng chuông tất cả đều là cho hút tới, liền ngay cả nhiếp hồn linh đều ở đây hướng về bên này di động. Bát quái tiên đồ, đoạn. Gia Cát Khổng Minh tay háo lớn tử vung một cái, chỉ thấy một tấm bát quái đồ lăng không triển khai, cấp tốc phủ kín bầu trời, đem Huyền Hoàng hậu thổ trận sức mạnh cho mạnh mẽ cắt đứt. Điểm tinh một chiêu kiếm. Xích Tùng Tử con ngươi co rụt lại, trên mũi kiếm ngưng tụ ra một điểm ánh sao. Một chiêu kiếm ra. Không gian thành hắc động, điểm vào hạ xuống trên ngọn thần sơn. Ầm ầm ầm. Thần sơn nổ tung, thành một đoàn hồng lưu. Ẩn nút bên trong tám vị thiên nhân cường giả, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Xích Tùng Tử cũng sắc mặt trắng nhợt, hô hấp trong lúc đó, sắc mặt đã hường hào. Giết. Cũng trong lúc đó, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Ngang Trời, diễn dịch ra 5 loại cường đại kiếm đạo, rơi vào Thái Hư. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh cũng trong nháy mắt ra tay. Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Quan Vũ, Triệu Tử Long, Tiêu Phong, Hạng Vũ, Phạm Tăng cũng toàn bộ bạo phát. Dòng dã hơn 20 vị cái thế thiên kiêu bạo phát thần thông. Ầm ầm ầm. Bầu trời bạo động, đại địa trầm luân. Huyền Hoàng bảo vệ. Thái Hư kinh hãi, hai tay một long, chính là vô lượng tia sáng màu vàng hội tụ trước người, tạo thành bảo vệ màn ánh sáng, nhưng mà sau một khắc, màn ánh sáng nổ tung, thân thể của hắn trong nháy mắt bị phá hủy. Vạn trượng thân thể, triệt để tan vỡ. Các ngươi những này run rế, có thể nào thương ta? Thái Hư phát ra thê thảm hò hét. Vào lúc này, hắn chỉ còn dư lại một đoàn nguyên thần ánh sáng, dây lắt trong lúc đó, đã ngưng tụ thành một thân thể. Chết! Tôn đạo trưởng thôi thúc hắn luyện đan lò, dã man va đập tới. Thái Hư đang muốn rút đi, cũng cảm giác không gian xung quanh động lại, để hắn lệnh cả tim, không chút nghĩ ngợi, liền đem còn thừa lại 4 vị thiên nhân cường giả na di mà tới. Thái Hư, ngươi muốn làm gì? Trong đó có một vị chính là Triệu Thái Nhật, thời khắc này, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Hắc! Thái Hư chỉ là cười lạnh, liền thúc giục cấn quyết. Thái Hư, ngươi cho Thái Dương, lúc trước ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần thần phục, không vi phạm mệnh lệnh của ngươi, liền vĩnh viễn không thôi thúc linh hồn cấm chế sao? Ít ít ít ngươi mẹ già, muốn ta chết, ngươi trước hết đi chết đi. Triệu Thái Nhật tuyệt vọng, liền muốn hướng về Thái Hư vồ tới, muốn tự bạo, nhưng thân thể cứng đờ, toàn bộ nổ tung. Run rế. Thái Hư lạnh rên một tiếng, mượn nguồn sức mạnh này, điều khiển địa mạch khí, trong nháy mắt na di mà đi. Lo đem 4 vị thiên nhân tự bạo sức mạnh va chạm mà nát. Chạy. Tôn đạo trưởng nhíu mày lại. Nhìn hắn có thể chạy tới chỗ nào. Xích Tùng Tử nói rằng, đồng thời phá đại trận. Được. Tôn đạo trưởng gật đầu. Hai người bọn họ, một nam một bắc, Xích Tùng Tử kiếm chạm thiên địa, Tôn đạo trưởng một quyền nổ ra càn khôn. Hai người cùng đánh, đem đã không có chủ trì đại trận đánh nổ. Vân khai vụ tán, địa mạch khí lắng đọng. Khi thấy rõ tình huống chung quanh thì, dù cho lãnh đạm Tây Môn Suy Tuyết cũng khỏe miệng co giật. Chu vi 5 vạn dặm đại địa đã thành một thâm nguyên, theo địa mạch khí rơi xuống, bắt đầu có nước suối hiện lên, không bao lâu nữa, nơi này chỉ sợ cũng sẽ trở thành một nội lục chi hải. Người đâu? Đoạn Lãng nhìn quét bát phương, không có phát hiện Thái Hư thân ảnh, mọi người cũng dồn dập thôi thúc mắt thần, quan sát chu vi, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, Sở Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần tối lại. Đón lấy ra Cát Khổng Minh làm thông soái, trinh phạt chỗ còn dư. Ta hy vọng 1 năm kỳ hạn đến thời gian, có thể nhìn thấy thiên hạ nhất thống. Âm thanh vang vọng đang lúc mọi người bên tai, cuối cùng vắng lặng. Vâng, Nô Hoàng. Mọi người dồn dập không mình hành lễ. Một lát sau, Tôn đạo trưởng mở miệng nói, lớn như vậy địa phương thành hố sâu, là một loại lãng phí, chư vị, không bằng đồng loạt ra tay, khôi phục bình địa làm sao. Thiện. Lý Tĩnh trước tiên gật đầu. Đúng là một loại lãng phí, lấy thủ đoạn của chúng ta, khôi phục ban đầu địa mạo, dễ như ăn cháo. Gia Cát Khổng Minh cũng đồng ý. Mọi người đồng thời ra tay, đem đáy hô ép thành thép như sắt thép cứng rắn nham thạch đánh tan, lại na di ngọn núi mà đến, có điều thời gian nửa ngày, liền tạo cho một mảnh to lớn bình nguyên. Xuất phát. Đính chính sau khi, Gia Cát Khổng Minh ngón tay phía nam. Ở nơi đó, còn sót lại một phe thế lực. Phương Bắc đại địa, có một tòa thông thường ngọn núi, tia sáng màu vàng lóe lên, trên đỉnh núi xuất hiện một bóng người, chính là mượn địa mạch khí trốn tới đây Thái Hư. Mặc cho đại sở người gian xảo tự quỷ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ đến rồi bọn họ đại hậu phương. Chỉ là trận chiến này ai? Thua tất cả, ta còn có cơ hội không? Thái Hư lộ ra vẻ mê man. Vì trận chiến đó, hắn chuẩn bị quá lâu, có thể kết quả nhưng thảm bại mà chạy, còn kém điểm bị giết. Cho tới đông đảo bị hắn bố trí linh hồn cấm chế thủ hạ, nhưng một cũng không có mang ra đến. Ta còn có thổ chi ân ký. Ta còn có thể đem sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao. Nếu là tìm tới đó, chưa chắc không có trở mình cơ hội. Thái Hư lần thứ 2 ý chí chiến đấu sục sôi, hơi hơi dừng lại, hắn hướng bắc bộ đi vội vã, rất nhanh liền đi tới Bắc Hoang đại địa, tiến nhập ban đầu huyết hải phạm vi. Huyết hải đã diệt, nơi này hoang vu một mảnh, còn có một cái bị lần trước một trận chiến lưu lại thâm nguyên. Thái Hư ngừng lại, nhìn thâm nguyên, tâm tư lan lộn. Vạn cổ lưu ba cảnh, phải là ở đây. Năm đó Hỏa Vũ Tiên Đế đã tiến vào bên trong, đã từng nói, đó là âm u khắp trốn bẩn thỉu nơi, chính là trong thiên địa chí âm chí tinh khiết chỗ, so với ngay lúc đó Tu La Hải Tích chưa âm khí còn muốn dày đặc. Vạn cổ phiêu lưu, dù đãng thế gian, chẳng lẽ chính là hấp thu trong thiên địa sinh ra âm sát khí? Nếu là suy đoán chính xác, cũng chỉ có nơi này thích hợp nhất. Dù sao huyết hải lão tổ đã vong, thành nơi vô chủ, hơn nữa thiên cơ diễn biến, cho dù không ở nơi này, vậy cũng sẽ có manh mối. Thái Hư nghĩ, chính muốn đi vào bên trong tra xét, lại phát hiện từ phía dưới bay ra một bóng người, nhìn người nọ, hắn không khỏi ngẩn ra, tùy theo phản ứng lại đây, là ngươi. Không sai, chính là ta. Sivu khẽ mỉm cười, Thái Hư, đã lâu không gặp. Ngươi đáng chết. Thái Hư nổi giận. Chó mất chủ, làm sao nói dũng? Sivu xì cười một tiếng, vô cùng xem thường. Ta mặc dù bại bởi đại sở, nhưng muốn giết ngươi, nhưng dễ như ăn cháo. Thái Hư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có thể gọi ta là ma chủ. Sivu lạnh nhạt nói. Ma chủ. Ngông cuồng. Thái Hư hừ lạnh nói, đem huyền hoàng chỉ lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi vẫn đúng là tự đại. Sivu lắc đầu bật cười. Đăng bởi. Chương 599, Minh Vực. Bắc Hoang dựng dục ra huyết ma lão tổ, Đông Hải xuất hiện tổ long, Nam Hoang có hỏa kỳ lân, phương Tây đã từng tạo hóa ra một thành đoán, kết quả bị phân thân ướt. Chiếm cứ thiên hạ ở giữa Thái Hư Hoàng Triều lại có thể không có trời địa tạo hóa. Có, hơn nữa dựng dục càng mạnh mẽ hơn. Năm đó Thái Hư liền ở một tòa cao vạn trượng ngọn núi dưới, phát hiện thiên địa tạo hóa, đó là một bảo trì, bên trong nhộn nhạo địa tủy chi dịch. Ở thủy dịch bên trong, phiêu đãng chính đang thai nghén bên trong thổ linh. Lúc đó Thái Hư đại hỉ, không chút do dự đem thổ linh cho luyện hóa, giữa lúc thu lấy bảo trì thì, lại bị đột nhiên xuất hiện một người đánh lén, đoạt đi rồi bảo trì. Người kia, chính là Sivu. Đáng tiếc lúc đó ta tu vì không đủ, bằng không, nếu để cho ta chiếm được thổ chi ấn ký, thêm vào huyền hoàng trì dựng dục tạo hóa có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi, cái này thiên hạ, e sợ đã là của ta rồi, mà không phải ngươi tên rác rưởi này, ngay cả mình hoàng triều đều không chấn áp được, còn lấy đại trận lực lượng, giết 80 triệu người, hắc, nói đến, ngươi so với ta còn lòng dạ ác độc. Sivu cười gằn, giết 80 triệu người, kết quả ngươi còn thất bại, cho tới bây giờ, ngươi đã tự tuyệt thiên hạ, cũng thật là đủ khổ rồi. Nếu không phải ngươi cướp đi ta huyền hoàng trì, ta ha có thể lạc đến bây giờ tình trạng này. Thái Hư sắc mặt thoáng vặn mẹo, đưa ta huyền hoàng trì. Dứt lời sau khi, hắn một trưởng vỗ ra, xúc động vô lượng đại địa chi lực, đem Sivu bao phủ đi vào. Ta có huyền hoàng trì tại người, đây chính là đại địa bí bảo, ở một mức độ nào đó có thể suy yếu đất chi lực lượng ảnh hưởng, chỉ bằng ngươi bây giờ, có thể làm khó dễ được ta. Sivu cười lạnh một tiếng, một quyền đem Thái Hư bước lui, Thái Hư, ngươi còn có mấy phần sức mạnh. Dù cho chỉ có một phần, cũng có thể giết ngươi. Thái Hư điên cuồng gào thét. Hắn đối với Sivu sự thù hận, so với đại sở Hoàng Triều còn muốn sâu. Bàn tay múa, chu vi ngàn dặm địa mạch khí sôi trào ra, hội tụ đến, trong khoảnh khắc tạo thành một đất chi lĩnh vực. Thái Hư, ngươi là không và nam tưởng chưa từ bỏ ý định, tốt lắm, ta sẽ tắc thành ngươi. Sivu dứt lời, bàn tay hóa đao, lăng không một chém, đem vô lượng địa mạch khí chia ra làm hai, Thái Hư vỡ bay ra ngoài. Tu vi của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thái Hư rốt cục ngơ ngác, nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi chiếm được mặt khác vận may lớn. Ngươi bây giờ mới hiểu được. Sivu khẽ mỉm cười. Thứ phương vị trí, trung ương đại địa, đều có tạo hóa, ngươi lấy được. Thái Hư hơi hơi chuyển động suy nghĩ, liền hiểu được, vạn cổ lưu ba cảnh. Không, ta xưng là minh vực. Sivu trên đỉnh đầu từ từ bay lên một viên hạt châu màu đen, lượn lờ nồng nặc hắc khí, cũng không hắc ám, cũng không âm hối, trái lại làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Thái Hư, ngươi liền nhận mệnh đi. Chờ ta chiếm được thổ chi ấn ký, cùng minh vực kết hợp lại, thiên hạ đại thế, tận nắm tay ta. Ta vì là minh vực chủ tể, không chế sinh tử luân hồi. Chết! Sivu thôi thúc trên đỉnh đầu luân hồi châu, hóa thành một lối đi tối thui, đem Thái Hư cho bao phủ đi vào, hình thành ăn mòn mục nát lực lượng. Người muốn giết ta? Còn quá non. Sống còn thời khắc, Thái Hư không có giữ lại chút nào, hoàn toàn bạo phát. Nguyên thần vận chuyển, thôi thúc thổ chi ấn ký, điều khiển trong thiên địa dày đất lực lượng. Ầm ầm ầm. Luân hồi châu bên trong đường hầm đen kịt, tiếng nổ vang thanh, có thể Thái Hư chính là không vọt ra được. Nơi này là Bắc Hoang, là ban đầu huyết hải nơi, đến từ 3 năm trước minh vực hạ xuống nơi này, liền tự chủ hóa thành một thế giới nhỏ, sức mạnh ăn mòn, pháp vực bao phủ, nơi này ta chính là chủ nhân. Sivu sức mạnh tăng vọt, trên lưng xuất hiện nhất phương thế giới màu đen, để luân hồi châu sức mạnh tiến một bước tăng cường. Thôn thiên phệ địa, ta làm chủ tể. Hai tay hắn hợp lại, như vây quanh thế giới. Đem luân hồi châu đặt trung gian, liền phát ra đáng sợ sức hút, lấy ra Thái Hư sức mạnh. Ma chủ, ngươi nghĩ thôn phệ ta. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Thái Hư sẽ đi đến một bước này. Nhưng muốn thôn phệ ta, ngươi còn không làm được. Ta là ai? Ta là Thái Hư. Là Hoàng Triều Thái Hư. Vận mệnh của ta, do chính ta chúa tể. Nguyên thần thiêu đốt, thổ chi ấn ký bạo phát. Ầm ầm ầm. Thái Hư gieo họ, trong thiên địa huyền hoàng chi khí chen chúc mà đến, một lần đem Luân Hồi Châu đánh bay ra ngoài, một điểm ánh sáng màu xanh bay ra, dấu ấn lấp lẽ. Thiêu đốt nguyên thần thì lại làm sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn? Sivu hừ lạnh, dò ra bàn tay lớn liền tóm tới. Nhưng vào lúc này, một điểm ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hư vô thiên đao, chém vào nguyên thần của hắn bên trong. A! Sivu gào lên đau đớn một tiếng, cấp tốc rút lui. Nhất kiếm chạm tinh hà. Hư không nứt ra, xuất hiện một đạo kiếm khí, đem Sivu kể cả Luân Hồi Châu toàn bộ đánh bay. Sở Dương! Sivu gào thét, ngươi dám ngăn trở ta? Giết! Trên bầu trời, chỉ truyền đến một tiếng quần quận lôi âm, tiếp theo lại là một chiêu kiếm hạ xuống. Minh vực ánh sáng, luân hồi chi lực, phá. Sivu sau lưng thế giới giống như hóa thành thực chất, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm vào luân hồi châu trên, u quang lóe lên, phun ra một đạo tĩnh mịch ánh sáng, nhưng không ngăn được hạ xuống ánh kiếm. Phúc! Tĩnh mịch ánh sáng phá toái. Sau lưng thế giới chia ra làm hai. Sivu kêu thảm một tiếng, rơi xuống thâm nguyên, nhưng lưu lại gầm lên giận dữ, Sở Dương. Sớm muộn giết ngươi. Ta chờ ngươi. Âm thanh lanh khốc, thẳng tới trong vực sâu. Ban đầu một điểm ánh đèn nổ tung, hóa thành hoàn toàn sáng rực, đem đã cực kỳ hư nhược Thái Hư nguyên thần cuốn một cái, đi vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Thanh vân môn bên trong, mặt hướng phương bắc Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, ánh đèn xuất hiện, không vào tay, bắt đầu tâm, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Thái Hư tàn tạ nguyên thần. Sở Dương, ta dĩ nhiên rơi xuống trong tay ngươi. Cảm thán thanh âm. Mang theo đối với vận mạng bi phẫn. Thái Hư chỉ để lại bất đắc dĩ. Lấy cách làm người của ngươi, vốn không nên điên cuồng như vậy, vì sao phải giết 80 triệu người? Sở Dương lạnh lùng hỏi dò. Vì thành công, hủy diệt thiên hạ thì lại làm sao? Huống hồ chỉ là 80 triệu người. Thái Hư càng lạnh lùng, đáng tiếc à, cho thời gian của ta không đủ, bằng không, ta liền đem đại trận bố trí đến toàn bộ Hoàng Triều, khi đó, ai có thể chống đối ta? Mệnh trời không ở ta a. Lao thiên khôn kiếp. Thái Hư phẫn hận. Nếu là thật đem đại trận bố trí đến toàn bộ Hoàng Triều, 80 triệu người, như thế nào sẽ chết? Sở Dương thở dài, bàn tay nắm chặt, Thái Hư nguyên thần ấy náy phá diệt, chỉ để lại một viên dấu ấn sáng tối chập chờn, bị hắn một cái nuốt xuống. Thái Hư nếu thật sự đem đại trận bố trí toàn bộ Hoàng Triều, hắn tất nhiên phát hiện không thích hợp, lại sao để Thái Hư phát điên? Bước ra một bước, hắn đi tới Bắc Hoang, rơi vào thâm nguyên bên trên. Minh vực. Sivu, của ngươi gặp gỡ. Còn thật khiến cho người ta thán phục. Còn không phải lúc. Sở Dương xoay người đi. Phía nam địa vực, trên thành tường, Lý Thế Dân xuất lĩnh văn thần võ tướng, mặt trầm như nước. Thiên hạ đại thế, đã tận về đại sở, Đường Vương, thần phục với hay không? Gia Cát Khổng Minh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong lưu tiêu sái, mở miệng hỏi dò. Ta chính là đế vương. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói một câu, liền nhìn về phía Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh. Hai người các ngươi vốn là ta đại đường trọng thần. Vì sao phải đối địch với trẫm? Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh trầm mặc. Tần Quỳnh, ngươi và ta thật muốn xung đột vũ trang. Trình Giảo Kim không nhịn được, bay lên trời, cơ khai sơn phủ quá to. Một đời làm người, hai huynh đệ, có thể ngươi khi đó chết trận. Tần Quỳnh vẻ mặt hốt hoảng, lắc lắc đầu, định thần đạo, năm đó tùy dương đế dương ba trình cao lim mà thiên hạ vỡ, quần hào cùng nổi lên, là sở hoàng xuất lĩnh chúng ta, nhanh chóng bình định thiên hạ, để bách tính canh người có điển, ở người có phòng, thực người có thực. Nô hoàng lại binh phạt thiên hạ, Cao Ly, Uy Quốc, Đại Thực chờ chút phàm là có lục địa địa phương, đều trở thành ta đại sở lãnh thổ quốc gia. Nô hoàng không chối từ gian lao, tìm kiếm bắp nô, khoai tây, khoai lang, thay đổi tiểu mạch những vật này, để bách tính lại không chết đói. Lại tìm đến cây bông, khai sáng dệt kỹ thuật, mùa đông giáng lâm, không ở lạnh giá. Cuối cùng ta đại sở nhân khẩu, đạt tới 1 tỷ số lượng. Ta đại sở, chân chính làm xong rồi nhìn xuống Bát Hoang, trấn áp tứ hải, khiến cho vị trí đạt. Không, có không theo. Nô hoàng so với viễn cổ tam hoàng, cũng không kém mảy may. Các ngươi nói, Đường Vương có thể so với hay không? Tần Quỳnh càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng như thiên âm giống như vậy, vang vọng ở đỉnh đầu mọi người. Trình Giảo Kim thay đổi sắc mặt. Ngụy Trinh chấn động. Còn lại đám người dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi. Ai nào biết đây? Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng. Một câu nói này, ngươi không nên nói. Gia Cát Khổng Minh cau mày, ngươi tới xem, sau lưng ta. Có trong truyền thuyết thời viễn cổ Xích Tùng Tử, có Bá Vương Hạng Vũ, có Hàn Tín, Trần Bình, Phạm Tăng, có quan hệ Vũ, Triệu Tử Long, còn có Tôn Tư Mạc, người nào không đỉnh thiên lập địa? Người nào không trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy? Lý Thế Dân, ngươi tay đoạn sau thần võ tướng, đều là trung trinh hạng người, chúng ta không đành lòng làm hại, ngươi vẽ ra cái nói tới, phải như thế nào mới năng thần phục? Gia Cát Khổng Minh lại nói, ta là đế vương. Lý Thế Dân quát lên, Trình Giảo Kim, bắt lại cho ta Tần Quỳnh. Tuân mệnh. Trình Giảo Kim đáp lại, liền bay ra ngoài. Đăng bởi. Chương 600, Vương thấy Vương. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim, ở đời sau nhất là bách tính nói chuyện say xưa, đặc biệt mỗi khi gặp cửa ải cuối năm thì, đều sẽ mua môn bức tranh dán. Trong đó hai vị tướng quân giữ cửa, chính là Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim. Ở lịch sử diễn nghĩa bên trong, Trình Giảo Kim, tự biết tiết, nhũ danh một làng, khiến một thanh bát quái tuyên hoa phủ, là một gã tính cách ngay thẳng, thô bên trong có tế phúc tướng, hơn nữa đặc biệt trường thọ, sống hơn 100 tuổi, cho đến võ tắc thiên chính quyền suy sụp, mà một đời trải qua mấy trăm chiến, nhưng từ chưa bị thương, bị hậu thế mang theo phúc tinh tên cung phụng. Ở Ngoa Cương Sơn, Trình Giảo Kim từng bị ủng lập thành hôn thê ma vương Đại Đức Thiên Tử, cũng là một vị xưng vương xưng bá nhân vật, có điều người này đại trí giả ngu, trời sinh phó tướng, tối sẽ gặp dự hóa lành. Hôm nay, nhưng cùng Tần Quỳnh đối lập, ta thật không muốn cùng ngươi động thủ. Trình Giảo Kim vẻ mặt vạn phần phức tạp. Ta làm sao thường đồng ý cùng ngươi động thủ? Tần Quỳnh cười khổ. Các vị đó chủ, đánh đi. Trình Giảo Kim giơ lên khai sơn phủ, tiếng quát như sấm. Vậy thì đánh đi. Tần Quỳnh chiến ý ngập trời. Phách đầu. Trình Giảo Kim khai sơn phủ từ trên đi xuống bổ kéo tới. Tần Quỳnh cứng đờ, lách mình tránh ra. Tiểu quỷ dịch nha. Này một lươi búa lật đổ khuôn mặt, vẫn như cũng bị Tần Quỳnh né tránh. Đào lỗ thai a. Trình Giảo Kim lại một lưỡi búa, sức mạnh cực kỳ hung mãnh, nhìn thấy Tần Quỳnh né qua, hắn dừng một chút. Ngươi vẫn là này thuyền tam bản búa. Tần Quỳnh cười khổ. Chớ xem thường ta đây ba búa, ta nhưng là đánh chết không ít đối thủ. Trình Giảo Kim hừ hừ nói. Vậy ngươi liền giữ lại khí lực, lấy sau kế tục phép đi. Tần Quỳnh một chiêu kiếm đoạn không, đem Trình Giảo Kim chém xuống trên không, mũi kiếm xoay một cái, phun ra đạo đạo kiếm khí đem Trình Giảo Kim phong ấn lại, sau này vung một cái quát lên, buộc lại. Có quân sĩ tiến lên, đem Trình Giảo Kim áp đi. Ca ca không nhìn tăng diện xem ta diện, đừng hạ sát thủ. Trình Giảo Kim quay đầu lại thét to một tiếng. Tần Quỳnh không có trả lời, chỉ là quát lên, còn có ai? Ta đến. La Thành bay lên không rơi vào đối diện, trường thương xoay một cái, nhắm ngay Tần Quỳnh, bạch diện bên trên, lộ ra vẻ giận dữ. Ở đại đường thì, ta biểu hình quang minh lỗi lạc, chinh chiến thiên hạ, một đời anh hùng. Có thể nơi này ngươi, nhưng thành người khác thần tử, cùng bọn ta tranh chấp. Thế giới không giống, vận mệnh không giống, biểu đệ, nếu phi thăng mà đến, sao không cùng vi huynh cộng xây đại nghiệp? Tần Quỳnh chân thành nói. Thế giới không giống, người ta còn là anh em họ sao? La Thành chất vấn. Tần Quỳnh trầm mặc. Giết. La Thành trường thương xoay một cái, đâm về phía yết hầu. Tần Quỳnh nhưng một chiêu kiếm đưa hắn chém xuống trên không, đồng thời phong ấn, quát lên, trói lại. Các ngươi cùng lên đi. Hắn kiếm chỉ tường thành. Trình Giảo Kim cùng La Thành đều là cường giả, đáng tiếc. Bọn họ xa còn lâu mới có được đạt đến thiên nhân cảnh giới, làm sao sẽ là La Thành đối thủ. Liền ngay cả trên thành tường, ngoại trừ Lý Thế Dân ở ngoài, còn có một vị Lý Hiếu cũng đạt tới thiên nhân mức độ, còn lại đám người, dù cho kinh tài diễm diễm, nhiều nhất cũng chỉ là phản hư cảnh giới thôi. Trên thực tế, có thể có thành tựu như thế này, đã có thể nói kỳ tích. Phi thăng người, mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên tài, đều thân có đại khí vận. Ngông cuồng. Ngụy Trinh nổi giận. Lý Thế Dân khoát tay háo một cái, nói rằng, có thể rõ hoàng vừa thấy. Đường vương tương thỉnh, đáng giá vừa thấy. Sở Dương đạp phá hư không mà đến, hắn nhìn Lý Thế Dân đạo, Thái Hư đã chết, ngươi cũng biết, ta gặp được ai. Thái Hư chi tử, ta không ngoài ý muốn, nhưng có thể cho ngươi coi trọng nhân vật, e sợ không đơn giản, chẳng lẽ là Tào Tháo. Lý Thế Dân suy đoán, ý nghĩ của ngươi rất lớn mật, còn kém quá xa. Sở Dương cười nói, ta gặp được Sibiu. Sibiu. Lý Thế Dân thay đổi sắc mặt. Liền là vị nào Sibiu? Sở Dương gật đầu. Lý Thế Dân khỏe miệng kéo kéo, Gia Cát Khổng Minh xuất hiện, Hạng Vũ xuất hiện, này còn thì thôi, hiện tại lại có một xa cổ trong truyền thuyết thần thoại Sibiu, để hắn trong kinh hãi, cảm giác chán trường. Thì không cùng ta a. Hắn ngửa mặt lên trời cảm thán. Từ đầu tới cuối, ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào. Sở Dương nói, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Có câu nói, vương không gặp vương, hai vương đụng nhau. Phải có một chết. Ngươi xem, ta đây chút thủ hạ làm sao? Lý Thế Dân cố tả mà nói hắn. Ngụy Trinh thẳng gián, thiên cổ truyền lưu. Phong lưu đấu đoạn, đại đường điện phạm. Trường tôn vô kỵ, ngưu nước vô song. tuyệt đại đại đường, phong lưu vạn ngàn. Sở Dương thở dài nói, ngươi có thể tưởng tượng để cho bọn họ trở thành đại sở chi thần. Đương nhiên. Tốt lắm, ta có một trận, ngươi như tự mình phá tan, ta có thể làm chủ, để cho bọn họ thần phục. Cho tới ta, phá trận thời gian, cũng chính là ta chết vong thời khắc, có dám? Lý Thế Dân ánh mắt như mũi tên, bắn thẳng đến tâm thần. Thủ đoạn của ngươi, ta đã nhiên, nhưng có thể nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng cũng không hổ là Trinh Quán Đế Hoàng, ngực tức giận giống. Sở Dương nói, ngươi đã biết. Lý Thế Dân nghi ngờ không thôi. Không ngoài là Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân âm thầm mưu tính, cũng may là, ngươi không có liên lụy người khác, bằng không, Thái Hư phía trước, ngươi đã tử vong. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Nô Hoàng, thật là. Nghe được hai người nói, Ngụy Trinh kinh ngạc, xoay người hỏi dò. Ngoài ra, chúng ta có thể có một tia phần thắng. Lý Thế Dân thở dài. Có thể cũng không có thể cấu kết dị tộc A. Ngụy Trinh run rẩy. Ta đại đường. Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, ước năm xưa, cao chót vót anh hùng, có thể còn nhớ, lúc trước chúng ta phi thăng mà khi đến, là bực nào cao hứng, lại là bực nào hăng hái. Ta đã từng nói, muốn dẫn dắt các ngươi, thành lập vĩnh hằng bất hủ hoàng triều. Nhưng mà hiện thực quá mức tàn khốc, bắc có huyết hải, đông có tổ long, nam có hỏa kỳ lân, tây có côn bằng, thái hư hoàng triều, lắng động đã lâu, hạng vũ thế lực, đều mạnh hơn chúng ta thịnh, còn có một mới có thể lấy quét ngang thiên hạ đại sở, cho chúng ta phủ đầu dội một chậu nước lạnh. Chí khí chưa thủ thân chết trước, lại sao cam tâm? Chút thời gian trước, ứng với thái hư mời, ta để nguyên bá đi vào thăm dò đại sở thực lực, nhưng vừa đi mà chết. Đây là thù nhà. Bây giờ đại sở trinh phạt, muốn tiêu diệt ta đại đường, đây là nước hận. Đối mặt hung hăng đại sở, Ngụy Trinh, ngươi nói cho ta biết, nên làm gì? Lý Thế Dân âm thanh sục sôi mà run rẩy. Chúng ta có thể chết trận, lại có thể nào cùng dị tộc cấu kết? Này dù sao cũng là nội chiến. Ngụy Trinh thân thể lắc hai diêu, lung lay hai lắc. Đối mặt quốc thù ra hận, ta năm lần bảy lượt do dự, muốn liên hợp Đông Hải cùng Nam Hoang. Lý Thế Dân đạo, nhiên mà ta là đại đường đế hoàng. Còn có các ngươi những này thần tử, ta không muốn để cho các ngươi thất vọng. Ta chỉ lấy một trong số đó, dùng thủ đoạn của bọn họ, bày ra đại trận. Đây là ta cùng Sở Hoàng Tiên đặt cược, nếu là hắn thắng rồi, các ngươi liền gia nhập đại sở đi. Quét sạch bát hoang, trấn áp tứ phương, để chúng ta tộc, ở phía thế giới này thành là chân chính chúa tể. Cho tới ta, như thế nào sẽ thần phục người khác? Lý Thế Dân nắm chặt hai tay. Nô Hoàng, lao thần thể chết theo. Ngụy Trinh quỳ xuống. Lao thần thể chết theo. Trưởng tôn vô kỵ, hầu quân tập đám người dồn dập bài dưới. Lý Thế Dân khoát tay háo một cái, nhìn Sở Dương, cao giọng nói, có dám. Đăng bởi. Chương 601, luật pháp vô tình. Bọn họ chết rồi, là nhân tộc tổn thất. Sở Dương gật đầu, ra tay đi. Không hổ là Sở Hoàng. Lý Thế Dân bàn tay lớn ném đi. Lăng không xuất hiện một tòa trận đài. Hắn cất bước mà lên, đi tới trận đài biên giới, quay đầu lại mà nhìn, trong mắt nổi lên hồi ức vẻ. Nô Hoàng. Ngụy Trinh gào khóc. Các ngươi sống sót, ta sẽ không phải chết đi. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trận đài, biến mất ở thần quang bên trong. Sở Dương đang muốn leo lên trận đài, Gia Cát Khổng Minh đi tới, lo lắng nói, Nô Hoàng. Đây là đế vương cuộc chiến. Sở Dương khoát tay háo một cái, đạp vào trong trận. Đại trận tự thành không gian, chu vi mơ mơ hồ hồ, tách ra trong ngoài. Lý Thế Dân đứng ở giữa, nhìn Sở Dương nói, ta cả đời này, Nam Trinh Bắc Chiến, đại đường thiên hạ, có một nửa là ta tự tay đánh xuống, nhưng năm đó, phụ vương cũng không hỉ ta. Ta công lao quá lớn, lại có đông đảo bộ hạ sống chết có nhau, cũng cho ta không thể không đi tới. Thái tử Kiến Thành cùng Tam Đệ Nguyên Các, sẽ không tha cho ta, muốn đối với ta hình thành tuyệt sát, không thể làm gì, ta phát động huyền võ môn chỉ biến, đưa hắn hai người ngoại trừ. Sau khi bức bách phụ vương nhường ngôi, những này ta đều không hối hận. Sau khi lên ngôi, ta cần khẩn khẩn, lớn mạnh xã tắc, cuối cùng trở thành thiên khả hãn, vạn bang đến bái. Phi thăng chi hậu, một ầm ầm sóng dậy thế giới bài ở trước mặt ta, để ta vắng lặng nhiệt huyết lần thứ hai sôi trào. Nhưng mà thiên thời không ở ta, có khóc cũng không làm gì. Lý Thế Dân có mãnh liệt đối với vận mệnh sắp xếp bất công oán giận. Sở Dương không có nói xen vào, hắn biết đối phương còn sẽ tiếp tục nói. Đại sở quá mạnh, có thể bệ nghệ thiên hạ, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của các ngươi. Ta tìm cầu Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân giúp đỡ. Hừ, cái kia hai con xuất sinh, cũng biết ngươi không dễ chê, không dám chủ động đến đây, liền cho ta tương ứng thủ đoạn. Ta cũng biết, giết chết của ngươi tỷ lệ, không đủ một phần vạn. Có thể, ta cũng nhất định phải thử một lần. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nói, thống nhất thiên hạ sau khi, ngươi sẽ làm sao? Chinh chiến tiên giới, thành lập ta nhân tộc bất hủ thánh đỉnh. Sở Dương quả đoán nói, chân chính tiên giới, thật tồn tại. Tồn tại. Đáng tiếc, ta không thể chứng kiến tiên giới sự bao la. Lý Thế Dân tiếc hận, ngươi sẽ đối xử tử tế thần dân của ta chứ? Ngươi có hùng tâm trang trí, tự nhiên sẽ thiện đợi bọn hắn, dù sao đều là kiệt xuất nhân kiệt. Không chờ Sở Dương đáp lại, Lý Thế Dân lắc đầu mà cười. Hắn sầm mặt lại, đống nhiên quát lên, Sở Hoàng, thiếp ta một kế. Hắn tay trái xuất hiện một đám lửa, tay phải là một đoàn hào quang màu xanh lục, song trưởng hợp lại, hai loại sức mạnh dung hợp đồng thời, hóa thành bản nguyên bao táp, ta chỉ có đòn đánh này. Ầm ầm ầm, bao táp bao phủ, xé rách không gian. Đây là thế giới cường đại nhất bao táp, hoàn toàn bạo phát. Một hỏa sinh phong, tổ long cùng hỏa kỳ lân, cũng không buồn đây. Sở Dương song quyền gióng lên, đánh ra tam quyền, đem bao táp ngạnh sinh sinh đích đánh diệt. Quả nhiên, liền thương ngươi đều không làm được. Ta đã thấy tổ long cùng hỏa kỳ lân kết cục. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, khí thế phụt lên, bá khí ngập trời, đế hoàng quyền, ta vì là chí tôn. Hắn bay lên không đánh tới. Ẩm. Sở Dương đánh ra một quyền, quay đầu đi, lẩm bẩm nói, ngủ yên đi. Lý Thế Dân thân thể cứng đờ, liền áy náy nổ tung. Trận đài cũng vào đúng lúc này nát tan. Nô hoàng. Nhìn thấy Sở Dương đi ra, trận đài tan vỡ, Ngụy Trinh, trưởng tôn vô kỵ, hầu quân tập chờ chút dồn dập bài dưới. Khóc ròng ròng. Trung thần không sự hai chủ, lão thần theo ngươi đi vậy. Ngụy Trinh nói, giơ bàn tay lên liền muốn hướng về trên đỉnh đầu đập xuống, đã thấy Sở Dương cười lạnh, ngươi cũng cứ gọi là trung thần. Ha ha ha, Sở Hoàng, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể nói xấu ta danh dự. Ngụy Trinh chỉ vào Sở Dương mũi quát lên. Hắn không có một tia e ngại, như có bong bong thiết cốt. Ngươi là trung thần. Sở Dương chất vấn. Ta Ngụy Trinh đỉnh thiên lập địa, những khác không có, chỉ có một trung tự. Nguyện làm nô hoàng chôn cùng. Thật sao? Nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi đầu tiên là đại tùy quan trước, đại tùy diệt, ngươi làm sao không chôn cùng? Hậu sự chủ thái tử kiến thành, khá bị nhờ vào, thậm chí ngươi bày mưu tính kế muốn trước tiên chém giết Lý Thế Dân, có thể kiến thành bị giết thời gian, ngươi làm sao không chôn cùng? Lại ngươi bị hại đường vương. Lịch ba chủ, ngươi ngược lại nói trung thành. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngụy Trinh một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Còn lại đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Giết, vì là Ngô Hoàng báo thủ. Hầu quân tập đống nhiên hét lớn một tiếng, hướng về Sở Dương liền đánh tới, trong tay đao hung ác chém xuống, khốc liệt cực kỳ. Vèo vèo vèo. Thời khắc này, trưởng tôn vô kỵ, Ngụy Trinh, còn có Lý Hiếu cùng toàn bộ ra tay. Gia Cát Khổng Minh đám người giật giật, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Không biết tự lượng sức mình. Sở Dương giơ cánh tay lên, bàn tay mở ra, sức mạnh phụt lên, hình thành cẩm cố lực lượng. Đem bốn cái cầm cố không trùng, khó có thể nhúc nhích mảy may. Ngươi nghĩ trung thành, ta sẽ tắt thành ngươi. Nhìn về phía Ngụy Trinh, lạnh rên một tiếng, ngón tay búng một cái, Ngụy Trinh ấy náy nổ tung, thành một đám mưa máu. Hầu quân tập, ngươi trời sinh phản cốt, không nghĩ tới sẽ xuất thủ. Sở Dương nói rằng, sinh là đại đường người, chết là đại đường quỷ. Hầu quân tập khinh thường nói, y gì theo ngươi nói như vậy, thế gian vốn nên có một vương triều quá hợp. Cầu nhân đến nhân, ta tắt thành ngươi. Sở Dương chỉ điểm một chút đầu, tịch diệt hầu quân tập, hắn nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, còn ngươi, ta cùng với thế dân, thở nhỏ làm bạn, hắn lại là của ta em rể, ngươi ha có thể buông tha ta. Trưởng tôn vô kỵ cười khổ, như hắn đồng ý thần phục, ta chắc chắn sẽ không giết hắn, đáng tiếc, ngươi đã ra tay, đi cùng hắn đi, cũng coi như sinh tử làm bạn. Sở Dương một trưởng đem đối phương đập chết, sau đó phất tay háo, đem Lý Hiếu cùng cũng giết chết, lạnh nhạt nói, ngươi là Lý thị tộc nhân, mang trong lòng chết chí. Cũng được. Các ngươi thì sao? Hắn nhìn quét còn lại đám người. Bái kiến Ngô Hoàng. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối đám người dồn dập bài dưới. Được, đón lấy nghe ra các tiên sinh heo tàn, chỉnh hợp Hoàng Triều. Sở Dương gật đầu, bắt đầu ra lệnh. Hoàng Triều bên trong, phàm là thế lực, không phù hợp quy tắc phục người, giết. Hoàng Triều bên trong, tông phái đăng ký, quy về luật pháp bên dưới, người không phục, giết. Hoàng Triều bên trong, phản hư bên trên tu vi, toàn bộ đăng ký tạo sách. Người không phục, giết. Gia Cát tiên sinh, cho ngươi thời gian 3 năm, chỉnh hợp thiên hạ, làm theo hết thảy. Sở Dương dứt lời, bay lên không. Cung tiễn Ngô Hoàng. Gia Cát Khổng Minh đám người hành lễ. Một tháng sau, đại sở thống nhất Hoàng Triều, bắt đầu sửa trị thiên hạ, làm theo quy củ, định ra pháp lệnh, thông báo thiên hạ. Đoạn Lãng đám người, cũng dồn dập tọa trấn mỗi cái thành trì. Vương hiện ra, chân thần cảnh giới, cùng đêm qua buổi trưa với thành Nam giết người, vi phạm Hoàng Triều luật pháp. Nhiếp Phong một trưởng vô dưới, đem Vương gia đích truyền con cháu đập chết trong đình viện. Tiêu gia nhị công tử, cướp nam bán nữ, chết. Khấu Trọng Lăng không giết người. Dĩ vãng tùy ý đạp lên bình dân gia tộc thế lực, chiếm được trấn áp thô bạo, phàm là xúc phạm luật pháp, bất kể là tông phái, vẫn là ngàn năm thế gia, tuyệt đối không nương tình. Hoàng triều bên trong, trong lúc nhất thời, bách tính ca tụng, gia tộc và tông phái nhưng tiếng oán than dậy đất. Tiểu Lôi âm tự. Ta Phật, dựa vào tiền của chúng ta ra, Trương gia, Nam Cung gia chờ 18 gia tộc đến đây chờ lệnh, hy vọng chúng ta vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Một vị lao tăng đi tới Đạt Ma trước người, được rồi Phật lễ sau khi nói rằng, còn có, Hoàng triều đã cho chúng ta rơi xuống tối hậu thư, đăng ký nhân viên cùng tài sản, thậm chí ngay cả công pháp đại thể tin tức đều phải đăng ký. Đạt Ma trầm mặc. Trần Võ Tông, Trương Tam Phong đồng dạng trầm mặc. Đăng bởi. Chương 602, Yêu Nguyệt Cung chủ chi sở Dương Sắc Cơ. Đại sở hoàn thành. Những người kia còn đang làm ở Mỹ. Gia Cát Khổng Minh cười hỏi. Liền sợ bọn họ không làm khó đẳng. Tống Khuyết nói tiếp, những gia tộc kia, trong xương cao cao tại thượng, xem thường bách tính, thật hy vọng bọn họ liên hợp đồng thời phát động làm phản, sau đó thật một lưới bắt hết, còn thế gian một sáng sủa càn khôn. Không có nhiều như vậy kẻ ngu si. Gia Cát Khổng Minh dơ dơ lông vũ, Trần Võ Tông cùng Tiểu Lôi Âm Tự là thái độ gì? Trần Võ Tông thái độ rõ ràng, đồng ý tuân thủ Hoàng Triều tất cả luật pháp. Tống Khuyết đáp, cũng không khó lý giải. Trương Chân Nhân từ trước đến giờ nhàn vân giá hạc, tu đạo toàn chân, đối với tục sự buông xuôi bỏ mặc, tìm hiểu thái cực thiên đạo, hơn nữa lúc trước được Sở Dương ân huệ, đương nhiên sẽ không làm ầm ĩ. Cho tới Tiểu Lôi Âm Tự, đến nay vẫn không có trả lời chắc chắn. Tống Khuyết vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị. Ngày đến rồi, nếu là còn không tôn hoàng hướng pháp lệnh, liền diệt. Gia Cát Khổng Minh vung lên lông vũ, diệt tất cả. Tống Khuyết gật đầu. Thanh Vân Môn bên trong, đại sở đã nhất thống, ngươi cũng đem tông phái chuyển trở về đi thôi. Sở Dương ôm Lục Tuyết Kỳ nói. Lúc trước Thanh Vân Môn, nhưng là thiên hạ chính đạo người đứng đầu, có thể đại sở nhưng là luật pháp trí thượng, nếu là chuyển về đi, ngươi nói, ta nên làm sao mới tốt. Lục Tuyết Kỳ ôm Sở Dương trước ngực, lời nói nhỏ nhẹ hỏi dò. Luật pháp trí thượng, ta liền biết. Chỉ là Thanh Vân Môn có thể hay không diệt đạo thống. Ngươi muốn chỉ là truyền thừa, mà không phải cái khác, này cùng tuân thủ luật pháp cũng không xung đột. Được rồi. Lục Tuyết Kỳ cuối cùng gật đầu. Lại ở lại mấy ngày, chờ Thanh Vân Môn bắt đầu di chuyển thì, Sở Dương bay lên không, hắn đi tới Bắc Hoang Thâm Uyên một bên. Là thời điểm giải quyết Sibiu. Sở Dương nhìn phía dưới Thâm Uyên, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn bầu trời dưới rất nhiều cường giả. Hắn kiêng kỵ nhất không gì bằng Sibiu. Nay một vị truyền nói quá nhiều, nhưng mà mỗi một cái truyền thuyết, đều là tuyệt thế đại ma, mạnh mẽ đáng sợ. Nếu để cho đối phương lưu quá nhiều thời gian, tương lai muốn trấn áp, tất nhiên khó khăn tầng tầng. Cho tới thu phục Sibiu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Hóa thành một vệt sáng, rơi vào Thâm Uyên. Rất nhanh hắn liền đi tới dưới đáy. Nơi này một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ vật còn sống, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Sở Dương không có dừng lại, tiến vào nham thạch bên trong, tiếp tục lặn xuống, vẫn đạt đến ngàn trượng sâu thì mới ngừng lại. Như có như không khí tức hắc ám, nếu nói minh vực lối vào, tất nhiên ở đây. Sở Dương lấy tâm niệm sắp xếp, rất nhanh liền tìm được lối vào. Đồng bình thế gian vạn cổ lưu ba cảnh, tại thiên đạo pháp âm giáng lâm sau không lâu liền hòa vào nơi đây, hóa thành minh vực, làm sao có loại địa ngục minh phủ cảm giác. Suy nghĩ chốc lát, hắn đi tới lối vào. Ở đây, có một tầng cực kỳ mạnh mẽ xa lạ, không phải thiên nhân cường giả khó có thể đánh vỡ, nhưng không làm khó được hắn, trực tiếp lặng yên không tiếng động hòa tan vào. Đây là hoàn toàn u ám thế giới, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ hoang vu, chính là tĩnh mịch, hầu như không có gì sinh linh. Âm sát khí hội tụ vị trí, đã ra đời âm hồn. Ở trên một ngọn núi, có một tòa hàn băng cung điện, khí tức lạnh như băng, rót vào cốt tủy. Ngay hôm đó, có một vương tọa giáng lâm mà đến, lơ lửng trên băng cung. Ở vương tọa bên trên, ngồi thẳng một người, quanh thân tỏa ra lạnh lẽo khí tức, hắn nhìn xuống băng cung, khẽ mỉm cười, một trưởng vỗ lại đi. Lớn mật. Trong băng cung, truyền ra một tiếng khét đều, lăng không mà lên, chống đối bàn tay, lại bị một trưởng vỗ dưới, băng cung nát tan. Người là ai? Hai vị lành lạnh cực điểm nữ tử chật vật thoát đi đi, lơ lửng một bên khác, nhìn về phía vương tọa, tức giận nói. Cho tới trong băng cung nô buộc, đã đều bị đập chết. Ta chính là Tuyết Bắc Hàn. Nam tử mặc áo trắng cười nói, chuyên vì là hai người các ngươi mà đến. Tuyết Bắc Hàn. Chưa từng nghe nói. Vì sao phải hủy ta cung điện? Xem ra hơi hơi lớn tuổi chính là nữ tử quát hỏi. Nàng giữa hai lông mày, đã dựng dụng ra một hồi bao táp. Ta nghe nói vùng trời nhỏ này có hai vị tuyệt thế nữ tử, không chỉ nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa lạnh tuyệt không xong, vừa vặn ta thiếu hai vị hầu gái, các ngươi cũng phù hợp yêu cầu của ta, liền đến ban thưởng các ngươi vinh hạnh. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, còn không quỳ lạy. Tuyết Bác Hàn cao ngạo nói, muốn nhận chúng ta vì là hầu gái, vẫn là vinh hạnh. Yêu Nguyệt ngẩn ra, không khỏi cười lớn, nhóc con miệng còn hôi sữa, muốn chết. Nàng song trưởng loáng một cái, đến thẳng Tuyết Bắc Hàn. Trắng xám tuyệt diễm trên mặt, lộ ra tàn nhẫn vô tình vẻ. Đùng. Tuyết Bắc Hàn một trưởng đưa nàng vỗ bay ra ngoài. Tỉ tỉ. Liên Tinh kinh hãi, bay người lên, đem Yêu Nguyệt tiếp được. Lại nhìn vị này Yêu Nguyệt cung chủ, mặt trái bên trên, có một dấu tay nhớ, đỏ như máu một mảnh, khỏe miệng chảy xuôi máu tươi. Ta vừa vặn thiếu hai cái bưng trà rót nước hầu gái, có thể tuyển chọn các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, đừng không biết điều. Tuyết Bác Hàn lạnh lùng nói. Yêu Nguyệt đem Liên Tinh đẩy ra, nàng sờ sờ mặt trên vết thương, khép mắt lại, lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi lại dám đánh ta mặt. Ta muốn ngươi chết. Nàng bản cực kỳ dễ nghe âm thanh, có thể vào đúng lúc này, nhưng như cú đêm. Dứt lời người đã nhào tới. Mặc dù miễn cưỡng có thể vào ta mắt, nhưng không biết điều, đã như vậy, lưu ngươi cần gì dùng. Tuyết Bác Hàn một trưởng đem Yêu Nguyệt đập bay ra ngoài, mau tung trời cao. Hắn nhưng ngoài ý muốn nói, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một trưởng. Tỷ tỷ. Liên Tinh nhưng bi thiết. Còn ngươi. Tuyết Bác Hàn đánh tay vồ một cái, đem Liên Tinh giam giữ lại đây, cầm cố trước người, sâu hàn hỏi dò, cũng muốn cự tuyệt ta. Đồng thời, hắn cũng đem Yêu Nguyệt vồ tới, cầm cố thân thể, quỳ gối trước mặt. Yêu Nguyệt khí tức suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng không hề có một chút ý sợ hãi, vẫn như cũ lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, hận không thể nuốt đối phương. Giết hắn. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo sát ý vô tận. Liên Tinh run lên. Cứng quá tâm địa, lạnh quá tính tình, hắc, tuy có khiến người ta dạy dỗ dục vọng, cũng không phải thật hầu gái, ta cũng không có cái kia lòng thanh thản. Nếu không phù hợp quy tắc phục, vậy thì hủy diệt. Tuyết Bác Hàn lần thứ hai giơ tay lên trưởng. Ngươi như giết không được ta, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên đời này, còn ngươi nữa tất cả người thân, ta sẽ để bọn họ nhận hết thế gian tất cả giàn vạt. Yêu Nguyệt thê thảm nói. Muốn chết. Tuyết Bác Hàn nổi giận, có thể không chờ hắn bàn tay hạ xuống, liền lệnh cả tim, lắc mình bay nơi đi. Ẩm. Hắn vương tọa bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, rơi xuống ngàn dặm có hơn, đập vỡ một ngọn núi, nhưng không có tổn hại. Là ai? Tuyết Bác Hàn nghiêng đầu lại, quát hỏi. Nữ tử như nước, muốn thiện thêm thương tiếc, huống hồ là như thế này hai vị tuyệt sắc huynh thành mỹ nhân nhi, ngươi lại muốn giết, thực sự là phung phí của trời, sẽ không thưởng thức mỹ. Sở Dương đạp không mà đến, nhìn lướt qua Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, lộ ra sắc mặt khác thường, liền nhìn về phía Tuyết Bắc Hàn, tuy là thiên nhân 9 tầng cảnh giới, có thể của ngươi tích lũy, chính là lúc trước Huyết Hải lão tổ e sợ đều không phải là đối thủ. Huyết Hải lão tổ? Là hắn một bẩn thỉu máu trùng, cũng dám được xưng Huyết Ma lão tổ. Tuyết Bắc Hàn hừ lạnh nói, ngươi là ai? Tu vi cao cường, so với Sivu còn khủng bố. Hả, thế gian cường giả, ngoại trừ Lao Nê Đầu, Hỏa Kỳ Lân, còn có con kia côn bằng ở ngoài, chính là lớn sở mấy vị, ngươi nên là Sở Dương đi. Tuyết Bác Hàn vừa chuyển động ý nghĩ, liền đã nghi ngờ nói, ta mặc dù còn không hề rời đi minh vực, nhưng cũng biết gian ngoài chuyện tình. Chỉ là đối với lai lịch của ngươi, ta rất hiếu kỳ, nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào chiếm được tiên khí? Không. Hẳn là làm sao đem tiên khí mang tới. Sở Dương con ngươi co rụt lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm thấy không đúng, rất khó sao. Tiến vào trong ảo tưởng thế giới, căn bản là không có cách mang đến vượt qua thế giới sức mạnh, này tuy là bí ẩn bên trong bí ẩn, đúng không ngươi và ta mà nói, cũng không khó biết. Tuyết Bác Hàn hít sâu một hơi, hai mắt hừng hực đạo, nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, phía thế giới này cơ duyên, ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt, toàn bộ tặng cho ngươi. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta tranh đoạt cơ duyên. Sở Dương khinh thường nói. Tuyết Bác Hàn trầm mặc, cắn răng nói, ta mặc dù không có tiên khí, nhưng có đầy đủ sức mạnh đưa ngươi đánh giết. Chúng ta đều là trí cường huyết thống, không có mâu thuẫn, hà tất binh ngọn núi gặp lại. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là thế nào mang tiên khí xuống, ta liền đem nơi này tạo hóa hết mức tặng cho ngươi, thành ý của ta vậy là đủ rồi. Phải biết, một khi phía thế giới này thăng cấp, hóa hư làm thực, đại đạo tạo hóa, sẽ có vô cùng vô lượng thật là tốt nơi, có thể vì ta chờ đúc ra thâm hậu căn cơ. Đối với ngươi ta mà nói, còn có so với này càng quý giá sao? Ngươi nói có mấy phần đạo lý. Sở Dương làm bộ suy tư, nhưng trong lòng, nhưng điên cuồng chuyển động ý nghĩ. Ảo tưởng thế giới. Không thể mang đến vượt qua thế giới sức mạnh. Bí ẩn bên trong bí ẩn. Chí cường huyết thống. Hóa hư làm thực, thế giới thăng cấp, đại đạo tạo hóa. Hắn nên đến từ tiên giới, làm sao sẽ tiến vào nơi này? Đại hoang giới đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Sở Dương sâu đậm suy nghĩ, nhưng không được mà tìm hiểu. Lúc này, yêu nguyệt giữ tận hô, Sở Dương đúng không, giết hắn cho ta. Ngươi tại sao nếu muốn giết hắn? Sở Dương lấy lại bình tĩnh, quái dị nói. Hắn dám đánh ta mặt mũi, ta muốn hắn chết, chết, chết, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải để hắn chết. Yêu nguyệt vẻ thần kinh vậy gầm lên. Nhưng ta tại sao muốn giết hắn? Sở Dương khỏe miệng co giật. Chỉ là đã trúng một cái tát, còn sao? Có thể tưởng tượng đến yêu nguyệt vặn vẹo tính cách, tựa hồ, cũng không khó lý giải. Ngươi muốn cái gì? Yêu nguyệt con ngươi sáng ngời bên trong, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Ngươi lập xuống lời thề, nếu là ta giết hắn, các ngươi tỉ muội, thần phục ta, khỏe không? Sở Dương cười híp mắt nói. Dứt lời sau khi, hắn liền nhìn về phía Tuyết Bắc Hàn, đối với vị này, hắn sát tâm trước nay chưa có dừng dự. Đặc biệt mới vừa mới đối phương nói, để hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt, biết rõ trong đó bí ẩn. Được, ta lập lời thề. Yêu Nguyệt không có suy nghĩ, trực tiếp nói. Người đáp ứng rồi. Sở Dương kinh ngạc. Đại đạo ở trên, nếu là Sở Dương giết Tuyết Bắc Hàn, tỉ muội ta vĩnh viễn thần phục, như có vi phạm, trời chu đất diệt. Nếu là ngươi không giết được hắn, ngươi liền vĩnh viễn vì chúng ta chi nô. Yêu Nguyệt xin thề. Sở Dương lại nghe cả người khó chịu. Người nữ nhân điên này. Tuyết Bắc Hàn cười lạnh nói. Sở Dương, ta trước hết giết nàng, sau đó ngươi và ta lại thương lượng một chút làm sao. Tốt. Sở Dương đáp một tiếng, bay lên không nhào tới, chính là ngũ hành luân hồi quyền. Vì một người điên, ngươi thật muốn giết ta. Tuyết Bắc Hàn kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 603, chân huyện thế giới chi trung cực bí ẩn. Ở thiên võ đại lục, Sở Dương giết qua không ít tự chém tu vi tiên nhân, cũng nhòm ngó đến rất nhiều tiên giới bí mật, đều không có được ảo tưởng thế giới tin tức. Thậm chí nói bóng gió. Đế vô song đám người tựa hồ cũng không biết. Nhưng mà ngày hôm nay, Tuyết Bắc Hàn vị này hư hư thực thực tiên giới người đến không chỉ biết, hơn nữa giáng lâm, để Sở Dương đặc biệt nghi hoặc, ra tay liền không dung tình chút nào. Cho tới cứu yêu nguyệt hai người, có điều thuận thế làm thôi. Tuyết Bắc Hàn kinh ngạc sau khi, lộ ra vẻ giận dữ, bàn tay chập lại, xuất hiện một cây kích lớn màu bạc, lăng không đánh về phía đập tới Sở Dương. Chỉ một thoáng, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, dòng nước lạnh đóng băng vạn vật. Sở Dương cười lạnh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một hắc động, nuốt xuống. Đây là cái gì tiên khí? Tuyết Bắc Hàn kinh hãi, trước người lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng trị phụ triện, dòng dã 3.000 tấm, nối liền một thể, tạo thành đại trận, bạo phát vô tận uy năng, để hắc động đều là run lên, vẫn như cũ không thể chống đỡ được. Ầm ầm ầm, hắc động hạ xuống, đem Tuyết Bắc Hàn cho nuốt vào. Sở Dương hộc ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lại hết sức không dễ nhìn. 3.000 tấm phụ triện, mỗi một chương đều có thể bạo phát chuẩn tiên khí uy năng. Nếu không phải ta quả đoán thôi thúc côn bằng xào huyệt, lần này nói không chắc sẽ lật thuyền trong mương. Phủ xuống tiên tri tử, còn không phải chuyện nhỏ. Sau đó tuyệt không thể qua loa bất cẩn. Sở Dương đè xuống ý nghĩ. Người giết hắn. Xa xa yêu nguyệt bỗng nhiên hỏi dò. Vừa nãy bạo phát sức mạnh, chỉ là khí tức, suýt chút nữa liền đem nàng đánh chết. Loại sức mạnh này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chẳng mấy chốc sẽ giết hắn. Sở Dương trả lời một câu, ý nghĩ pha không. Trực tiếp xuyên thấu minh vực bình phong, giáng lâm đến rồi phương Tây, sau đó lắc mình tiến nhập xảo huyệt bên trong. Khói sóng mênh mông, nhược thủy chi hải mãnh liệt. Ngươi đây là cái gì tiên khí? Nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, Tuyết Bắc Hàn sắc mặt khó coi hỏi dò, như vậy thật lớn không gian, chí ít cũng là cực phẩm tiên khí chứ. Hay là tuyệt phẩm, hẳn không phải là đạo khí. Tuyệt phẩm tiên khí. Sở Dương gật đầu. Có thể bị ban xuống loại này cấp tiên khí khác, lợi hại. Tuyết Bắc Hàn nâng lên ngón tay cái. Nhưng sắc mặt phát lệnh đạo, tại sao muốn cùng ta động thủ? Ta nhưng là con trai của Tuyết Diễm Chí Tôn. Chí Tôn sẽ có con trai như ngươi vậy? Sở Dương không tin nói. Chí Tôn xác thực rất khó sinh ra dòng dõi, có thể phụ thân ta vẫn có cái giá vọng, chính là siêu việt Chí Tôn, đáng tiếc phụ thân tự biết khó có thể vượt qua, liền lấy đại thủ đoạn, để ta giáng sinh. Ta là phụ thân hy vọng. Ngươi nếu dám giết ta, chắc chắn phải chết. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuyết Bắc Hàn không có vẻ sợ hãi. Trái lại vô cùng cuồng ngạo. Lúc này, hư không nứt ra, đi vào một người, khí tức cao ngạo lạnh lùng, chính là phân thân Côn Bằng. Hai người nhìn nhau, Sở Dương chỉ tay phía trên, vĩ đại lực lượng hạ xuống, đem Tuyết Bắc Hàn cầm cố, lại liên tiếp từ đối phương trong cơ thể nổ ra 3.000 món chuẩn tiên khí. 3.000 chuẩn tiên binh, vẫn là một bộ, nếu là tổ hợp còn là, bạo phát uy năng tuyệt đối đáng sợ. Phân thân dứt lời, há mồm đem bảo đỉnh phun ra ngoài, miệng đỉnh xoay một cái, đem Tuyết Bắc Hàn hút vào. Lấy càn khôn đỉnh sức mạnh, cho dù linh hồn của hắn có sức phòng ngự, cũng có thể phá vỡ. Vì để ngừa vạn nhất, Sở Dương sử xuất các loại thủ đoạn. Càn khôn đỉnh cái này tiên khí, ở trên cấp bậc xa cao hơn nhiều côn bằng xào huyệt. Sở Dương cùng phân thân ngồi xếp bằng khoảng trường, thôi thúc bảo đỉnh, chỉ thấy Tuyết Bắc Hàn trên người bốc lên từng đạo kim quang, liền thành một vùng, lại bị bảo đỉnh sức mạnh dễ dàng phá hủy. Luyện hóa thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần, lưu quang lấp lóe, sức mạnh mãnh liệt. Trong linh hồn, quả nhiên có phong ấn lực lượng. Phá hủy hắn. Sở Dương quát lên. Hai người lần thứ hai thôi thúc càn khôn đỉnh. Cái này bảo đỉnh, cấp bậc cao, làm người nghe kinh hãi, dù cho hai người bạo phát toàn lực, cũng khó có thể thôi thúc 1% triệu uy năng. Ông ngong ngong. Tuyết Bác Hàn nguyên thần bên trong, bước lên một ánh hào quang, hóa thành một người trung niên nam tử. Dám luyện hóa ta nhi, thật là to gan. Người này chợt quát một tiếng, tùy theo nghi ngờ nói, loại sức mạnh này. Dĩ nhiên chẳng lẽ là đã từng xuất hiện càn khôn đỉnh hí. Người chính là Tuyết Diễm. Sở Dương hỏi dò. Không sai, chính là ta. Ngươi là người phương nào? Vì sao luyện hóa ta nhi? Tuyết Diễm đáp. Vì ngươi một đứa con trai, dĩ nhiên dùng các loại thủ đoạn, thậm chí còn có một tia tàn niệm, vẫn đúng là bỏ ra vốn lớn. Ta nhi chắc chắn kế thừa ta chi truyền thừa, tương lai siêu thoát trí cường. Càn mau dừng lại, bằng không tương lai ta cuối cùng thiên hạ, cũng phải đưa ngươi chém giết. Bất quá là hòa vào Tuyết Bắc Hàn nguyên thần bên trong một tia tàn niệm thôi, không có tiên đạo ai, ngươi còn dám hung hăng. Ngươi sẽ không phi thăng tiên giới. Ngươi có thể tìm tới ta. Sở Dương cười nhạo. Huyết thống cảm ứng, linh hồn nhân quả, bằng vào ta trí cường giả thủ đoạn, há có thể tìm không được. Tuyết Diễm hử lạnh. Vậy ta liền thí nghiệm, nhìn ngươi có thể tìm tới hay không. Sở Dương hử lạnh. Ngươi dám. Tuyết Diễm gầm lên, giọng nói vừa chuyển, lại nói, chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi buông tha ta nhì, ta cho ngươi vận may lớn, làm sao? Ha ha ha. Sở Dương cười lớn. Đây là hư huyễn thế giới, ngươi quả nhiên không cảm ứng được. Không cảm ứng được thì lại làm sao? Chờ phía thế giới này thăng cấp, chính là ngươi chết vong thời gian. Tuyết Diễm nổi giận. Ta như xóa đi Tuyết Bắc Hàn tất cả khí tức đây. Sở Dương lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, không vào tiên cảnh, làm sao làm được? Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Tuyết Diễm khinh thường nói. Vậy ngươi liền thử xem. Sở Dương nói rằng. Ẩm. Sau một khắc, Tuyết Diễm trực tiếp bị phá hủy. Đốt thiêu thành cho tàn. Càn khôn đỉnh bên trong, Tuyết Bác Hàn nguyên thần tan vỡ, chỉ còn dư lại linh hồn thân thể. Một tòa tiên cung bên trong, Tuyết Diễm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta làm sao có loại tâm quý cảm giác? Chẳng lẽ ta nhi xảy ra vấn đề rồi? Không, phía kia hư huyễn thế giới, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, đem ta nhi đầu nhập vào đi vào, nhưng là phát hiện, đó bất quá là vật phàm thế giới thôi, không thể có sức mạnh đúng ta nhi tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc à, hư huyễn hồng lưu. Dù cho lấy sức mạnh của ta, cũng khó có thể lần thứ hai tra xét, cũng không biết phía kia thế giới có thể hay không hóa hư làm thực. Lấy ta nhi thủ đoạn, nên có thể xúc tiến diễn biến. Chỉ là vừa nãy tâm quý cảm giác, đến từ phương nào. Tuyết Diễm không rõ, lại nhắm hai mắt lại, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Minh vực bên trong, Sở Dương đã đem Tuyết Bắc Hàn ký ức hết mức cướp đoạt mà đến, lúc này mới chợt hiểu ra, ta hiểu được, cuối cùng cũng coi như hiểu. Thiên địa vũ trụ, đại đạo bên dưới. Thế giới phần thật thực cùng ảo tưởng. Chân thực độc lập, vạn giới duy nhất, có siêu thoát chi hy vọng. Ảo tưởng thế giới, chính là tín ngưỡng thành, niệm lực diễn biến, ở hư huyễn sông dài bên trong, vô tận luân hồi lặp lại, cho đến cuối cùng phá diệt. Giống như chu tiên thế giới, có bắt đầu, có phần cuối, bên trong chúng sinh đều không ngừng tái diễn đồng dạng cố sự, cho đến phía thế giới này cuối cùng phá diệt. Đây chính là ảo tưởng, hoặc là nói là hư huyễn, hư vọng vân vân. Đến ở trong đó sinh linh. Nếu như có thể đánh vỡ ràng buộc, liền sẽ phi thăng như đại hoang giới như vậy có thể tiến hóa thành thế giới chân thật địa phương. Đại hoang giới nằm ở lên cấp trong lúc đó, một khi hóa hư làm thực, liền sẽ trở thành chân chính thế giới chân thật, nhân vật ở bên trong, cũng hóa hư làm thực, trở thành chân thực, cũng là duy nhất, chỉ cần bất tử, ảo tưởng bên trong thế giới giống nhau nhân vật cũng không còn cách nào đánh vỡ vận mạng ràng buộc. Ảo tưởng cùng chân thực lẫn nhau đối lập, lẫn nhau can thiệp không tới, dù cho như Tuyết Diễm cường giả như thế. Cũng không cách nào can thiệp đến ảo tưởng thế giới, nhiều nhất thôi thúc vô lượng thần thông, tình cơ cảm ứng một, hai thôi. Thế giới chân thật nhân vật, như muốn tiến vào ảo tưởng thế giới, nhất định phải tuần hoàn ba cái điều kiện. Đệ nhất, luyện hóa chân huyễn mảnh vỡ. Thứ này, liền ngay cả Tuyết Bắc Hàn cũng không biết là như thế nào đản sanh, thậm chí Tuyết Diễm cũng không biết. Tuyết Diễm chí tôn cũng là trong lúc vô tình chiếm được một mảnh, mới vì là Tuyết Bắc Hàn mưu tính. Đệ nhị, tiến vào ảo tưởng thế giới. Không thể đưa vào siêu thoát thế giới lực lượng cực hạn. Giống như Tuyết Bắc Hàn, không thể mang theo tiên khí. Đệ tam, ít nhất cũng phải trí cường giả tiêu hao giá cả to lớn, mới có thể đưa vào. Tu vi càng mạnh, càng khó lây tiến vào ảo tưởng thế giới. Tiến vào ảo tưởng thế giới điều kiện cực kỳ hà khắc. Như không có chân huyễn mảnh vỡ, một khi mạnh mẽ tiến vào, chắc chắn phải chết. Cho dù tiến vào, một khi đối phương ảo tưởng thế giới diễn biến đến phần cuối vẫn không có siêu thoát, chắc chắn phải chết. Một cái nữa, có chút ảo tưởng thế giới cường giả, có thể nhận ra được người ngoại lai tin tức, một khi bị phát hiện, cũng hầu như chắc chắn phải chết. Bình thường tiến vào ảo tưởng thế giới mục đích, chính là đánh cắp tạo hóa, tích lũy căn cơ. Đặc biệt loại này thăng cấp bên trong thế giới, có vô lượng thật là tốt nơi, được vận may lớn. Hư huyễn cùng chân thực, quả nhiên cùng ta đoán không sai. Đại hoang giới nằm ở thăng cấp thời khắc, chỉ là vì sao thăng cấp? Chân huyễn mảnh vỡ lại là vật gì? Một khi luyện hóa, sẽ hòa vào tự thân, hoàn toàn biến mất. Không thể đưa vào vượt qua thế giới cực hạn sức mạnh, nhưng ta vì sao có thể? Thanh đồng môn đến cùng là cấp bậc gì đồ vật? Đại hoang giới một khi hóa hư làm thực, trở thành thế giới chân thực, có thể hay không cùng thiên võ đại lục có liên hệ? Chí tôn bên trên, vậy là cái gì cảnh giới? Sở Dương chiếm được mong muốn đáp án, nhưng cũng có nhiều hơn nghi hoặc. Đăng bởi. Chương 604, quét rác thần tăng cùng Đông Phương bất bại. Không đứng độ cao nhất định, liền không cách nào bao quát toàn cục. Hôm nay Sở Dương chính là tình huống như thế, mặc dù hiểu rõ một ít bí ẩn, nhưng bình thêm càng nhiều hơn không rõ. Bản tôn, linh hồn của hắn làm sao bây giờ? Phân thân chỉ vào Tuyết Bắc Hàn nói. Liền trấn áp tại Càn Khôn đỉnh bên trong đi, cái này bảo đỉnh, cấp bậc cao, không thể tưởng tượng nổi, có che lấp thiên cơ hiệu quả. Cho dù là chí tôn cũng khó có thể tra xét đến, là ẩn nút địa phương tốt. Sở Dương nói. Cũng tốt. Nếu là giết, một khi đại hoang giới hóa hư làm thực, vạn nhất bị Tuyết Diễm chí tôn nhận ra được, vậy thì phiền toái. Hừm, chính là cái đạo lý này, tiếp đó, cũng phải đem tất cả khả năng xóa đi. Sở Dương dứt lời, liền đi ra côn bằng xảo huyệt không gian. Trên ngọn núi, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không hề rời đi, lẳng lặng ở lại. Người giết hắn. Thấy Sở Dương xuất hiện, Yêu Nguyệt ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập, nhanh chóng hỏi dò. Vẫn không có. Sở Dương trả lời. Cái gì? Ngươi lại vẫn không có giết hắn? Người tên rác rưởi này, tại sao không giết hắn? Yêu Nguyệt sắc mặt của đã vặn mẹo. Muốn chết. Sở Dương giận dữ. Hắn bản đối với Yêu Nguyệt không có một chút nào ấn tượng tốt, nghe được một câu nói này, hơn nữa Tuyết Bắc Hàn chuyện tình, để bị giết cơ tăng nhiều. Ánh mắt ngưng lại, tâm linh lực lượng trong nháy mắt xâm nhập vào tâm linh của hai người bên trong, trong khoảnh khắc cũng đã trấn áp, lật xem ký ức. Hai người bọn họ, vốn là tuyệt đại song tiêu bên trong đại nhân vật phản diện, đặc biệt Yêu Nguyệt, tính cách vặn mẹo, tư tưởng cực đoan, lãnh khốc cực điểm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tuyệt đại song tiêu cố sự phát sinh ra biến hóa, để hai người bọn họ có thể đánh vỡ túc mệnh luân hồi, phi thăng mà tới. Các nàng tu luyện Minh Ngọc Công cùng Di Hoa Tiếp Mục đứng đầu thiên hạ. Yêu Nguyệt lấy phản hư cảnh giới tu vi, nhận Tuyết Bắc Hàn cũng không dùng toàn lực một trưởng mà không chết, cũng là bởi vì Di Hoa Tiếp Mục công lao. Xem lướt qua ký ức sau khi trực tiếp xóa đi các nàng bên trong liên quan với Tuyết Bắc Hàn tất cả ký ức, đồng thời triển khai tâm linh nô dịch phương pháp, hoàn toàn khống chế lại. Bái kiến chủ nhân. Một lát sau, Yêu Nguyệt hai người bái dưới. Sở Dương gật gật đầu, nếu không phải xem ở hai nữ có to lớn tiềm lực mức, liền trực tiếp giết. Có điều, hai vị này băng tuyết mỹ nhân, sắc thực đẹp mắt. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, hai người các ngươi độc phụ, rốt cục để ta tìm được các ngươi rồi. Một tiếng lôi đình quát lớn quần cuộn truyền đến, chỉ thấy một vị ngang tàng đại hán nhất kiếm phá không, chém về phía Yêu Nguyệt. Sát cơ kinh thiên động địa. Yến Nam Thiên, lúc trước không có giết ngươi, hiện tại giết ngươi cũng không chậm. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, trùng Sở Dương nói, chủ nhân, có thể hay không để nô tỳ động thủ, giải quyết ân oán trước kia? Có thể. Sở Dương hứng thú. Yến Nam Thiên là tuyệt đại song kiêu bên trong đệ nhất đại hiệp, người giang hồ xưng thiên hạ đệ nhất thần kiếm, người này là một vị trên không thẹn với thiên, dưới không thẹn với người đại anh hùng, bình sinh tử chưa bao giờ làm một cái việc không thể lộ ra ngoài, như vậy trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới tuyệt đại anh hùng, liền ngay cả hận hắn người dù cho muốn mắng hắn cũng không biết nên làm gì mắng lên. Hắn tu luyện giá y thần công, được xưng võ lâm đệ nhất thần công, còn có hắn một mình sáng tác thần kiếm quyết, không kém gì Di Hoa Tiếp Mục. Ở tuyệt đại song tiêu bên trong, Yêu Nguyệt vẫn như cũ giết Yến Nam Thiên huynh đệ kết nghĩa, cừu hận đến đây kết làm, kéo dài đến rồi bây giờ. Không biết Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phi thăng không có. Sẽ có hay không có Sở Lưu Hương? Lục Tiểu Phụng, Độc Cô Thành. Thiết bên trong đường đám người. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Yêu Nguyệt dáng người nổi bật, Yến Nam Thiên lôi đỉnh cuồng bạo. Hai người đều là phản hư đỉnh cao tu vi, đấu cái không phân cao thấp. Sở Dương chính nhìn say sưa ngon lành, đồng nhiên nhìn về phía bên phải, ở nơi đó, đang có mấy người chạy như bay tới. A-di-đà-phật, hai vị thí chủ, hà tất làm bữa sát nghiệm, có chuyện gì liền không thể ngồi xuống đến cố gắng nói chuyện sao? Người cầm đầu là một vị lão hòa thượng, trên người mặc vải xám áo tang, đơn giản chất phác, làm cho người ta một loại tầm thường cảm giác. Trong khi nói chuyện, hắn tay háo lớn tử vung một cái, liền đem chém giết bên trong Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt tách ra. Quét rác thần tăng, ta cùng các nàng có không đội trời chung mối thủ, ngươi thật muốn ngăn trở ta. Yến Nam Thiên sắc mặt khó coi nói. A-di-đà Phật, vạn sự dĩ hòa vi quý. Quét rác thần tăng hai tay tạo thành chữ thập, thứ bi nói. Cút ngay cho ta. Yêu Nguyệt lạnh lẽo một tiếng nói, còn dám rông dài, ninh đi của ngươi đầu trọc. Làm càn, dám đối với Phật gia vô lễ. Quét rác thần tăng bên cạnh một vị thân mặc áo bào đỏ đẹp trai nữ tử lông mày ngọn núi vẩy một cái, lóe lên trong lúc đó, đã đi tới Yêu Nguyệt trước người, đầu ngón tay một điểm, một cái ngân châm đâm về phía mi tâm. Bất nam bất nữ gì đó. Yêu Nguyệt một trưởng đem đối phương bước lui. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Hồng bào nữ tử phóng ra một đoàn màu đỏ sương mù, phân ra 81 bóng người, không nhìn ra thật giả, mỗi một bóng người đều bắn ra một cái ngân châm, mặt sau cuốn vòng quanh màu đỏ sợi tơ. Trong phút chốc liền dệt thành một cái lưới lớn, đem Yêu Nguyệt nhốt ở bên trong. Yêu Nguyệt sắc mặt băng hàn cực kỳ, hóa trưởng vì là đao, đem vong lớn chém cái liềng xiềng, lại một chân đem hồng bào nữ tử đá bay mấy trăm dặm có hơn, miệng phun máu tươi. Yêu Nguyệt. Hồng bào nữ tử phát ra sắc bén gào thét, ta Đông Phương bất bại, không giết ngươi, thế không vì nữ nhân. Ngươi là nữ nhân sao? Yêu Nguyệt chán ghét nói. Ta là nữ nhân, là trên đời này tối mỹ nữ nhân. Đông Phương bất bại thê thảm rít gào. Lần thứ hai phi phát tới. Nữ nhân đẹp nhất. Chẳng lẽ quét rác thần tăng chính là bị mê mê hoặc. Còn có mũi châu lão đạo vương trùng dương, hoàng thường cùng đoàn tư bình, đều là ngươi váy dưới chi thần. Yêu Nguyệt cười nhạo, Phật, đạo, còn có thái giám, các ngươi nhóm người này, cũng thật là khác loại tổ hợp. Trong khi nói chuyện, nàng lần thứ hai đem Đông Phương bất bại đập bay ra ngoài. A-di-đà Phật, Đông Phương, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tạm thời dừng lại. Quét rác thần tăng không nhìn nổi, ngăn cản nói. Ai? Hoàng thường thăm thẳm thở dài, mở miệng nói, chúng ta minh vực, Si Vu một nhà độc đại, hắn chính xuất lĩnh thủ hạ, đánh đông dẹp tây, không phù hợp quy tắc phục người, tất cả đều giết chết, làm việc bá đạo, quá mức tàn nhẫn, chúng ta nếu là không nữa liên hợp đồng thời, sớm muộn sẽ bị hắn giết chết. Yến Nam Thiên, ngươi cũng là chính nhân quân tử, vì minh vực ngày mai, xin ngươi tạm thời thả xuống thù hận. Còn có Yêu Nguyệt hai người các ngươi tỉ muội, thật sự đồng ý thần phục ở Si Vu thủ hạ. Hoàng thường gần từng chữ. Cũng như vậy bất nam bất nữ mặt hàng liên thủ. Yêu Nguyệt chỉ vào Đông Phương bất bại, cười nhạo nói. Tiện tỷ, ngươi muốn chết. Đông Phương bất bại vừa giận. A-di-đà Phật. Quét rác thần tăng nói một tiếng Phật hiệu, liền đem Đông Phương bất bại sát ý chấn áp xuống. Đoàn Tư Bình đi về phía trước vài bước, bá đạo bên trong, lộ ra một cố ác liệt khí. Yêu Nguyệt, muốn như thế nào ngươi mới có thể đáp ứng? Nếu không phải đáp ứng, ngươi còn muốn động thủ. Yêu Nguyệt cười gằn, trong mắt liều lĩnh vô tình sắc cơ. Vì đại cục. Đoàn Tư Bình trong mắt sát cơ thoáng hiện, không vì hữu, liền là địch. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Yêu Nguyệt khuôn mặt xem thường. Si Vu vì là đại ma đầu, nếu là bị hắn nhất thống minh vực, chính là chúng sinh chi bất hạnh. Vẫn lẳng lặng đứng Vương Trùng Dương bỗng nhiên mở miệng, sau đó nhìn về phía Sở Dương, đạo hữu chấp nhận hay không? Đúng vậy. Sở Dương cười nói, viễn cổ truyền thuyết, Si Vu liền vì là ma, làm hại thế gian, nếu để cho hắn nhất thống minh vực, tất nhiên sinh linh đổ thán. Chỉ là Vương Trùng Dương, ngươi cũng biết Lâm Chiêu Anh có hay không phi thăng. Nam đế nhất đăng đại sư, Bắc cái Hồng Thất Công, Đông tả Hoàng Dược Sư, Tây độc Câu Dương Phong, còn có Lao Ngoan Đồng, Quách Tĩnh, Dương Quá có hay không phi thăng. Sở Dương lộ ra vẻ tò mò. Ngươi làm sao biết bọn họ? Vương Trùng Dương thân thể cứng đờ. Đăng bởi. Chương 605, Đông Phương mối hận. Sở Dương đứng lặng lặng, không lộ ra ngoài, xem không ra bất kỳ bất phàm. Để tạo địa thần tăng cùng hoàng thường này đám nhân vật đều bỏ quên quá khứ. Có thể Vương Trùng Dương hỏi do, Sở Dương trả lời, lại làm cho mấy người cảm thấy không đúng. Ta là làm sao mà biết được? Sở Dương nở nụ cười, bọn họ cũng không có phi thăng sao? Phi thăng? Vương Trùng Dương sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, không truy hỏi nữa, mà là thở dài nói, năm đó ta và Lâm Chiêu Anh còn có nam đế đám người, tụ tập đồng thời, tìm hiểu huyền pháp, cuối cùng hiểu được đạo lý, phá vỡ hư không, phi thăng mà đến. Giáng lâm nơi đây. Giáng lâm sau khi, chúng ta liền kết bạn tiềm tu, tìm hiểu thiên đạo. Ở 50 năm trước, bị Si Vu chính là tay sai đế thích thiên đám người phát hiện, để chúng ta thần phục. Hắc, cũng quá coi thường chúng ta. Bằng vào ta trở cao ngạo, lại sao có thể thần phục? Một lời không hợp, liền xảy ra xung đột. Đại chiến bên dưới, Chiêu Anh chết rồi, Âu Dương Phong chết rồi, Nhất Đăng chết rồi, Hồng Thất Công chết rồi, Quách Tĩnh chết rồi, Dương Quá chết rồi, chỉ còn dư lại ta và Hoàng Dược Sư liều mạng chạy ra ngoài, bị Hoàng Thường Đạo huynh cứu, lúc này mới bảo đảm một mạng. Vương Trùng Dương cô đơn bên trong, mang theo vô tận cứu hận, chẳng lẽ ngươi gặp Dược Sư huynh? Chưa từng thấy. Sở Dương lắc đầu, nhưng cảm giác bất ngờ. Xa Điêu Anh Hùng chuyện thuộc về đê võ thế giới, như Vương Trùng Dương trở đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể không nên đánh vỡ vận mệnh, phá thoái hư không mới phải. Đến vào trong đó các loại, cũng khó có thể tra xét, chỉ có thể đổ cho túc mệnh quỹ tích phát sinh ra biến hóa. Chỉ là không nghĩ tới, Quách Tĩnh, Dương Quá trở cũng đã chết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cho tới Hoàng Thường, là sáng chế cửu âm chân kinh yêu nghiệt nhân vật. Chưa từng thấy. Lại làm sao biết chúng ta? Vương Trùng Dương lẩm bẩm, 10 năm trước, Dược Sư không chịu cô đơn, cất bước thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, đến nay không có tin tức gì. Mấy vị này đây, lại là người già sao cũng. Sở Dương nhìn về phía Tảo Địa Thần Tăng mấy người này. Vị đại sư này, xuất thân thiếu lâm, nhân xưng Tảo Địa Thần Tăng. Đây là Hoàng Thường Đạo Huynh. Đây là quản lý đoàn Tư Bình Đạo Huynh. Cho tới này một vị, là Đông Phương Bất Bại. Ta mấy người kết bạn mà đi, tra xét thiên hạ, tìm kiếm cùng chung chí hướng hạng người, công kháng Sivu. Vương Trùng Dương nhất nhất giới thiệu, nói ra mục đích. Đoàn Tư Bình. Chẳng lẽ là sáng chế lục mạch thần kiếm đoàn ra người? Sở Dương nghi vấn. Vẫn còn có người nhớ tới lục mạch thần kiếm. Không biết ngươi tới từ thời đại nào? Đoàn Tư Bình ngoài ý muốn nói. Hắn là đoàn dự tiên tổ, khai sáng lục mạch thần kiếm, nên cùng Tiêu Giao Tử, Mộ Dung Long thành người cùng một thời đại vận, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ta đến từ hậu thế, tự nhiên nghe nói qua chuyện của các ngươi. Sở Dương nói, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, nghi ngờ nói, Đông Phương Bất Bại ta cũng biết, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, nhân kiệt một đời, chỉ là A-di-đà Phật. Sở Dương vẫn chưa nói hết, đã bị Tảo Địa Thần Tăng cắt đứt, hai tay hắn tạo thành chữ thập đạo, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Sở Dương. Hóa ra là Sở Thí Chủ. Thế gian to lớn, vượt quá tưởng tượng, chúng ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói thí chủ tên gọi, không biết Sở Thí Chủ có thể nhận thức hùng bá. Nhận thức. Sở Dương khỏe miệng giật một cái. Từ Tảo Địa Thần Tăng trong miệng nghe được danh tự này, làm sao cảm giác như vậy khó chịu. Thiếu Tam Thiếu đây. Nhận thức. Sở Thí Chủ. Chẳng lẽ ngươi thần phục Sivu? Tảo Địa Thần Tăng lộ ra vẻ nghiêm túc. Đại sư, ngươi tựa hồ muốn che giấu cái gì? Sở Dương cười lạnh nói. Vương Trùng Dương cau mày. Hoàng Thường lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Đoàn Tư Bình nhưng sầm mặt lại, ngươi biết hùng bá, lại quen thuộc Tiếu Tam Tiếu, nhưng đối với ta chờ cũng vô cùng hiểu rõ. Hiển nhiên, ngươi là Sivu chính là tay sai. Làm sao? Muốn nói sang chuyện khác, nói xấu đại sư hay sao? Ngươi và Tảo Địa Thần Tăng hẳn là người cùng một thời đại vật, cùng chỗ một thế giới. Sở Dương điểm một câu, sẽ không có nhiều lời. Giữa chân mày, tâm niệm lực lượng lóe lên, liền đi vào Đông Phương Bất Bại não hải. Quả thế, ở bộ não của đối phương bên trong, hắn đã nhận ra kim quang nhàn nhạt, có chấn áp cùng đầu độc thiện ý, chế trụ Đông Phương Bất Bại bản tính. Đông Phương Bất Bại nhân vật này đến từ Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân tu luyện Quý Hoa Bảo Điển mà tự thiến, mặc dù trở thành Giang Hồ đệ nhất cao thủ, nhưng làm cho nam không nam, nữ không nữ. Đến rồi sau đó, liền lấy nữ tử tự xưng, yêu say đắm thô lô đại hán Dương Liên Đỉnh. Bây giờ phi thăng tới minh vực, hiển nhiên phá vỡ dị vãng vận mệnh, bằng không, lấy con gái tâm thái, làm sao đột phá tự mình. Có thể trước mắt Đông Phương Bất Bại, chẳng những không có đã từng cường giả số một uy thế, cũng không có đã từng thân là đứng đầu một giáo ba khí, càng không có đánh vỡ vận mạng của ngạo, trái lại lấy mỹ nhân tự xưng. Hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Vừa nãy lại mấy lần bị Tảo Địa Thần Tăng quát bảo ngưng lại, Sở Dương cảm giác quái dị, đang muốn thăm dò, liền lập tức bị Tảo Địa Thần Tăng nói sang chuyện khác, trong lòng liền hiểu mấy phần. Chém. Sở Dương tâm niệm lực lượng cỡ nào khổng lồ, dễ dàng phá đi phong ấn áp chế. Không được. Tảo Địa Thần Tăng kinh hãi, liền muốn động thủ, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại khí tức buộc phát ra, cùng ngạo bá đạo, ma huy vô song. Lao con lửa chọc, người muốn chết. Đông Phương Bất Bại rít gào một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, liền đâm về phía Tảo Địa Thần Tăng. A Di Đà Phật, Đông Phương thí chủ, phóng hạ đồ đao, hà tất u mê không tỉnh. Tảo Địa Thần Tăng thở dài một tiếng, hai tay hợp lại, hóa thân đại Phật, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Xoạt xoạt xoạt. Đông Phương Bất Bại liên tục, trong nháy mắt liền công 9981 kiếm, lại bị đối phương dễ dàng chống lại. Tảo Địa Thần Tăng chập ngón tay như kiếm, phá tan kiếm khí, vọt tới phụ cận, chỉ điểm một chút hướng về phía mi tâm. Để Đông Phương Bất Bại khó có thể chống đối. Đùng. Hoàng Thương một trưởng đem Tảo Địa Thần Tăng đánh bay, chắn trung gian. Xảy ra chuyện gì? Vương Trùng Dương nhân cơ hội tiến lên, cau mày hỏi dò. A Di Đà Phật. Tạo Địa Thần Tăng biết vâng lời. Kha kha. Đông Phương Bất Bại cười gằn, hắn quét mấy người một chút, Trùng Sở Dương cảm kích gật đầu sau khi, liền chỉ vào Tạo Địa Thần Tăng phẫn nộ quát, các ngươi cũng biết, con này lão con lựa chọc đối với ta làm cái gì? Đại sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Thương quát hỏi, mặt mày trong lúc đó đầy dây ác liệt vẻ. Ở trong mấy người, chỉ có hắn và Tạo Địa Thần Tăng tu vi không phân cao thấp. Đông Phương thí chủ tu luyện ma công, bị ma tâm điều khiển, ta liền đem hắn mang theo bên người, lúc nào cũng lấy Phật pháp gột rửa, trấn áp tâm ma. Tạo Địa Thần Tăng đàng hoàng nói. Phi. Đông Phương Bất Bại sắc mặt nhăn nhó, sát cơ hóa thành thực chất, lão con lửa trọc, nhìn ngươi từ mi thiện mục, không tranh không đoạt, nhưng nam đạo nữ sướng, dơ bẩn hạ lưu, đê tiện vô liêm sỉ, ghê tởm nhất. Trăm năm trước ngươi và ta gặp gỡ, liền cùng ngồi đàm đạo. Ta tìm hiểu Quý Hoa phương pháp, chi âm chi đạo, cuối cùng chi âm hóa dương, đi vô cực tạo hóa con đường. Lão con lửa chọc diễn biến cửu dương phương pháp, chí cương chí dương, bá đạo dương cương, nhưng dương hỏa dồi dào, khó có thể chấn áp. Hai người chúng ta tìm hiểu chi đạo, vừa vặn bổ sung, lúc đó ta đưa hắn cho rằng chi kỷ, không có gì giấu nhau, đem ta chi Quý Hoa chi đạo hết mức nói ra, để hắn tìm hiểu, lĩnh ngộ thiên nhân phương pháp. Ta cũng tốt tìm hiểu thiên nhân hóa sinh chi đạo. Vậy mà, Đông Phương Bất Bại cắn nát cương nha, trên đỉnh đầu thiêu đốt lửa giận, cái này lao con lửa chọc, nhưng sấn ta đột phá thời khắc đem ta trọng thương, sau đó lấy Phật môn bí pháp, trấn áp nguyên thần của ta. Hắn liền lấy phương pháp song tu, lấy ra ta chi âm chi tinh khiết khí, để hắn xuất đột phá trước thiên nhân cảnh giới. Sau khi bách năm tháng, hắn lao thẳng đến ta mang theo bên người, trợ hắn tu luyện. Lao con lửa chọc a, ngươi xấu ta con đường, làm hại ta tu luyện. Làm bẩn ta khu, thù này hận này, dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng khó có thể cọ rửa. Không giết ngươi, ta Đông Phương Bất Bại, làm sao thành đạo? Đông Phương Bất Bại thét giải, lại ra tay. Đăng bởi. Chương 606, Bạch Vân thành chủ. Đông Phương Bất Bại một lời, để mọi người hai mặt nhìn nhau. Này nội dung bên trong quá kính bạo. Ma chính là ma, chỉ có thể ngụy biện. Đoàn Tư Bình lạnh rên một tiếng, ngón tay một điểm, kiếm khí phụt lên. Hóa thành một mảnh màn kiếm đem Đông Phương Bất Bại ngăn trở. Đông Phương Bất Bại, năm đó ngươi làm tu luyện ma công, trong vòng một ngày, chém giết 30 vạn sinh linh, đúng không? Ta giết là dị tộc. Đông Phương Bất Bại không có phủ nhận. Dị tộc cũng là sinh linh. Đoàn Tư Bình hừ lạnh. Ở Minh Vực, tổng cộng có tam tộc, đầu châu tộc, mặt ngựa tộc, còn có người tộc. Đông Phương Bất Bại âm trầm nói, ngươi cũng biết, ở 2.000 năm trước, đầu châu tộc cùng mặt ngựa tộc liên hợp đồng thời. Suýt chút nữa đem người nơi này tộc tàn sát hết diệt tuyệt. 1.200 năm trước, nhân tộc phồn thịnh, hai tộc lại liên hợp đồng thời, đối với nhân tộc tiến hành tàn sát 600 năm trước, lại xảy ra một lần. Ngươi nói, bọn họ có nên giết hay không? Vạn Linh Bình Đẳng. Đoàn Tư Bình không chút nghỉ ngợi nói. Ha ha ha, được lắm Vạn Linh Bình Đẳng. Đông Phương Bất Bại cười lớn, tiện đà thu lại, ta tự nhận làm việc cực đoan, như ma đầu, nhưng ta trước sau kiên trì thần ta làm người bản phận. Dù cho tu luyện ma công, cũng chỉ là đến huyết tế dị tộc, mà ngươi Đoàn Tư Bình. Tuổi già quy y xuất ra, lấy thân thị Phật, đã không thể nói thành là thuần túy người. Đây là siêu thoát rồi chủng tộc chi niệm, chính là đại tiện thời, hiểu gia tính. Tạo Địa Thần Tăng chen lời nói, đại thiện. Không nên quên, ngươi trước tiên là người, sau là Phật. Hoàng Thương cau mày. A-di-đà Phật, ta xác thực trước tiên là người, sau đó vì là Phật. Lại siêu thoát chủng tộc, chúng sinh bình đẳng. Tạo Địa Thần Tăng từ bi vô lượng. Thân thể phát ra, được trang mẫu, đây là thiên đạo. Vương Trùng Dương lạnh rên một tiếng, vẻ mặt không lành, Tạo Địa Tăng, ngươi nói cho, ngươi có thể có cha mẹ. Cha mẹ tạo hóa, đã đăng cực nhạc. Tạo Địa Thần Tăng vẻ mặt bất biến, hà tất chấp nhất hơn thế. Có điều túi ra thôi. Hoàng Thương sắc mặt tâm trầm. Vương Trùng Dương sắc mặt khó coi. Đông Phương Bất Bại cười gằn, nghe được đi, bọn họ là Phật không phải người. Tục có đồn đại, ma Phật đối lập với nhau. Phật ma lại trong một ý nghĩ. Phật ma từ trước đến giờ không phân, ma chính là Phật, Phật chính là ma, bọn họ mới thật sự là đại ma. Sivu mặc dù thô bạo, nhưng cũng kiên trì nhân thân, đem thống trị đầu châu mặt ngựa hai tộc cho rằng nô lệ. Ma bọn họ, mới thật sự là sâu mọt ta. Đông Phương Bất Bại chỉ vào hai người đạo, đặc biệt Tạo Địa Tăng, tìm hiểu cửu dương chi đạo, dương cương khí quá mức dồi dào, khó có thể lắng lại, liền dựa vào luận đạo danh nghĩa lừa dối ta, lấy phương pháp tu luyện. Lấy ra ta chi âm khí, điều hòa hắn chi dương thai họa, vặn vẹo tính tình của ta. Hắc, vưởng ban đầu ta còn nghĩ hắn cho rằng chi kỷ, thực sự là mắt bị mù. A-di-đà Phật, Đông Phương thí chủ, ngươi nhập ma quá sâu, đi theo ta đi. Chỉ có ta, mới có thể trấn áp ngươi tâm ma, trả ngươi một cái cực lạc nhân sinh. Tào Điệu thần tăng nói rằng, chết tiệt cực lạc nhân sinh. Đông Phương Bất Bại sắc mặt của lần thứ hai vặn mẹo, không chút do dự ra tay. Ngươi trước đây không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Tào Điệu thần tăng lắc đầu. Có thể dưới trong nháy mắt, thần sắc hắn cứng đờ. Xì xì. Đông Phương Bất Bại một chiêu kiếm đâm vào mi tâm của hắn, xoắn nát đến rồi nguyên thần. Ta giết hắn. Ta dĩ nhiên giết hắn. Hắn vị vị ngẩn ngơ, sắc mặt biến ảo không ngừng, sau đó cười ha ha, lao con lửa trọc, người rốt cục chết rồi, trăm năm khuất nhục, rốt cục đã báo đại thủ. Trong nháy mắt biến hóa, sợ ngây người mấy người khác. Ngươi có thể nào giết được Tào Điệu Tăng? Đoàn Tư Bình kinh ngạc sau khi, liền đánh tới, ma chính là ma, làm giết. Đông Phương Bất Bại một chiêu kiếm đâm ra, chỉ thấy Đoàn Tư Bình hơi run run, tương tự bị một chiêu kiếm đâm xuyên qua mi tâm. Này! Liếm môi một cái, khoe mắt dư quang quét về Sở Dương. Có thể một chốc lát này, hắn đại thù đến báo, chấp niệm tùng tìm hiểu, tâm ma tiêu tan, tích lũy hoán khí cũng vừa tan tận, giam cầm tu vi cũng trong phút chốc phá cảnh giới. Ầm ầm ầm, khí tức tăng vọt, trong khoảnh khắc, Đông Phương Bất Bại đã bước chân vào thiên nhân cảnh giới, cũng hiểu rõ thiên nhân hóa sinh thuật, thân thể có biến hóa. Tuyệt mỹ bên trong, có thêm chút dương cương khí. Tư thế vai hùng bộc phát, khuynh thành đẹp trai. Một bên khác, Yêu Nguyệt nhân cơ hội liên thủ với Liên Tinh, đem Yến Nam Thiên đánh giết. Ai? Kinh ngạc sau khi, Vương Trùng Dương thở dài một tiếng, vốn định tìm kiếm thiên hạ cường giả, liên hợp đồng thời, công kháng Sibiu, vậy mà làm việc không quá nữa, Tào Điệu Tăng chết rồi, Đoàn Tư Bình chết rồi, liền ngay cả tìm kiếm Yến Nam Thiên cũng đã chết, có thể làm gì? Hắn lộ ra đau khổ vẻ. Hoàng thương nhưng nghiêm nghị vạn phần, hắn nhìn Sở Dương nói, lấy Đông Phương Bất Bại tu vi, đừng nói là Tào Điệu Tăng. Liền ngay cả Đoàn Tư Bình hắn đều không phải là đối thủ. Có thể hai người bọn họ lại bị dễ dàng bị giết, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Đông Phương Bất Bại không làm được. Sở Dương, là ngươi ra tay chân chứ? Hoàng Thường lộ ra tàn khốc. Nếu không vì người, hà tất lưu bọn hắn lại? Sở Dương nhẹ như mây gió đạo, các ngươi cũng biết mình vực ra thế giới. Nghe nói qua. Hoàng Thường nói, thế giới bên ngoài rất lớn. Sở Dương đơn giản đem thế giới bên ngoài giảng thuật một lần. Vì nhất thống thiên hạ, trấn áp Sibiu, ta vừa mới đến minh vực, đã thấy đến tình cảnh như vậy. Hạng Vũ, Gia Cát Khổng Minh, Quan Vũ, Lý Tĩnh, Tân Quỳnh, Lý Thế Dân, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Độc Cô Cầu Bại. Hoàng thượng ngây dại, ngươi thống ngự nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu nói, mấy vị, có thể cùng ta một đạo, khai sáng trước nay chưa có thịnh thế sao? Ngươi nói thật giả. Vương Trùng Dương chấn động nói. Ta cần phải gạt các ngươi sao? Sở Dương lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng, từ nay về sau, Đông Phương Bất Bại nguyện ý nghe Sở Hoàng lệnh. Đông Phương Bất Bại trung tính nghiêm thanh, len ken mạnh mẽ. Đối với Sở Dương, hắn cảm kích vạn phần. Không chỉ phá nguyên thần của hắn chân áp, còn trợ bị giết Tào Điệu thần tăng, không thua gì tái tạo tri ân. Ngươi như giết Sibiu, ta đồng ý đi theo. Hoàng Thương trầm mặc chốc lát nói. Phi thăng trước, hắn đã từng làm quan, nhân người nhà bị giết. Lúc này mới một lòng tìm hiểu đạo dấu, nộ ra cửu âm chân kinh, để Vương Trùng Dương này đám nhân vật đều tranh đoạt. Ta cũng là như thế. Vương Trùng Dương nghiêm túc nói. Hắn đã từng là cái tú tài, vì kháng kim đại nghiệp, biết văn không thể cứu nước, liền bỏ văn theo võ, chiếm được truyền thừa, khai sáng toàn chân một mạch. Chỉ là hậu bối đệ tử, làm bẩn thanh danh của hắn, đáng tiếc, đáng tiếc. Bây giờ nghe được thiên võ đại lục tình huống, tự nhiên đối với đại sở Hoàng Triều có hảo cảm. Như vậy tùy ta một nhóm. Sẽ tìm mấy vị đạo hữu, sau đó tiêu diệt Sibiu. Sở Dương dứt lời, tay áo lớn vung một cái, đem Tào Điệu Tăng, Đoàn Tư Bình và Yến Nam Thiên mai táng, hóa thành một tòa thần sơn, yên giấc ngàn thu nơi đây. Sau đó bay lên trời, hướng về một phương hướng bay đi. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi sát đằng sau. Đông Phương Bất Bại cũng không do dự. Hoàng Thương cùng Vương Trùng Dương nhìn nhau, đuổi tới. Minh vực Nam Bộ, có một tòa hồ nước khổng lồ, tên là Hoàng Tuyền Hồ. Hồ nước màu đen, liều lĩnh mục nát khí. Bên trong sinh linh không tồn, không có một cái cá bơi. Mà ở tòa này bên hồ, nhưng có một tòa thành lập 800 năm thành trì, tên là Bạch Vân Thành. Trong thành cư dân không nhiều, chỉ có hơn 3 vạn người, nhưng ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, như thế ngoại đảo nguyên. Ngay hôm đó, từ Bắc Bộ bay tới đoàn người, bọn họ lơ lửng ở thành trì ra trên cao không, trước tiên đi ra một người, chính là Ninh Đạo Kỳ, hắn nhìn phía Bạch Vân Thành quát lên, Bạch Vân Thành chủ, ra gặp một lần. Vèo. Một đạo bóng người áo trắng ngang trời lướt ra khỏi, dừng ở trên thành tường, một lát sau, lại có hai bóng người mà đến, rơi vào khoảng trường. Đồng thời cũng không có thiếu bóng người leo lên tường thành. Bạch Vân thành chủ, suy tính như thế nào? Ninh Đạo Kỳ đánh cái chắp tay, do hỏi. Nơi đây hoang vu, ít dấu chân người, ta xây thành ở đây, chính là muốn tĩnh tố đạo của đất trời, không muốn tham dự thế tục, hà tất làm khó dễ cho ta. Bạch Vân thành chủ Độc Cô Thành lắc đầu nói. Thế gian nào có thanh tịnh địa? Ninh Đạo Kỳ thở dài nói, chúng ta phụng ma chủ lệnh, trước tới mời, nếu không phải đáp ứng, Bạch Vân thành cũng sẽ bị xóa đi. Khinh người quá đáng. Trên tường thành, một vị vóc người thon dài người trung niên hử lạnh nói. Không phải khinh người quá đáng, mà là chiều hướng phát triển. Hoàng Dược Sư, còn có Lý Tầm Hoan, hai người các ngươi cũng cần làm ra lựa chọn. Ma chủ lệnh, không phù hợp quy tắc phục, liền là địch nhân. Đối xử kẻ địch, từ trước đến giờ chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Ninh Đạo Kỳ âm thanh tham thảm, lãnh khốc cực điểm. Đăng bởi. Chương 607, Võ Điệu Thiên Vương. Trăng tròn đêm, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trong này có hai cái nhân vật chính, một là được gọi là Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, một là được xưng Phi Tiên Kiếm Diệp Cô Thành, trước văn viết thành Độc Cô Thành. Sai lầm. Minh vực Bạch Vân Thành chính là Diệp Cô Thành xây. Diệp Cô Thành rút ra trường kiếm, như người yêu giống như vậy, chậm rãi xoa xoa, nhẹ giọng nói rằng, trước đây, ta tu luyện kiếm đạo, đạt đến cực đỉnh, lại khó mà đột phá, liền tâm thần phân tán, muốn mưu đoạt hoàng quyền. Tử Cấm Đỉnh, ta gặp bình sinh đối thủ. Hắn hỏi ta như thế nào kiếm, ta đáp viết, kiếm chính là ta chính là kiếm. Hắn lại nói, kiếm đạo ở chỗ thành, duy có lòng thành chính ý, mới có thể đạt đến kiếm thuật đỉnh cao, không thành người, căn bản không đủ luận kiếm. Học vô chỉ cảnh, kiếm thuật càng là học vô chỉ cảnh. Ngươi vừa học kiếm, liền phải biết học kiếm người chỉ cần thành với kiếm, cũng không tất thành với người. Hắn lên cho ta một khóa. Khi đó, ta kiếm pháp so với hắn hơi thắng một phần, nhưng đối với kiếm đạo lý giải, hắn nhưng cực kỳ ta một phần. Tỉ thí sau khi, ta liền quy ẩn không ra, tìm hiểu mạnh nhất kiếm đạo, còn cái khác, toàn bộ bỏ qua. Cuối cùng đạp phá hư không mà đến. Diệp Cô Thành nói rất chậm chậm, rất chân thành, phi thăng chi hậu, có lực tự bảo vệ, ta cũng nặng xây Bạch Vân Thành, khốn thủ ở đây, không để ý tới tục sự, chỉ vì càng mạnh hơn kiếm đạo. Trong tay ta chỉ có kiếm, trong mắt chỉ có kiếm, trong lòng chỉ có kiếm. Hà tất làm khó dễ ta? Hắn cuối cùng thở dài nói. Không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là vùng thế giới này làm khó dễ ngươi. Ninh Đạo Kỳ cũng than thở, nhân sinh trong thiên địa, há có nhiều như vậy tự do. Như vậy mà nói, ta nhất định phải lựa chọn. Nhất định phải. Tốt lắm, ta cho ngươi biết sự lựa chọn của ta. Diệp Cô Thành vì buông xuống con mắt, đồng nhiên ngưng tụ, bắn ra hai ánh kiếm. Sự lựa chọn của ta, chính như kiếm trong tay, Ninh chết không loan. Thiên ngoại phi tiên. Ánh kiếm lóe lên, sáng lạn cực điểm. Như chân chính phi tiên giáng lâm, trong phút chốc, sán lạn tinh hà, nhưng điêu linh sinh cơ. Phúc! Nhẹ vang lên qua đi, mũi kiếm đi vào Ninh Đạo Kỳ mi tâm. Đẹp quá kiếm pháp! Ninh Đạo Kỳ thán phục một tiếng, yếu ớt nói, ta cũng muốn phản kháng, nhưng ta không muốn chết, hy vọng ngươi có thể sống sót. Dứt tiếng, linh hồn hoàn toàn hủy diệt. Ta sẽ giành mạng sống. Diệp Cô Thành đáp một tiếng, rút ra trường kiếm, Ninh Đạo Kỳ thân thể bị kiếm khí khuấy thành bụi, tan theo gió. Rơi vào thiên ngai. Ngươi dám giết chữ đạo trưởng. Muốn chết. Phó Thải Lâm giận dữ, bay lên không mà tới. Hắn cùng với Ninh Đạo Kỳ từ trước đến giờ giao hảo, đặc biệt phi thăng chi hậu, giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ thấy lão hưu tử vong, nơi nào còn nhớ được đối phương mạnh mẽ, liền một chiêu kiếm đâm tới. Đều là hồng trần người cơ khổ, hà tất dồn ép không tha. Từng tiếng thở dài thăm thẳm vang lên, sau đó, chỉ thấy một vệt sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bể nát không gian. Dọc theo vận mạng quỹ tích giáng lâm mà tới. Phó Thải Lâm thân thể cứng đờ, trong con ngươi mất đi thần thái, nhưng lưu lại một tiếng lẩm bẩm, tiểu lý phi đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở cổ họng của hắn nơi, đang có một thanh phi đao màu bạc, đâm rách hộ thể thần thông, đao khí vào cơ thể, chém nát nguyên thần. Cần gì chứ? Lý Tầm Hoan vẫy tay, phi đao đảo ngược mà quay về, Phó Thải Lâm thi thể rơi xuống bụi trần. Nhìn lướt qua, dương lên bột, cũng một cái rượu. Hô hấp trong lúc đó, Ninh Đạo Kỳ cùng Phó Thải Lâm bỏ mình, cũng làm cho Tả Vương Thạch Chi Hiên đám người thân thể cứng ngắc, khó có thể tin. Đồng loạt ra tay, diệt bọn hắn. Thạch Chi Hiên là một rất cay nhân vật, lúc này đề nghị. Thác Bạt Hàn, Liễu Không Hòa Thượng, Phạm Thanh Huệ, Hướng Vũ Điển, Lệ Công dồn dập gật đầu, cùng nhau tiến lên. Bọn họ 6 cái, toàn bộ đạt tới thiên nhân cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. 6 đại cường giả đồng loạt ra tay, kinh thiên động địa. Ta đến. Hoàng Dược Sư không rơi người sau. Đi kỳ môn, bước ngũ hành, tay bấm ấn quyết, râu tóc đều dựng, hắn há mồm đột xuất một mảnh màu phấn hồng sương mù, lăng không hóa thành một mảnh rừng đào, đem đập tới Thạch Chi Hiên đám người hết mức bao phủ trong đó. Ta nhiều nhất nhốt lại bọn họ thời gian 3 cái hô hấp. Hoàng Dược Sư gian nan nói rằng. Được rồi. Diệp Cô Thành dứt lời, hắn và Lý Tầm Hoan nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Bá. Thiên ngoại phi tiên. Đồng dạng một chiêu kiếm, thúc giục toàn bộ sức mạnh, hóa thành phi tiên một đòn, đi vào trong trận pháp. Xì xì. Thác Bạt Hàn bị một chiêu kiếm xóa bỏ. Diệp Cô Thành rút lui mà quay về, sắc mặt tái nhợt. Một đòn giết chết đồng cấp cường giả, hao phí hơn nửa tinh khí thần, sức mạnh suy giảm, khí tức hạ thấp, có thể con mắt của hắn trước sau sáng sủa. Xì xì. Lý Tầm Hoan phi đao đồng dạng đi vào trong trận pháp. Lưu quang lóe lên, chính nghĩa một đao, siêu thoát rồi thời gian, đi vào hiểu rõ khoảng không hòa thượng huyết hầu. Ầm. Sau một khắc, hoa đào đại trận ấy náy nổ tung. Chính là lúc này. Diệp Cô Thành sáng mắt lên, một chiêu kiếm nơi tay, sở hướng vô địch. Lại một kiếm lăng không, sán lạn mênh ngông, rơi vào Thạch Chi Hiên. Đây chính là ngươi thôi diễn ra trung cực kiếm đạo thiên ngoại phi tiên sao. Ta đến thử xem. Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng, hai tay vây quanh, thiên ma khí chàng tản ra, hình thành lĩnh vực, bên trong trường lực thác loạn, vạn vẹo không gian. Ánh kiếm rơi vào, không ngừng run rẩy. Diệp Cô Thành, ta mới là khắc tinh của ngươi. Thạch Chi Hiên thôi thúc thần thông, đem ánh kiếm nuốt lại. Thật sao? Nhất kiếm phi tiên, tinh không sán lạ. Diệp Cô Thành khí tức trong chớp mắt tăng vọt, kiếm khí tăng vọt, tỏa ra vạn điểm hàn mang. Tự mình hại mình phương pháp. Thạch Chi Hiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phúc! Mũi kiếm đâm vào mi tâm. Thạch Chi Hiên một trường, cũng vỗ vào Diệp Cô Thành ngực. Ta còn là coi thường ngươi. Thạch Chi Hiên cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Diệp Cô Thành há mồm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn cũng như phiêu linh lạc Diệp, bay ngược mà quay về, ngã chổng vó ở trên tường thành. Hơi thở của hắn trong nháy mắt đáp xuống băng điểm. Không chỉ đã tiêu hao hết sức mạnh, cũng bị Thạch Chi Hiên sắp chết phản công, bị trọng thương. Đồng thời, mặt khác một bên cũng quyết ra thắng bại sinh tử. Lý Tầm Hoan thôi thúc tất cả tinh khí thần, hòa vào ý chí, phát ra một đao. Ngươi còn có thể một đòn. Phạm Thanh Huệ sắc mặt thảm biến. Ta tự tin tránh không khỏi, nhưng muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Từ hàng bí pháp, nguyên thần quy khư, vô lượng kiếm nguyên, giết. Phạm Thanh Huệ đã từng làm một tông chi chủ, cỡ nào quả đoán, thôi thúc bí pháp, đem một thân huyết thống hết mức lấy ra, sáp nhập vào trong nguyên thần. Nguyên thần xoay một cái, hóa thành 9 đường kiếm khí. Phi đao cuốn một cái, trực tiếp tiêu diệt trong đó lục đạo, tan vỡ Phạm Thanh Huệ thân thể. Phúc! Còn thừa lại 3 đạo kiếm khí xé rách trời cao, chạy nhanh đến. Mạng ta xong rồi. Lý Tầm Hoan cười khổ. Giờ khắc này, hắn sức mạnh cũng tiêu hao hết, đã không có chống đối lực lượng. Ký môn phương pháp, chui giáp thuật, dẫn thiên địa huyền hoàng lực lượng, bảo vệ. Hoàng Dược Sư đạp bước tiến lên, chắn Lý Tầm Hoan trước người. Thần chú ra, ấn quyết thành, ở trước người tạo thành một tòa đại trận, miễn cưỡng chặn lại rồi 3 đạo kiếm khí. Ầm ầm ầm. Kiếm khí nổ tung, trận pháp rung động. Phạm Thanh Huệ cũng theo đó mà chết. Cùng lúc đó, Lệ Công đã bay tới, một trường hạ xuống, đập nát đại trận. Ngay sau đó, Hướng Vũ Điền một trường rơi vào Hoàng Dược Sư ngực, trực tiếp đem thân thể có chia 5 x 7, chỉ còn dư lại một cái xương sọ bị trận pháp bảo vệ rơi vào xa xa. Dĩ nhiên giết chúng ta 6 người, ghê gớm. Hướng Vũ Điền bước lên ngón tay cái, hướng đi Lý Tầm Hoan. Giết. Trên tường thành bảo vệ, Diệp Cô Thành bồi dưỡng được cường giả dồn dập ra tay, lại bị Hướng Vũ Điền một trường vỗ thành xương máu, hư lạnh nói, hạng run dế, làm sao có thể ngăn trở ta. Diệp huynh, ta muốn đi trước một bước. Lý Tầm Hoan nghiêng đầu lại, hướng Diệp Cô Thành lộ ra nụ cười. Ta cùng ngươi. Diệp Cô Thành hào hiệp nở nụ cười. Như có địa phủ, chúng ta tái tụ ra sức uống. Lý Tầm Hoan nói, lấy ra hồ lô rượu, đổ mạnh mẽ một ngụm lớn. Xa nhớ lúc đầu, hắn đánh vỡ túc mệnh, phi thăng mà tới. Trời đất bao la, cũng không một người quen, là được đi thế gian, tăng cao tu vi đồng thời, cũng biết đến vùng thế giới này huyền bí. Sau đó liền đi tới Bạch Vân Thành, gặp Diệp Cô Thành, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau luận đạo, đều có giác đại tăng lên. Lý Tầm Hoan không có đi nơi, liền đặt chân Bạch Vân Thành. Bọn họ một tìm hiểu phi đao thuật, một chuyên nghiên kiếm đạo phương pháp, dựa vào tự thân thiên tư, còn có mưu đoạt mà đến đơn giản con đường tu luyện, tìm hiểu sau khi, từng bước một tăng lên, đi ra tự thân đạo lộ. Tương giao mấy trăm năm, mặc dù bình thường như nước, cũng đã sinh tử tương thác. Như vậy hào hiệp nhân vật, thật không muốn giết các người, đáng tiếc à, chúng ta thân bất do kỷ, con rối một, có khóc cũng không làm gì. Hướng Vũ Điển thăm thảm thở dài, giơ bàn tay lên, vô xuống đi. Sau một khắc, trong lòng hắn toát ra cảm giác của cái chết, không chút nghĩ ngợi, liền bỏ Lý Tầm Hoan, đi ngang trời. Phúc! Một cây đại kích bỗng dưng hạ xuống, đánh nát hư không. Nguy hiểm thật. Hướng Vũ Điền mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn người tới, dò hỏi, các hạ người phương nào? Nhiễm Mẫn Chính Thị. Người đến tay cầm đại kích, giống như thần hoàng, trấn áp bát hoang, quét ngang lục hợp, kinh thiên sát khí, khiến cho mênh mông thay đổi sắc mặt, vạn vật hồi hộp. Nhiễm Mẫn. Võ Điệu Thiên Vương. Hướng Vũ Điền run lên. Đang bởi. Đang bởi. Chương 608, Thần Kỳ Vận Mệnh. Tam Quốc sau khi, tấn triều bát vương chi loạn, bắt đầu ngũ hồ loạn hoa, đường đường Trung Nguyên Thượng Quốc bị người hồ xem là hai chân dê, tùy ý bắt giết, phanh luộc thịt băm mà thực. Hầu như vong loại diệt tộc thời khắc, Nhiễm Mẫn tuyên bố giết hồ lệnh. Ngũ hồ tứ hải, phàm là huyết tính người, không không hưởng ứng, ngày ngày tương công, không nguyện bất chiến, cuối cùng đem người hồ đuổi ra Trung Nguyên. Nhưng khi đó, Đông Tấn không đang chống đỡ, Nhiễm Mẫn thành lập Đại Ngụy. Tiếc thay, cuối cùng bị bắt mà chết, Đại Ngụy chi thần, hơn nửa thần đem tự sát hy sinh cho tổ quốc, mấy trăm ngàn người Hán không cam lòng chịu nhục, dồn dập trốn hướng về Giang Nam, nhờ vả Đông Tấn. Đông Tấn quân không thể tới thì tiếp ứng, làm cho mấy trăm ngàn bách tính trên đường chịu đến chặn đánh, tử vong hầu như không còn, Tấn đem cũng tự sát tạ tội. Nhiễm Ngụy thần dân, tử vong hầu như không còn, hậu thế sử ra phiến diện cường điệu Nhiễm Mẫn giết hổ, mà không nói rõ Nhiễm Mẫn giết hổ nguyên nhân. Ô giết chóc quá mức, xem là tội nhân, được oan ngàn năm. Bây giờ, Võ Điệu Thiên Vương siêu thoát ra, chắn Lý Tầm Hoan trước người. Dị tộc chưa diệt, dùng cái gì nội đấu? Võ Điệu Thiên Vương lông mày ngọn núi như kiếm, sát khí kinh thiên. Phụng ma chủ lệnh, không thể không vì là. Hướng Vũ Điền giật mình qua đi, liền không đang ngạc nhiên nghi ngờ, liền ngay cả Si View này đám nhân vật đều xuất hiện, huống hồ Nhiễm Mẫn, bất quá hắn trong bóng tối cũng lan truyền ra tin tức. Thông báo Si View đến đây, ta cùng với hắn phân trần. Võ Điệu Thiên Vương len ken nói. Ma chủ đang lúc bế quan. Vậy ngươi trước tiên lui đi. Võ Điệu Thiên Vương, ta mời ngươi công tích vĩ đại, có thể mặc ngươi rời đi, còn trước mắt sự, tốt nhất vẫn là đừng tham dự. Hướng Vũ Điền cao mày nói. Ha ha ha. Võ Điệu Thiên Vương cười lớn, bá khí vô song, nếu là Si View đem dị tộc giết hết, những chuyện khác, ta tử sẽ không nhiều lòng. Nhưng hắn bây giờ, nhưng phải tàn sát thiên hạ anh hảo, ta ha có thể bỏ mặc không quan tâm. Hướng Vũ Điền trầm mặc. Lệ công không nói. Ai là Võ Điệu Thiên Vương, dám ngăn cản ma chủ đại sự. Một tiếng quát lớn từ đằng xa quần quận mà đến, dây lắt trong lúc đó, chỉ thấy mười mấy vị cường giả vượt qua hư không, đảo mắt đến rồi phụ cận. Người cầm đầu chính là Đế Thích Thiên. Phía sau đi theo Tiếu Tam Tiếu, Hùng Bá, Kiếm Thần, Võ Vô Địch, còn có ba cái mọc ra đầu trâu, ba vị mọc ra mặt ngựa loại người tộc. Hắn chính là Võ Điệu Thiên Vương. Hướng Vũ Điển chỉ hướng đối diện. Chưa từng nghe nói nhân vật này. Đế Thích Thiên lạnh lùng, ma chủ, không phù hợp quy tắc phục người chết. Cho các ngươi thêm một cơ hội, thần phục hay không? Thuận ta xương nghịch ta thì chết. Thật can đảm. Võ Điệu Thiên Vương gào to nói. Đã như vậy, vậy thì giết. Đế Thích Thiên lạnh lùng cực điểm, hắn chiếm được Hướng Vũ Điển truyền tin, liền ngay lập tức chạy tới, đồng thời cũng biết Ninh Đạo Kỳ đám người tử vong, giận dữ không thôi. Bây giờ Si View bế quan, đại sự trên căn bản là hắn trưởng khống, nhưng chết đi đông đảo cường giả, chờ tương lai Si View xuất quan, tất nhiên không cách nào bằng giao. Cho tới Võ Điệu Thiên Vương, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Hắn vung tay lên, ba vị ngưu đầu nhân cùng ba vị mặt ngựa người trước tiên nào tới. Muốn chết. Võ Điệu Thiên Vương giận quá. Đặc biệt đối với dị tộc, hắn trên căn bản là linh khoan dung thái độ. Đại kích liệt thiên, chỉ là một đòn, liền đánh giết một ngưu đầu nhân. Đây chính là thiên nhân cường giả, nhưng không ngăn được hắn một đòn. Vung vẩy đại kích, thôi thúc thần thông, lay động mênh ngông. Sau lưng Bạch Vân Thành run run rẩy rẩy, tự muốn tan vỡ, may là có Hoàng Dược Sư trước đó bố trí phòng ngự đại trận chống đối, bằng không đã sớm hủy diệt, dù cho như vậy, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Bầu trời bạo động, tinh hà ngổn ngang. U ám vòng trời, bị đánh ra một đoàn tương hồ. Trận chiến này, e sợ chạy trời không khỏi nắng. Diệp Cô Thành đã khôi phục mấy phần, đứng ở Lý Tầm Hoan bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Sinh cũng hà vui mừng, chết làm sao khổ. Lý Tầm Hoan không thèm để ý nói. Vẫn là Lý Huynh hào hiệp. Hoàng Dược Sư một lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ là khí tức suy yếu, khó có thể tái chiến. Ba người bọn hắn, so sánh lẫn nhau mà nói, còn chúc Lý Tầm Hoan trạng thái tốt hơn. Giờ khắc này, ở đầu ngón tay hắn đang có một ngọn phi đao, xoay tròn chuyển loạn. Nếu là Vương Trung Dương, Hoàng Thường bọn họ ở vậy thì tốt rồi. Hoàng Thường thở dài, có thể tưởng tượng đến Quách Tĩnh chi tử, nhìn phía Đế Thích Thiên chờ ánh mắt của người liền lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, nhưng mà hiện nay trạng thái, lại không thể làm gì. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Võ Điệu Thiên Vương lại giết một vị. Chính muốn tiêu diệt một người khác, Võ Vô Địch đột nhiên ra tay, tiến hành đánh lén. Vèo. Lý Tầm Hoan phi đao lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào Võ Vô Địch mi tâm. Ngươi, ngươi. Võ Vô Địch chỉ vào Lý Tầm Hoan, không cam lòng từ trời cao rơi xuống. Giết. Đế Thích Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, không chờ đợi thêm, hét lớn một tiếng, liền muốn chủ động ra tay. Không thể đợi thêm nữa, bằng không, còn không chắc có mấy người tử vong đây. Có thể sau một khắc, hắn liền thân thể cứng đờ, nhìn về xa xa. Chúng ta tới cũng chưa muộn lắm. Sở Dương hét dài một tiếng, rơi vào trên tường thành, sau lưng hắn đi theo Vương Trùng Dương, Hoàng Thượng, Đông Phương Bất Bại, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Đầu trâu mặt ngựa. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Sở Dương vẩy tay háo, vĩ đại lực lượng mãnh liệt ra, đem cùng Võ Điệu Thiên Vương đối chiến bốn vị dị tộc toàn bộ đánh nổ. Thật mạnh. Võ Điệu Thiên Vương giật nảy cả mình, lùi tới trên tường thành, nhìn về phía Sở Dương, đa tạ. Đối chiến 6 vị, có thể chém giết 2 cái, sức chiến đấu của hắn đã phi thường đáng sợ, chỉ là thời gian tu luyện nhật ngắn, cảnh giới xa còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao. Không khách khí. Sở Dương gật đầu ra hiệu, xoay chuyển ánh mắt, cười nói, nhưng là Hoàng Dược Sư. Vương Trùng Dương cũng không thiếu đàm luận, kỳ môn độn giáp, tinh tượng đan thuật, không chỗ nào không tinh, khai sáng đào hoa đảo một mạch, tự nghĩ ra đông đảo công pháp, khiến cho người kính nể. Quá khen rồi. Hoàng Dược Sư chắp tay, nhưng không có nhiều lời, dù sao còn không quen biết đối phương. Diệp Cô Thành, ta nhưng là nghe Tây Môn Suy Tuyết thường thường để cập ngươi. Sở Dương lại nói, hắn ở nơi nào? Diệp Cô Thành thoáng kích động. Ở ta đại sở. Đại sở. Minh vực chỗ, nơi chật hẹp nhỏ bé, như trong truyền thuyết địa phủ. Bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, chờ giải quyết rồi Sivu, ta mang ngươi đi vào tìm hắn. Bên ngoài thiên địa. Diệp Cô Thành ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cười khổ nói, thật có thể giải quyết Sivu. Ta từng buông tha hắn một lần, trọng thương quá hắn một hồi, hôm nay tới đây minh vực, chính là vì trấn áp hắn. Sở Dương nói, nhìn về phía Lý Tầm Hoan, mặt mũi quen thuộc, để trong lòng hắn nổi lên gợn sóng, ngươi là như thế nào siêu thoát? Ngươi biết ta? Lý Tầm Hoan ngoài ý muốn nói. Nhận thức. Sở Dương gật đầu. Tiến vào tiểu Lý Phi đao thì, hắn còn không biết siêu thoát việc, để phía kia thế giới theo hắn người, đều chết già đi, cuối cùng lần thứ hai luân hồi. Cái kia một thế giới, hắn dùng tình sâu nhất, nhưng không một người tùy tùng mà đến, trở thành chuyện ăn năn. Lý Tầm Hoan đăm chiêu, tay đắng nở nụ cười, vì con trai của nàng, lại bị Lâm Tiên Nhi tính toán, Lâm Thi Âm muốn giết ta, lúc đó, lòng ta tổn chết trí, cam nguyện chịu chết, lại bị Thượng Quan Kim Hồng cứu. Ta giết lầm Lâm Thi Âm, phát điên sau khi, lại giết Long Tiêu Vân, giết Long Tiểu Vân, giết Lâm Tiên Nhi, giết hơn một nửa cái thiên hạ. Buồn bã ủ rũ, hổ thẹn không ngớt. Không còn muốn sống bên dưới, ta liền quy ẩn không ra, cùng Thượng Quan Kim Hồng đồng thời tìm hiểu võ đạo, hiểu ra Đại Tông Sư chi đạo, phá hư phi thăng. Đáng tiếc a, Thượng Quan Kim Hồng chết thảm ở đầu châu tay người bên trong. Đau nhức hai. Lý Tầm Hoan hai mắt mông lung, ước năm xưa, tâm tình vẫn như cũ trầm trọng. Sở Dương cảm giác đau bi. Lý Tầm Hoan giết Lâm Thi Âm. Lại giết hơn một nửa cái giang hồ. Cuối cùng quy ẩn cùng Thượng Quan Kim Hồng luận đạo. Túc mệnh xảy ra chết đi, chỉ là cái này chết đi, cũng lớn quá rồi đó. Để Lý Tầm Hoan giết Lâm Thi Âm, còn không bằng trời đất sụp đổ tới dễ dàng. Vận mệnh A. Trong lòng cảm thán, đè xuống rất nhiều ý nghĩ. Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía Đế Thích Thiên đám người, lại gặp mặt. Đúng đấy, lại gặp mặt. Đế Thích Thiên vô cùng không tự nhiên. Đặc biệt vừa nãy Sở Dương tùy ý một đòn, liền diệt sát bốn vị thiên nhân cường giả, để hắn trong lòng kinh hoàng. Đang bởi. Chương 609, đánh giết Si Vu Chi tìm kiếm linh hồn. Đế Thích Thiên, lấy cá tính của ngươi, không nên thần phục người khác mới phải, vì sao cam nguyện vì là Si Vu bán mạng? Sở Dương hỏi dò. Trong lòng sớm có suy đoán. Chỉ là muốn lần thứ hai xác nhận một phen. Đế Thích Thiên trầm mặc. Hùng Bá lộ ra vẻ dữ tợn. Thiếu Tam Tiếu than thở một tiếng. Kiếm thần chỉ đầu. Bị khống chế. Sở Dương gật đầu, cũng chỉ có loại khả năng này, bằng không, lấy các ngươi làm người, căn bản sẽ không thần phục. Sở Dương, ngươi đãi như hà. Hùng Bá nói xen vào. Thiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên cùng Kiếm thần đều lộ ra vẻ sốt sắng. Đối với Sở Dương, bọn họ không chỉ là kiên kỵ, hơn nữa vô cùng sợ hãi. Thả các ngươi. Không thể. Thu phục các ngươi. Lấy các ngươi cá tính, lại sao chân tâm thần phục, sớm muộn cũng sẽ phản vệ. Như vậy. Sở Dương lộ ra lãnh khốc vẻ. Đi. Đế Thích Thiên mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hóa thành lưu quang, dồn dập bỏ chạy. Muốn đi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, hư không ngưng trệ, chỉ thấy đã chạy trốn tới bên ngoài ngàn dặm Đế Thích Thiên đám người bỗng nhiên dừng lại, hình ảnh ngắt quãng không trung. trở lại cho ta. Kéo trở về, Đế Thích Thiên bốn người liền nhanh chóng rút lui mà quay về. Ầm ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, thiên địa rung động, càn khôn rung chuyển, vô lượng khói đen mãnh liệt mà đến, phấp phới bầu trời, một luồng siêu thoát khí tức quét ngang thiên hạ, để vạn linh hồi hộp. U ám bầu trời, lôi đình như rồng. Sở Dương, ngươi dám đi tới Minh vực? Si View thanh âm vang vọng trên không, đem lôi đỉnh thanh âm đều ép xuống. Xa xôi nơi, một cự nhân đỉnh thiên lập địa, đạp phá hư không mà đến, dừng ở Bạch Vân thành ở ngoài. Thân thể cao lớn, so với một tòa thành còn muốn lớn hơn. Bái kiến ma chủ. Đế Thích Thiên bốn người vui mừng, dồn dập hành lễ. Một đám rác rưởi. Si View lạnh rên một tiếng, đem bốn người vung ra vạn dặm xa, hắn nhìn về phía Sở Dương, ta đông đảo thủ hạ, thiếu một chút bị ngươi tàn sát hết giết tuyệt. Có thể ngươi không nên đi tới nơi này. Ngươi tựa hồ lại có đột phá. Sở Dương hiếu kỳ nói. Ở bên cạnh hắn, Vương Trùng Dương đám người đều như lâm đại địch, biểu hiện vạn phần nghiêm nghị, Si View cho áp lực của bọn họ quá khổng lồ, căn bản không thể địch lại được. Ngay ở vừa nãy, Si View mở hai tay ra, vung vẩy phong vân, ta hoàn toàn nắm trong tay minh vực, nơi này sức mạnh, đều bị ta điều khiển. Sở Dương, ngươi nói, ngươi có thể chống đối một giới lực lượng, hay là đang minh vực bên trong? Không hổ là Si View, đúng không ta mà nói, không coi vào đâu. Sở Dương lắc đầu. Ha ha ha, khống chế một giới lực lượng, ngươi căn bản không biết cường đại cỡ nào. Si View cánh tay hạ xuống, thiên địa tứ phương, dồn dập dâng lên thần quang, nhanh chóng tụ lại mà đến, đem Bạch Vân Thành giam cầm trong đó. Nói thật ra, ta thật khâm phục của ngươi, dựa vào sức một người, trấn áp huyết hải, thống nhất Hoàng Triều, chống lại Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có thể vào ta pháp nhãn. Ta thưởng thức ngươi, đáng tiếc, ngươi lại không thể làm việc cho ta. Sở Dương, ta ôm vạn phần thành ý, mời ngươi thần phục. Có bằng lòng hay không? Si View lộ ra một phần vạn hy vọng. Ta là Sở Hoàng. Sở Dương cười nói. Đáng tiếc. Si View than thở, sầm mặt lại, bá khí ngập trời. Nếu đối địch với ta, vậy thì chắc chắn phải chết. Các ngươi thì sao? Có thể nguyện thần phục. Si View nhìn về Vương Trùng Dương đám người. Buồn nhất phàm nhân, siêu thoát mà đến. Sống thêm gần ngàn năm, đã đủ rồi. Lý Tầm Hoan lắc đầu nói. Thái độ của hắn hết sức rõ ràng. Si View, ngươi có thể nguyện tàn sát hết dị tộc? Nhiễm Mẫn quát hỏi. Tàn sát hết dị tộc? Si View ngẩn ra, nhưng lắc đầu nói, nếu siêu thoát, hà tất câu nệ chủng tộc phân chia? Ta muốn chính là thiên hạ, muốn là trí cường, muốn là duy ngã độc tôn. Không hổ là đại ma đầu. Nhiễm Mẫn hử lạnh. Cũng không thần phục sao? Cũng được, liền cùng tòa thành này đồng thời mai táng chứ. Si View bàn tay lớn vô một cái, vô lượng vĩ đại lực lượng mãnh liệt hạ xuống. Nguồn sức mạnh này, vượt qua huyết ma lão tổ thủ đoạn. Ta vốn định đợi thêm chút thời gian, tra xét minh vực một ít chuyện, ngươi đã không kịp đợi, cũng được. Sở Dương không ý định động thủ, chỉ là nhìn về trên không. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run lên, hư không ngưng trệ, giống như thời gian đình chỉ, liền ngay cả Si View thần thông đều hình ảnh ngắt quãng không trung, khó có thể hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Si View kinh ngạc thốt lên, hắn lắc chuyển động thân thể, đổ nát chư thiên sức mạnh ở trong người nổ vang, cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Ngươi nắm trong tay minh vực, ta nhưng đem minh vực ướt. Sở Dương dứt tiếng, thân ảnh biến mất. Một lát sau, trên trời cao, xuất hiện một to lớn đầu lâu, chiếm hơn nửa bầu trời. Đây là... Si View ngơ ngác thất sắc, hắn rốt cục đã nhận ra tình huống. Sở Dương, ngươi dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem toàn bộ minh vực cho nhét vào một trong lò. Hắn là thật chấn kinh rồi. Ở trong mắt ta, ngươi từ đầu tới cuối, đều là một vai hề. Khinh thường âm thanh, lăn lăn xuống dưới. Thế giới ở ngoài, phân thân thôi thúc càn khôn đỉnh đem minh vực cho bao phủ đi vào, vượt quá tưởng tượng sức mạnh, để minh vực vận chuyển trong phút chốc đình chỉ, thành chờ ở cựu con. Si View, này sẽ là của ngươi vận mệnh. Sở Dương xuất hiện lò bên trên, đi xuống vừa nhìn, quan sát toàn bộ minh vực. Tay hắn chỉ tay, một áng lửa theo tiếng nói của hắn rơi vào rồi minh vực bên trong. Ngươi làm sao làm được? Sở Dương, nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được? Si View điên cuồng hét lên, vẻ mặt vặn mẹo, nhìn hạ xuống ánh lửa, hắn nguyên thần kịch liệt run rẩy. Muốn chết phải không? Ta là ai? Ta là Si View. Ta là ma chủ. Sao có thể chết đi? Ta xưng bá nhân gian, đùa bỡn thiên hạ, trở thành chí tôn. Phi thăng mà đến, ta vẫn không có xưng bá thế gian, không có chân chính siêu thoát, không có nhìn một chút trên trời tiến cảnh. Không có tàn sát quá tiên linh, ngủ qua tiên tử, sao có thể chết đi? Sở Dương, ngươi có gan ta công bằng một trận chiến, ta nhất định có thể xé nát ngươi. Đáng chết ta không cam lòng a. Sivu gầm thét lên, bị ánh lửa cuốn một cái, hồn phi phách tán, chỉ lưu lại một ao, còn có một hạt châu. Ao đúng là hắn cướp giật Thái Hư Huyền Hoàng Trì, có thể ngưng tụ đại địa tinh hoa, tăng cao tu vi, còn hạt châu, hiển nhiên là minh vực bản nguyên dựng dục luân hồi châu. Hỏa diễm thiêu đốt, đem Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu còn có Hùng Bá cũng đốt thiêu thành cho tàn, đến rồi kiếm thần bên cạnh người, hơi hơi dừng lại, cũng trực tiếp diệt vong. Tình cảnh này, để Vương Trùng Dương đám người trợn mắt ngoác mồm. Sivu mạnh mẽ, để cho bọn họ tuyệt vọng, nhưng dù là một nhân vật như vậy, lại bị Sở Dương dễ dàng giết chết, không có bất kỳ sức phản kháng. Loại này so sánh, để cho bọn họ cảm giác đặc biệt quái dị. Hỏa diễm bay lên trời, biến mất trên trời cao. Ngươi duy trì lò, ta tra xét minh vực tình huống. Sở Dương bàn giao. Yên tâm. Phân thân rõ ràng là có ý gì, vô cùng chăm chú. Sở Dương ngồi xếp bằng lò bầu trời, vận chuyển nguyên thần, thôi thúc tâm linh niệm lực, hết mức đầu nhập vào minh vực bên trong. Bây giờ minh vực đã không có trưởng khống giả Sivu, cũng sẽ không có quấy rầy. Sắp xếp thiên địa, tra xét bản nguyên. Cuối cùng, hắn phát hiện một nơi, chính là minh vực hạt nhân, bên trong có bảng bạc trí âm trí tinh khiết khí, nhưng đối với nguyên thần của hắn cùng tâm niệm lực lượng vô cùng bài xích. Bản năng phản kháng sao? Sở Dương mở mắt ra, vẫy tay, Huyền Hoàng Trì cùng Luân Hồi Châu bay lên trời, bay ra, rơi vào trước người. Hai món báu vật này, một đại hoang giới đại địa bản nguyên chi khí, một là minh vực dựng dục tạo hóa đồ vật. Thu hồi Huyền Hoàng Trì, hắn bắt đầu luyện hóa Luân Hồi Châu. Lấy thủ đoạn của hắn, trong chốc lát đã đem Luân Hồi Châu nắm giữ toàn bộ, hắn cũng cảm giác và toàn bộ minh vực có thân mật liên hệ, có thể điều khiển nơi này sức mạnh. Ở hạt châu bên trong, hắn cũng phát hiện thiên địa ấn nhớ. Hy vọng. Thời khắc này, Sở Dương dĩ nhiên có chút sốt sắng, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp vọng. Nhắm mắt lại, thôi thúc Luân Hồi Châu sức mạnh, lấy tâm linh niệm lực lần thứ hai tra xét minh vực bản nguyên hạt nhân, lần này không có chịu đến quấy nhiễu. Trong trung tâm, ẩn chứa bảng bạc trí âm sức mạnh, hắn thử hấp thu, lại phát hiện vô cùng khó khăn, vẫn như cũ chịu đến chống cự. Không có xoắn suýt ở đây, tiếp tục tra xét. Du lịch bản nguyên chi hải, Sở Dương đối với minh vực tình huống cũng biết cái đại khái. Phía thế giới này, không ngừng mà hấp thu đại hoang giới âm trọc khí, không khí dơ bẩn, âm sát khí chờ chút mặt trái khí, hối tụ tập ở đây, bị minh vực tiêu hóa, thành trí âm trí tinh khiết khí, lớn mạnh bản nguyên. Luân hồi vị trí. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. So với Bạch Xà chuyện địa phủ, nơi này hiển nhiên vẫn không có hoàn toàn hoàn thiện. Cuối cùng, tâm linh của hắn lực lượng đi tới bản nguyên hạt nhân, ở đây, có nhất phương đen kịt vô cùng không gian, ngăn trở tâm linh niệm lực tiến vào. Hẳn là nơi này. Sở Dương càng thêm thấp thỏm, mạnh mẽ bình tĩnh lại. Hắn đem Luân Hồi Châu uy năng thôi phát đến to lớn nhất, trực tiếp thôi thúc tâm linh trì đằng, mạnh mẽ giáng lâm mảnh này hắc ám nơi. Ở đây, có từng cái tự đom đóm vậy quan điểm, lập loè ánh sáng, không có tự chủ ý tứ. Sinh mệnh bản nguyên dấu ấn. Sở Dương không xa lạ gì. Tâm đăng soi sáng, hắc ám hoa quang minh, từng cái hơi yếu gợn sóng tụ tập mà đến, giống như dáng vóc tiểu tụy tín đồ, muốn đi vào tâm đăng bên trong mảnh này cực lạc nơi. Thôi thúc cảm ứng, tìm kiếm đã từng quen thuộc. Ổn định tâm tình, không vội không nóng nảy, không để cho tùy ý một hơi yếu dấu ấn tiến vào tâm đăng bên trong. Một chút xíu bài tra. Rốt cục, hắn cảm ứng được quen thuộc gợn sóng. Sở Dương đại hỉ, tâm đăng cuốn một cái, đêm này một chút rung động bao phủ lại, bảo vệ, nhưng trong lòng sợ không thôi, lại có thêm cái chừng 10 năm, e sợ điểm này dấu ấn cũng sẽ bị hoàn toàn làm hao mòn, trở thành minh vực sức mạnh bản nguyên, khi đó, chậm rãi đem điểm ấy dấu ấn thu vào tâm đăng bên trong, tiến hành thanh nén. Bá. Tâm đăng trở về, Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Thôi thúc càn khôn đỉnh, thanh trừ tuyết bắc hàn ở đây tất cả khí tức. Sở Dương dặn dò. Cái này đơn giản, có điều đợi lát nữa, còn cần ngươi tự mình động thủ. Phân thân dứt lời, một trưởng đặt tại bảo đỉnh bên trên, chỉ thấy như bóng cao su vậy minh vực run lên, nội bộ sinh mệnh toàn bộ bị chấn động ngất đi, dù cho Vương Trùng Dương đám người cũng không ngoại lệ. Hỏa diễm chảy xuôi, bao phủ minh vực từng tấc một, thiêu đốt đã từng, phá hủy nhân quả. Qua đi, Sở Dương lại thôi thúc tâm linh niệm lực, đem gặp Tuyết Bắc Hàn yêu nguyệt cùng chủ đám người ký ức, hoàn toàn thanh trừ, lại tra xét thiên hạ, phàm từng thấy Tuyết Bắc Hàn sinh linh, trên căn bản tàn sát hết giết tuyệt. Hóa hư làm thực, là thời điểm chuẩn bị. Đem minh vực sắp đặt đến trước kia nơi, lộ ra Vương Trùng Dương đám người, Sở Dương đại sở. Đăng bởi. Chương 610, Phục sinh. Đại hoang giới, ban đầu đế thành, đổi thành đại sở hoàng thành. Hoàng cung đại điện, Sở Dương ngồi ngay ngắn ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trong đại điện, có đến từ phong vân thế giới Xích Tùng Tử, Minh Nguyệt, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Độc Cô Minh, Dương Phong, Dương Tiểu Vũ, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có lúc trước bồi dưỡng mấy vị huyết vệ. Đến từ đại đường thế giới cường giả cũng không thiếu, Loan Loan, Tôn Tư Mạc, Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sư Phi Huyên, Sở Nhất, còn có thần phục Trình Giảo Kim, Từ Tốt Công, La Thành, La Sĩ Tín, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh vân vân. Cũng có Chu Tiên bên trong thế giới Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, Khô Tâm Thượng Nhân, Hỏa Vũ vân vân. Còn có Bá Vương Hạng Vũ, Ngô Cơ, Phạm Tăng, Long Mã, Anh Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ, Hạng Trang, Trần Bình, Hàn Tín, Hạng Anh vân vân. Tam Quốc thời kỳ ra Cắt Khổng Minh, Triệu Tử Long, Quan Vũ. Giang Hồ tuyệt đại nhân vật, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Hoàng Thường, Lý Tâm Hoan, Độc Cô Thành, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Tiêu Phong, Võ Điệu Thiên Vương. Các đời anh kiệt, tuyệt đại nhân vật, tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn phía dưới, Sở Dương đặc biệt thỏa mãn. Nô Hoàng, kế tiếp là không phải nên đối với Đông Hải cùng Nam Hoang dụng binh. Gia Cát Khổng Minh trước tiên hỏi dò. So với phàm tục Hoàng Triều, bọn họ càng tự do, không có quá nhiều lễ nghi. Không. Sở Dương lắc đầu, cảm khẽ nâng, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn xuyên bầu trời, tiếp đó, tích lũy gốc gác, bồi dưỡng nhân tài. Ta hy vọng, thời gian sử dụng 300 năm, toàn bộ các ngươi đạt đến thiên nhân đỉnh cao. Cho tới vì sao không trấn áp Đông Hải cùng Nam Hoang. E sợ chỉ có hắn tự mình biết nguyên nhân. Nô Hoàng, công pháp không thiếu, nhưng tài nguyên tu luyện e sợ theo không kịp. Gia Cát Khổng Minh cười khổ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Sở Dương nói, Gia Cát Khổng Minh, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ở Hoàng Triều bên trong, mỗi một tòa trong thành, đều phải thành lập một tòa võ viện, mỗi một cái thôn trấn cũng phải có võ quán, bố võ thiên dưới, tầng tầng chọn lựa, phổ biến khen thưởng chế độ, đem thiên hạ tài năng, tận vào Hoàng Triều. Tất cả tài nguyên, lấy ngươi làm trước tiên, Hoàng Triều người trong, đều mặc ngươi điều hành. Như có ngăn cản, giết. Tuân chỉ. Gia Cát Khổng Minh nghiêm túc được rồi cái đại lễ. Sở Dương tiếp tục nói. Trong Hoàng Thành, muốn thành lập một tòa Hoàng gia học viện. Hoàng Triều người trong, phàm là đạt đến phản hư cảnh giới, đều có thể tiến vào dạy học. Ngày hôm đó, thương thảo rất nhiều chuyện. Đặc biệt đối với Hoàng gia học viện thành lập, Sở Dương nói ra rất nhiều ý kiến, tỉ như thành lập chuyển công điện, đem công pháp hết mức nhét vào trong đó, phân chia đẳng cấp, căn cứ cống hiến lựa chọn tìm hiểu công pháp. Nô Hoàng, Trần Võ Tông cùng Tiểu Lôi Âm tự như thế nào giải quyết? Đến cuối cùng, Gia Cát Khổng Minh lần thứ hai hỏi dò. Cho bọn họ thời gian một tháng trả lời chắc chắn. Sở Dương lãnh không nói. Gia Cát Khổng Minh hiểu rõ. Đi theo ta. Sở Dương bay lên không, mọi người dồn dập tùy tùng, bọn họ đi tới hoàng cung phía trên. Hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa 9 tầng tiểu tháp, chính là Tu La Chiến Tháp, thượng phẩm tiên khí. Lăng không ném đi, treo cao vòm trời bên trên. Trận chiến này tháp, sau này trấn thủ Hoàng Triều, không phải đại kiếp nạn, không được vận dụng. Trận chiến này tháp, không phải sở hoàng, không được khống chế. Ở trong tháp, ta để vào đầy đủ 500 người tu luyện tới thiên nhân đỉnh phong linh dịch. Trừ bọn ngươi ở ngoài, không phải cống hiến lớn người không thể vào. Sở Dương cường điệu, ở trong tháp, ta sẽ để vào chân chính tiên đạo truyền thừa, nhiều nhất có thể thẳng tới kim tiên cảnh giới, các ngươi có thể sớm lật xem, để ngừa tương lai có biến. Bái tạ Ngô Hoàng. Mọi người dồn dập kích động, đại lễ cúi chào. Ta chỉ hy vọng, các ngươi nhớ kỹ ta đây cái sở hoàng, nhớ kỹ ta đại sở hoàng triều, nhớ kỹ chúng ta khai sáng huy hoàng nhớ kỹ. Tương lai trải qua kiếp nạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau nhớ kỹ, ở chư thiên đỉnh, chúng ta lại gặp nhau. Sở Dương thâm tình nói rằng, thân là đại sở thần, vĩnh viễn là đại sở dân. Mọi người động tình nói. Sở Dương mỉm cười gật đầu, ở trong tháp, ta thả rất nhiều tiên khí, phàm là đạt đến thiên nhân cảnh giới, đều có thể lựa chọn một cái. Dứt lời sau khi, Hoàng Cung, Gia Cát Khổng Minh đám người không mình hành lễ. Bọn họ vây quanh chiến tháp, thật lâu không nhúc đích. Nô Hoàng đại thiện. Đây là bố cục vạn cổ. Tôn đạo trưởng nhìn quét mọi người một chút, thầm ý sâu sắc nói. Như tương lai phi thăng chân chính tiên giới, chúng ta, làm tiếp tục tùy tùng Nô Hoàng, khai sáng vĩnh hằng Hoàng Triều. Gia Cát Khổng Minh len ken nói. Thiện. Mọi người không khỏi gật đầu. Dù cho Hạng Vũ, thời khắc này cũng chân chính chịu phục. Trần Võ Tông. Một tháng sau. Trương Tam Phong thở dài. Ngươi vẫn không có cân nhắc thật. Ngồi đối diện một vị chàng thanh niên, mặt mày trong lúc đó. Phun ra nuốt vào thiên địa. Người này chính là lệnh Đông Lai. Có cái gì tốt suy tính? Ta đang đợi đặt ma. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười. Được Hoàng Triều chỉ huy, từ nay về sau, tông phái không còn bí mật cùng tự do. Ngươi không ngại, nhưng bọn họ đây. Ta đổ tử đồ tôn, đương nhiên ta làm chủ, còn những kia dựa vào gia tộc cùng thế lực, ha ha, lúc trước bọn họ là bị che chở, bây giờ lại có thể được bọn họ ảnh hưởng. Cũng là ngươi nghĩ rất thoáng. Là đại sở văn minh. Trương Tam Phong thở dài nói, ngươi có thể nhìn, hoàng triều bên trong, Gia Cát Khổng Minh thần phục, Hạng Vũ thần phục, này đều là nhân vật nào. Sở hoàng làm việc không nhiều, lại có ba tuyệt thiên hạ quyết đoán, khiến cho ta đều thán phục. Nói thật ra, ta đều muốn gia nhập hoàng triều. Ta cũng muốn. Công pháp truyền thừa, khiến cho người hâm mộ, đông đảo cường giả hội tụ, luận đạo thăm dò, càng làm cho người ta ngóng trông. Không khó tưởng tượng, hội tụ thiên hạ phần lớn cường giả hoàng triều, tương lai sẽ cỡ nào phồn thịnh. Trương Tam Phong nói lên từ đáy lòng. Ông long long. Hư không rung động, kim liên ngưng tụ, xuất hiện một tôn đại Phật, chính là Tiểu Lôi Âm Tự Đạt Ma Tổ Sư. Xin mời. Trương Tam Phong cần dẫn. Xin chào hai vị. Đạt Ma gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không nói gì. Đạo huynh, ngươi thật sự thần phục. Đạt Ma lên tiếng trước nhất. Hôm nay hoàng triều, làm sao? Trương Tam Phong hỏi dò. Tương so với lúc trước, đâu chỉ cường thịnh gấp trăm lần. Cái kia còn có cái gì không vừa lòng? Chỉ là. Không có chỉ là, lòng tham không đáy, nếu là điểm ấy ràng buộc đều chém không đứt, còn làm sao siêu thoát? Nhớ lúc đầu, chúng ta nguyện vọng liền là nhân tộc cường thịnh, ở đại hoang giới có thể chân chính không bị ức hiếp. Nhìn hiện tại, không chỉ không bị ức hiếp, trái lại sắp nhất thống thiên hạ. Nguyện vọng đạt thành, còn cái khác, có điều việc nhỏ không đáng kể thôi. Đạo môn vô vi tự tại, trùng tự mình, thiếu tục sự, nhưng ta thiền tông, nhưng phải dựa vào tín đồ. Nếu như thần phục, sau này làm sao tự lập? Làm sao truyền giáo? Làm sao phát dương quang đại? Ta là người, lại thanh đạo, cuối cùng mới vì là chân võ tông trưởng giáo. Trương Tam Phong nhìn chằm chằm Đạt Ma, lớn tiếng nói rằng. Ta trước tiên là người. Đạt Ma trầm trọng nói. Ngươi nếu không trước tiên là người. Trương Tam Phong trong mắt lập lòe tàn khốc. Ai chấp niệm a? Đạt Ma lắc mình rời đi. Lệnh Đông Lai nâng bình trà lên, cho Trương Tam Phong đổ đầy, sau đó tự rót một chén, bưng lên thổi thổi nhiệt khí, uống một hớp, cười nói. Đối với Phật môn lý niệm, ta từ trước đến giờ không đồng ý, có điều Đạt Ma làm việc, vẫn tính có lý trí. Chính là không biết tương lai, lại sẽ làm sao. Tương lai a, ai biết được. Đối với tương lai, Trương Tam Phong cũng nhìn không thấu. Gia nhập Hoàng Triều làm sao? Lệnh Đông Lai bỗng nhiên nói, cho tới chân võ tông, lưu lại truyền thừa, hoặc là nói, thành vì tương lai Hoàng gia học viện một chi nhánh, cũng coi như có thể tiếp tục truyền thừa. Là nhân tộc cường thịnh, có gì không thể? Thiện. Hai người dắt tay, bay về phía Hoàng Thành. Trương Tam Phong cùng Lệnh Đông Lai đến, để Sở Dương đại hỉ. Tiểu Lôi Âm Tự thần phục, cũng bất đi một phen giết chóc. Hoàng Triều Thái Bình, thiên hạ bố võ. Võ quán lâm lập, võ viện hưng thịnh. Phàm là thôn trấn, đều dựng đứng một khối võ bia, mặt trên chạm trổ thẳng tới tông sư cảnh giới phương pháp tu luyện, để thiên hạ bất luận người nào đều có thể nhìn thấy, có thể tu luyện. Như có tư chất xuất chúng người, gia nhập võ quán, tiến vào học viện, cuối cùng sẽ đến Hoàng gia học viện. 10 năm sau, Sở Dương hóa thành cao vạn trượng thân thể, hiển thánh thiên hạ, dùng võ bia vì là internet, dùng võ viện vì là điểm tựa, lấy Hoàng gia học viện làm trụ cột, bố trí 3 tầng đại trận. Tụ linh trận, phòng ngự trận, công kích trận. Tất cả đều cấp 9 đại trận. Đại trận thành thì, hấp dẫn càn khôn linh khí, hội tụ hoàng triều, mặc dù không đạt tới linh khí như mưa mức độ, nhưng võ bia chu vi, học viện bên trong cũng ngưng tụ ra ti ti lũ lũ linh vụ. Thiên hạ võ giả, giếng phun thức bạo phát. Đông Hải Tổ Long, lộ ra vẻ ưu sầu. Nam Hoang Hỏa Kỳ Lân, vẻ mặt dữ tợn. Đáng tiếc, thiên hạ đại thế, đã tận về đại sở, bọn họ cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, thời khắc lo âu đại sở thảo phạt. Thời gian loáng một cái chính là 300 năm. Đại sở Hoàng Cung. Gần đủ rồi. Sở Dương trước người, xuất hiện một chiếc ngọn đèn, bên trong dầu thắp, đã đầy gần nửa. Tịch Diệt Tâm Kinh tầng này tu luyện quá mức gian nan, đến nay không có viên mãn, có thể uy năng nhưng càng ngày càng mạnh. Đưa tay trộn một cái, một tòa huyền băng quan xuất hiện, bên trong ngủ say Liêu Trinh. Đi thôi. Liêu Trinh linh hồn đã khôi phục, Sở Dương tay chỉ tay, liền từ tâm đăng trùng phi ra, rơi vào băng quan. Đăng bởi. Chương 611, trấn áp, 2-1. Đại đường bên trong, Dương Châu trong thành, sắp đau khổ vận mệnh, nhân hắn đến, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hầu gái tùy tùng, du lịch thiên hạ, tu luyện võ đạo, từ đây không hề thấp kém. Nam Trinh bắt chiến. Phóng tầm mắt tới Giang Sơn, ngồi ngay ngắn hoàng hậu vị trí. Nhân gian cực hạ, phá toái hư không, đại hoang giới bên trong, mấy chục năm như một ngày chờ đợi, chỉ là đáng tiếc, vẫn không có đợi được, liền hồn bay lên trời, đối với người sinh, chỉ để lại một tiếng thở dài. Ta không là chết sao? Huyền băng quán nát, ý nhân thức tỉnh. Ngông lung ánh mắt, một chút nhìn vào quen thuộc dung nhan. Hoàng! Liêu Trinh run lên, nước mắt song lưu, ta không là chết sao? Ta hoàng hậu, chết rồi cũng có thể phục sinh. Sở Dương đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng ôm. Ở đại đường, liền mấy đối với tình cảm của nàng đậm hơn. Nhìn chung qua lại, hắn dùng tình sâu nhất không gì bằng tiểu Lý Phi đao bên trong tiểu Mai, thứ yếu chính là Liêu Trinh. Mới nhìn thấy ngươi một chút, dù cho chết đi, cũng đáng. Liêu Trinh lẩm bẩm, giống như trong ngộng. Sau đó không cho để chết tự. Sở Dương cậy mạnh nói. Liêu Trinh đỏ mắt, nước mắt không cầm được chảy xuống, cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ngày đó, đại sở Hoàng Triều. Khắp trốn mừng vui. Ngày đó, quần thần hội tụ, một say vạn chén. Sở Dương ngồi ngay ngắn Hoàng Cung Long ỷ, bên trái là Liêu Trinh, Loan Loan, bên phải là Minh Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ. Đây là đại sở bốn vị hoàng hậu, không phân cao thấp, địa vị tương đồng. Nhìn quét khoảng trường, cả điện quần thần, đầy đủ mấy trăm vị. Chư ái khanh, mãn uống này chén. Sở Dương cao hứng, dơ lên cao cửu long bích ngọc chén, ra hiệu quần thần. Tạ ơn ngô hoàng. Quần thần dồn dập đứng lên, bưng chén rượu lên, thi lễ một cái. Ba chén rượu vào bụng. Sở Dương hỏi dò, Gia Cát tiên sinh, hoàng triều bên trong, hiện nay thiên nhân cường giả bao nhiêu? Ngô hoàng. Gia Cát Khổng Minh xá một cái, hơi mỉm cười nói, 300 năm trước tùy tùng lao huynh đệ, tất cả đều thiên nhân viên mãn, hơn nữa sau đó xuất hiện thiên tài tuyệt thế, thiên nhân viên mãn, tổng cộng có 99 vị. Thiên nhân bên trên, 480 vị. Gia Cát Khổng Minh nói, cũng khó khăn niềm kích động. Như vậy rất tốt. Sở Dương cũng thập phần hưng phấn. Thời gian sử dụng 300 năm, thiên hạ bố võ, lại lấy ra không thấp hơn 100 bộ đỉnh cấp truyền thừa, ở Tu La Chiến trong tháp, còn có vô tận linh dịch chống đỡ. Hơn nữa cấp 9 tụ linh trận, mấu chốt nhất là như hôm nay cơ diễn biến, càng thêm dễ dàng nội đạo, lúc này mới tạo cho nhiều cường giả như vậy. Đây chính là một kỳ tích. Đông Hải cùng Nam Hoang đây. Sở Dương hỏi dò. Đã bố cục, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đưa bọn họ bắt. Gia Cát Khổng Minh tính trước kỹ càng nói. Tốt lắm, sau một tháng, Gia Cát tiên sinh làm soái, binh phát Đông Hải. Hạng Vũ làm soái, binh phát Nam Hoang. Hai đường song song, thống nhất thiên hạ. Sở Dương thét ra lệnh. Tuân chỉ. Gia Cát Khổng Minh cùng Hạng Vũ đi ra, không người tuân mệnh. Đại điện quần thần, thời khắc này đều ở đây làm nóng người. Nô Hoàng. Gia Cát Khổng Minh lại do dự nói. Sở Dương khoát tay háo một cái, chỉ vào bầu trời nói, Hoàng Triều quyền lợi chi khung đã hoàn thành, sau này chuyển thừa, sẽ không sai loạn. Cho tới còn lại việc, thuận theo tự nhiên đi. Gia Cát Khổng Minh cười khổ. Hắn vừa nay muốn nói là tương lai hoàng vị chuyển thừa việc, đại sở kiến quốc. Đã hơn 300 năm, có thể đến nay, nhưng không có một vị hoàng tử sinh ra, thậm chí ngay cả một vị công chúa cũng không có. Không chỉ hắn sốt ruột, chính là quần thần đều trong bóng tối sốt ruột. Cũng may mà cả triều văn võ đều là cường giả tuyệt thế, đối với những này nhìn cũng không nặng lắm, bằng không, toàn bộ thiên hạ đều sẽ ám lưu mãnh liệt. Hậu cung. Hoàng, ở đại đường thì, chúng ta có dòng dõi, có thể ở đây, tại sao liền không mang thai được? Loan Loan hỏi dò. Đúng đấy. Ta cũng cảm giác kỳ quái. Minh Nguyệt thở dài. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta đã từng hài tử, không có một phi thăng mà đến. Sở Dương khổ sở nói. Đối với đã từng hài nhi, hắn mặc dù quan tâm không nhiều, có thể dù sao là máu của mình thịt, có thể phi thăng chi hậu, hắn dĩ nhiên không có tìm được một. Bất luận đại đường vẫn là phong vân thế giới, con trai của hắn, đều tư chất tuyệt đỉnh. Hơn nữa Sở Dương bồi dưỡng, theo lý thuyết muốn phi thăng dễ như ăn cháo, có thể quay đầu lại, nhưng không có một. Sở Dương không ngừng mà tra xét thiên hạ, lúc nào cũng sưu tầm, thậm chí lấy huyết thống cảm ứng tiến hành tra xét, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Thậm chí này 300 năm, Loan Loan, Minh Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có mang thai hải tử. Không có sẽ không có đi, ngược lại chúng ta ở chung với nhau thời gian dài lắm. Ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, cho đến vĩnh hằng, còn sợ nếu không trên hải tử. Sở Dương cười nói, thật có thể vĩnh hằng sao? Loan Loan ôm đến rồi Sở Dương trong lồng ngực, xuất thần nói. Vĩnh Hằng A. Liêu Trinh ôi y tại một bên khác. Hai người bọn họ, ở đại đường thì liền đã từng như vậy, không có bất kỳ khó chịu. Minh Nguyệt bĩu môi. Lục Tuyết Kỳ ngồi xếp bằng trên giường lớn, trận tròn mắt. Sau một tháng, Đông Hải chi một bên. Xuất phát. Gia Cát Khổng Minh vung vẩy lông vũ, xuất lĩnh đại quân, giết hướng về phía hải tộc. Được không hơn vạn dặm, đã bị hải tộc cản lại đường đi. Gia Cát Khổng Minh. Các ngươi đại sở rốt cục không nhịn được. Đã từng Đông Hải chi chủ Ngao Hải Long Vương, trong con ngươi hung quang lấp lóe. Hắn bây giờ cũng đạt tới thiên nhân đỉnh cao. Chiều hướng phát triển, thiên ý ở ta đại sở. Bắc Hoang đã bình, phương Tây không lo, minh vực sớm định, chỉ còn dư lại Đông Hải cùng Nam Hoang. Này 300 năm, ta Đại Sở quốc lực phát triển không ngừng, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Là thân phục, vẫn là hủy diệt. Sự lựa chọn này, giao cho các ngươi. Gia Cát Khổng Minh chậm rãi nói rằng, cái gì là thiên ý? Cái gì là đại thế? Cuối cùng còn phải xem của người nào sức mạnh to lớn. Ngao Hải hư lạnh nói, ai cùng ta bắt hắn? Ta đến. Một vị giáp vàng đại hán phi tiến lên, thấp hèn nhân loại, nhận lấy cái chết. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ, ta đến chém ngươi. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, vung lên khai sơn phủ liền bổ xuống, đồng thời quát lên, phách đầu. Ầm ầm ầm. Một búa khai thiên, phá toái càn khôn, đem đối diện hán tử một lưỡi búa đánh chết. Ha ha ha, xuất sinh chính là xuất sinh, còn có ai? Ngày hôm nay ngươi Trình gia gia đem bọn ngươi những này món ăn trên bàn toàn bộ liệu lý. Trình Giảo Kim ngửa mặt lên trời cười to. Kha kha, lao yêu tinh, không thể để cho ngươi giành mất danh tiếng, này trận thứ hai, giao cho ta. La Sĩ Tín mang theo trường thương đi lên phía trước. Lan con bê đi, ngày hôm nay ngươi Trình gia gia thu trang túi tròn. Trình Giảo Kim bày quạt hương bổ đại thủ trưởng, không nhịn được nói. Nếu không ngươi và ta tranh tài, nhìn của người nào khí lực lớn, này trận thứ hai liền để cho ai thế nào. La Sĩ Tín giọng ồm ồm nói. Hai người bọn họ, ở hai trong quân nói dài dòng cái không chơi. Hoa nha nha, muốn chết. Ngao Hải phía sau, có một vị cá mập đắc đạo cường giả không chịu được, hóa thành ngàn trượng thần thể liền phi nhào lên. Lại là một bàn món ăn. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, chân đạp hư không, lóe lên trong lúc đó, liền rơi vào cá mập trên đỉnh đầu, trên người liền phát ra kinh khủng sức hút, hô hấp trong lúc đó, đem đối phương thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn dư lại một bộ xương khô. Mỹ vị, còn có ai? Yêu Nguyệt cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn đối diện nói. Ngao Hải đều là run lên một cái. Đông đảo hải tộc cường giả sắc mặt đều trắng. Mụ nội nó, cái này lao yêu bà khẩu vị thật là lớn. Trình Giảo Kim nhìn Yêu Nguyệt, liếm môi một cái. Lao yêu tinh, này bất chính thích hợp khẩu vị của ngươi sao? La Sĩ Tín hàm hậu nở nụ cười. Ha, ta cũng không tốt như vậy khẩu vị, bà lão này môn, quá tà tính. Trình Giảo Kim liền vội vàng lắc đầu. Yêu Nguyệt vừa nghiêng đầu, nhìn sang, con mắt băng hàn, sợ hai đến lao Trình rụt cổ lại. La Sĩ Tín vội vã rút đi. Trận chiến này không có bất cứ hồi hộp gì, bao quát Ngao Hải ở bên trong toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, không giữ lại ai. Gia Cát Khổng Minh vung vẩy lông vũ, xuất lĩnh đại quân tiến lên, chỗ đi qua, nguyên thần trở lên hải yêu cầm cầm, giết giết, toàn bộ Đông Hải đều bị nhiễm đỏ. Nam Hoang bên trong, Hạng Vũ càng thêm bá đạo, chỗ đi qua, nguyên thần bên trên, không một người sống. Cuối cùng, hắn xuất lĩnh đại quân đi tới Nam Hoang nơi sâu xa, nhưng không có tìm được Hỏa Kỳ Lân. Nam Hoang cường giả, không nên ít như vậy. Phạm Tăng cau mày, tất nhiên là bị Hỏa Kỳ Lân dẫn tới nơi nào. Ẩn giấu đi. Hạng Vũ có chút bất ngờ. Hoàng triều thế lớn, Hỏa Kỳ Lân tự nhận khó có thể ngăn cản, liền tránh né lên, tạm thời tránh mũi nhọn, cũng có thể thông cảm được. Chân Bình Đạo, chỉ là, loại khả năng này nhưng nhỏ bé không đáng kể, dù sao trời đất bao la, hắn có thể trốn đến nơi lâu đi. Bằng vào ta chi suy đoán, chỉ có một khả năng. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau. Hạng Vũ nói, 300 năm phát triển, bất kể là Hỏa Kỳ Lân vẫn là Tổ Long, đều tuyệt đối không đuổi kịp chúng ta. Trần Bình cười nói, khả năng duy nhất, bọn họ chính là liên hợp đồng thời, cộng đồng chống lại. Hỏa Kỳ Lân cùng Tổ Long tất nhiên cùng nhau, hơn nữa còn có số lớn cường giả, thậm chí bố trí trận pháp, chờ đợi chúng ta đi vào. Trần Bình cực kỳ khẳng định nói, đây đúng là khả năng duy nhất, dù sao trời đất bao la, cần phải muốn tránh quá chúng ta tìm kiếm, cơ bản không thể. Phạm Tăng gật đầu. Nào sẽ đi chỗ nào? Hạng Vũ nói thật nhỏ một câu, hắn trong hai mắt, chúng đồng dung hợp là một, nhìn hết tầm mắt thiên ngai, tra xét bí ẩn, cuối cùng híp mắt lại, cười nói, tìm được rồi. Nơi nào? Mọi người hỏi dò. Đông Nam cực điểm. Hạng Vũ dứt lời liền quát lên, đi. Mọi người bay lên trời, bay qua. Bọn họ sau khi đến, vừa vặn đụng tới chạy tới ra Cát Khổng Minh đám người. Trên hoàng thành khoảng không, Sở Dương đứng lại bất động. Tổ Long liên thủ với Hỏa Kỳ Lân, e sợ khó đối phó. Bên cạnh Tôn Tư Mạc nói, xác thực khó đối phó, đặc biệt bọn họ bày ra đại trận, Mộc Chi Bản Nguyên cùng Hỏa Chi Bản Nguyên dung hợp, hóa thành cương phong khí, uy năng càng thêm cuồng bạo, nếu là không cẩn thận, Hạng Vũ, Khổng Minh bọn họ, e sợ sẽ an vị đắng. Xích Tùng Tử nói, trên hoàng thành khoảng không, liền ba người bọn họ. Đây là cuối cùng ma luyện cơ hội. Sở Dương ngưng trọng nói, một khi nhất thống, tế tự thiên địa, phải có vận may lớn giáng lâm. Có điều đến thời điểm. Phi Thăng. Tôn Tư Mạc mặc dù nghi vấn khẩu khí, nhưng đã vô cùng khẳng định. Hóa hư làm thực, siêu thoát tự mình. Nhưng mà phía thế giới này dù sao quá mức cấp thấp, một khi trở thành sự thật, phi thăng liền sẽ trở thành tất nhiên, đến thời điểm. Sở Dương cau mày, theo ta được biết, tiên giới không chỉ một, phi thăng chi hậu, e sợ khó có thể tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa tiên giới càng thêm nguy hiểm, một khi đi nhầm một bước, rất khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Tiên giới không ngừng duy nhất. Nguy hiểm như thế. Tôn Tư Mạc từ Sở Dương trong miệng đã biết rồi rất nhiều bí ẩn, nhưng có một số việc, vẫn như cũ không cách nào xác định. Thì như tiên giới, làm sao sẽ không chỉ một. Sở Dương yên lặng gật đầu. Tiên giới A. Xích Tùng Tử ngóng trông, không biết kiếm đạo cực hạn có thể đạt đến mức nào. Một chiêu kiếm diễn vạn pháp. Không khó. Một chiêu kiếm hoa thế giới. Từ lâu thành công. Sau này kiếm đạo, phải như thế nào diễn biến. Tu la trong tháp những công pháp đó, cảnh giới không tới, khó có thể tìm hiểu. Thật muốn nhanh lên một chút đánh vỡ ràng buộc, đột phá cực hạn, nhìn một chút, tiên đạo bên trên, đến tột cùng có gì diệu dụng. Xích Tùng Tử nhìn lên bầu trời, trong mắt kiếm ý sáng tối chập chờn. Nhanh hơn. Sở Dương lẩm bẩm. Đông Nam chi phương hướng. Có chắc chắn hay không? Hạng Vũ hỏi dò. Cho vắt thôi. Đánh ra phía trước, Gia Cát Khổng Minh khẽ mỉm cười, tính trước kỹ càng. 300 năm tìm hiểu, hắn trận pháp trình độ, đã đạt phàm tục đỉnh. Cho tới phía trước bố trí trận pháp, hắn đã nhiên cái thất thất bát bát. Vậy thì giao cho ngươi. Hạng Vũ chắp tay để hiển, không tranh quyền lợi. Được. Gia Cát Khổng Minh cũng không khách khí, bắt đầu điểm tướng. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tam Tài Vị. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Thất Tinh Phương Vị. Lý Tầm Hoan, Tiểu Thiên Cương Vị Trí. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Chu Thiên Vị. Chỉ trò trò, cuối cùng quát lên, ra tay. Ầm ầm ầm. Chúng cường giả đồng loạt ra tay, đánh nổ bầu trời, bao phủ vạn dặm mù sương sương mù, bị một đòn đánh vỡ. Phía trước xuất hiện hình dáng, một bên là xanh biếc cây rừng, một bên là phụt lên hỏa diễm ngọn núi, tạo thành âm dương thái cực địa hình. Rốt cục đến lúc này sao? Phía trên vùng rừng rậm, Tổ Long cũng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Không cần dài dòng, thành bại ở đây giơ lên, lao lòng, ra tay đi. Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng nói. Được. Tổ Long gật đầu. Ngâm ngâm ngâm. Hắn lăng không lăn một vòng, hóa thành vạn trượng thanh long, vô lượng thiên địa bản nguyên mục chi nguyên khí mênh mông quần quận mà đến, tạo thành hải dương màu xanh lục. Hỏa Kỳ Lân cũng hóa thành nguyên hình, lăng không nhảy một cái, rơi xuống thanh long trên lưng. Mục chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên. Giao dung hợp với nhau, bản nguyên báo táp, lên. Hai vị cường giả tuyệt thế đồng thời than nhẹ, một lửa lực lượng dung hợp, hóa thành báo táp, cũng trong lúc đó, bọn họ tập hợp mà đến 81 vị cường giả sáp nhập vào trong gió lốc, trong chớp mắt, thiên địa tối tăm, báo táp bao phủ mênh mông, bao phủ toàn bộ đại hoang giới. Chờ chính là ngày hôm nay, đem toàn bộ các ngươi giết chết, không giữ lại ai. Tổ Long thanh âm vang vọng bầu trời. Thuận tiện đem đại sở hoàng triều, một đòn mà diệt. Hỏa Kỳ Lân tàn nhẫn vạn phần. Bao táp đen kịt, đem ra các khổng minh đều quấn quanh đi vào. Ban đầu trận pháp, chỉ là một danh nghĩa, bọn họ ở chỗ này chờ chúng ta đây. Ra các khổng minh bĩu môi một cái, cũng quá nhỏ nhìn ta. Hạng Vũ, Phạm Tăng, Hàn Tín các ngươi 18 vị, định Thương Thiên. Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh các ngươi 18 vị, định Đại Địa. Vương Trùng Dương, Hoàng Thường, Hoàng Dược Sư các ngươi 18 vị, định Càn Khôn Người Vị. Thiên Địa Nhân Tam Tài, định Không Gian Trật Tự. Gia Cát Khổng Minh tóc dài bồng bềnh, vung vẩy lông vũ. Ầm ầm ầm. Ở đây hơn nửa cường giả, theo chỉ dẫn, toàn bộ bạo phát. Hạng Vũ một đòn, bầu trời nứt ra, báo tắt tắt. Tống Khuyết một đao, đại địa phá thoái, huyền hoàng lắng đọng. Vương Triều Dương diễn tiên thiên phương pháp, vững chắc không gian, trấn áp không yên. Thiên Địa Nhân Tam Tài, ổn định không gian, trấn áp trật tự, để vô lượng báo táp hơi ngưng lại. Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lục Đạo Luân Hồi Kiếm, giết. Gia Cát Khổng Minh lông vũ hướng phía trước chỉ tay, quát lớn nói. Ông ngong ngong. Sáu ánh kiếm, xông lên tận trời, diễn dịch sáu loại bất đồng kiếm đạo, vào đúng lúc này nhưng sinh ra cộng hưởng, xé rách trời cao, giáng lâm xuống, đem tạm thời ổn định báo táp một phần mà diện, phá sạch sánh xanh. Báo táp tắt, Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân Liên Hợp cũng chia tán mà mở, phụ trợ 81 vị cường giả hết mức thành xương máu. Chết. Một thanh âm từ Hoàng Thành phương hướng truyền đến. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang bao trùm bầu trời, hướng về quyển kế tiếp, liền đem Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân nhét vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Đăng bởi. Chương 612, Thanh Đồng Môn dị biến thế giới thăng cấp, hai hợp 5.000 tự. Hoàng cung nơi sâu xa, Sở Dương ngồi xếp bằng bất động, khi hắn đối diện là phân thân. Phân thân há mồm phun ra một viên phù văn dấu ấn, trong phút chốc, nơi này cành kim chi khí bạo động, nếu là gian phòng không có cấm chỉ cách trở, chắc chắn có tầng tầng dị tượng hiện ra. Huyết Hải lão tổ trong tay, ta chiếm được thủy chi dấu ấn minh vực Si View trong tay, ta từ luân hồi châu bên trong để luyện ra luân hồi dấu ấn chém giết Đông Hải tổ long, chiếm được mục chi dấu ấn hỏa kỳ lân lấy được là lửa chi dấu ấn, còn có lúc trước ngươi luyện hóa thành đoán, dựng dục ra cái này kim chi dấu ấn. Vừa vặn quy về ngũ hành. Vô cực diễn thái cực thành âm dương hóa ngũ hành diễn vạn vật. Ngũ hành dấu ấn chính là cái này ý tứ. Hơn nữa luân hồi dấu ấn là có thể diễn hóa ra nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Sở Dương nhìn trước người 6 viên dấu ấn, không khỏi lẩm bẩm. Tổ Long cùng Hỏa Kỳ Lân đã bị hắn luyện hóa. Hay là như vậy? Phân thân đáp. Mặc kệ thế nào, được những này dấu ấn, sau khi luyện hóa, cũng là có thể hoàn toàn trở thành phía thế giới này khí vận con trai. Hơn nữa thống nhất thiên hạ, là có thể hội tụ vô lượng khí vận. Nếu là hóa hư làm thực, tạo hóa giáng lâm, cùng với các loại chuẩn bị, một phần vạn ước tỷ lệ, ta cảm giác được có thể tăng lên tới nhất thành. Sở Dương ngưng trọng nói. Cái tỷ lệ này, nên còn có thể tăng lên. Phân thân có ý riêng. Sở Dương yên lặng gật đầu, một cái đem dấu ấn nuốt xuống, vừa vặn rơi vào từng người đối ứng võ hồn bên trong, luân hồi dấu ấn nhưng chìm vào đan điền. Càn khôn nhất thống, phân phong thiên hạ. Nô Hoàng, khi nào tế thiên? Gia Cát Khổng Minh đám người đã khải hoàn hồi chiều 3 tháng, hôm nay đại chiều, hắn trước tiên vấn đề. Khoảng trưng cương giả, không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Ta muốn cho vùng đất này, sinh sôi bách trăm triệu nhân khẩu, đạt đến ngày, chính là tế thiên thời gian. Sở Dương đứng lên, len ken nói rằng, Đông Hải chi đảo, Nam Cương chi sơn, phương Tây chi đất, Bắc Hoang nơi, minh vực vị trí, muốn toàn bộ lợi dụng. Ta muốn cho mỗi trên một ngọn núi, đều có cung điện tọa lạc. Ta muốn cho mỗi một dòng sông bên trên, đều có thuyền lớn ngang qua. Ta muốn cho mỗi một khu vực, đều có thôn tràng tồn tại. Chư vị ái khanh, có thể hay không làm được? Sở Dương nhìn quét hai bên. Có thể. Gia Cát Khổng Minh gật đầu, nhưng nghi ngờ nói, Nô Hoàng, vì sao? 300 năm trước, thiên đạo Pháp âm giáng lâm, thiên hạ nhất thống, khí vận hội tụ, tế tự thiên địa, hóa hư làm thực, tạo hóa giáng lâm, cũng là siêu thoát thời gian. Sở Dương nói, các ngươi nói, như thế nào khí vận? Khí vận, chính là sinh linh ý chí ngưng tụ. Phạm Tăng nói xen vào, hắn có đại trí tuệ, có thể cùng Gia Cát đánh đồng với nhau. Sinh linh ý chí, chúa tể tạo hóa vận chuyển, thế giới phát triển phương hướng, có thể muốn làm sao mà biết khí vận mạnh yếu. Thiên nhân cảnh giới khí vận cùng bách tính bình thường như thế sao? Gia Cát Khổng Minh nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề. Khí vận mờ mịt, khó có thể tra xét. Đại điện quần thần, thương nghị thôi diễn, lấy mọi người chi trí tuệ, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cường giả khí vận, hiển nhiên cao hơn người yếu. Giống như một vị thiên nhân cường giả, có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành trì, tương ứng mà nói, cứ thế mà suy ra. Một vị thiên nhân cường giả khí vận liền so với này một thành chi dân khí vận mạnh hơn. Cường giả ý chí mạnh mẽ, khí vận liền càng thâm hậu. Một vị thiên nhân cường giả khí vận, có thể so sánh 100 phản hư phải nhiều sao. Không chắc. Sở Dương nói, đây chính là ta yêu cầu sinh sôi nhân khẩu tác dụng, nhân khẩu số đếm lớn hơn, hơn nữa thiên hạ bố võ, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, khí vận cũng sẽ càng mạnh. Hơn nữa khai phá thiên hạ, vận chuyển thiên địa tạo hóa, tráng đại thế giới bản nguyên. Lại có thể tăng cường khí vận. Đến thời điểm, một khi tế tự thiên địa, hóa hư làm thực, siêu thoát thời gian, giáng lâm mà đến tạo hóa, nên càng nhiều. Khi đó, cũng là chúng ta đúc ra vô song gốc gác thời gian. Đồng thời, cũng là vì ta đại sở tranh thủ thời gian, tiến một bước tích lũy, để cường giả có thể quần quận không dứt sinh ra, kéo dài chúng ta tộc thiên thu vạn đại. Sở Dương mưu tính sâu xa, bất kể nhất thời được mất, chỉ vì vạn cổ có thứ tự. Đại hoang giới trải qua, để hắn nhìn càng xa hơn. Nô Hoàng Thánh Minh, quần thần bái phục, liền ngay cả từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần hạng vũ, đều hoàn toàn hơi thở tâm tư. Nghĩ kỹ lại, so với Sở Hoàng, tu vi không bằng, sức chiến đấu không bằng, trí tuệ không bằng, thủ đoạn không bằng, quyết đoán không bằng, đại cục không bằng, lòng dạ không bằng, mọi thứ không bằng, hay là ở như vậy hoàng giả dẫn dắt đi, mới có thể phát huy tà chi tài năng. Hạng vũ lại không một tia còn nghi vấn. Nô Hoàng, nhưng ta chờ tu vi đã đạt đỉnh cao nhất, phải như thế nào mới có thể tiếp tục tăng lên? Gia Cát Khổng Minh hỏi mọi người quan tâm nhất vấn đề. Thuần túy nguyên thần, đánh bóng pháp lực, rèn luyện thân thể, như muốn đem đến đi càng xa hơn, lại không thể có ngắn bản. Sở Dương nói, mặt khác, các ngươi tìm hiểu tiên đạo bí điển, cứ việc thiên địa áp chế, không thể tăng lên, có thể chỉ cần tìm hiểu thấu đáo, một khi siêu thoát, cảnh giới tăng vọt, tu vi sẽ mãnh liệt tăng lên. Nếu như có thể trực tiếp đạt đến kim tiên cảnh giới, dù cho phi thăng đi, cũng có thể trở thành là nhất phương bá chủ. Nô Hoàng, vậy thì nói đùa. Gia Cát Khổng Minh lắc đầu cười khổ nói. Ha ha ha, tiên đạo ở chỗ ngộ pháp, một khi hiểu, nói không chắc thật là có khả năng. Cần phải có pháp lực chống đỡ, đạt đến kim tiên A, cần bao nhiêu linh khí. Sợ rằng sẽ đại hoang giới đều cho hấp thu, đều không nhất định đủ chứ. Tương lai tạo hóa giáng lâm, ta nghĩ, sẽ có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi, khi đó chính là lớn cơ duyên, nói không chắc sẽ có đánh vỡ thưởng quy khả năng. Nếu thật sự như dự liệu, chính là của chúng ta tạo hóa. Sở Dương cười nói, tiếp đó, phải cố gắng tìm hiểu tiên đạo cảnh giới. Đại hoang chiến trong tháp, có đông đảo tiên đạo công pháp, các ngươi đồng thời tìm hiểu, đồng thời luận đạo, phải có tăng lên, nhưng ghi nhớ kỹ, không thể mèo khen mèo dài đuôi. Đại hoang chiến tháp, chính là Tu La Tháp cải danh mà tới. Chúng ta cùng Điện Vi Thần, thân như tay chân, lại là một mạch kế thừa trung nguyên tri dân, sao giấu làm của riêng. Gia Cát Khổng Minh lắc lông vũ nói, thời gian trôi qua, Sở Dương nhưng bế quan không ra. Luyện hóa 6 viên dấu ấn, tìm hiểu thiên địa chí lý, lĩnh ngộ huyền diệu. Nam Cương đầm lầy núi lửa, cây rừng thấp địa, đều nhanh chóng bị khai phá, trở thành đại sở kho lúa, khoáng vật cung cấp nơi. Bắc Hoang cực điểm vùng đất lạnh băng nguyên, cũng dần dần có nhân khí. Đông trong biển, từng tòa hòn đảo bị xuyến kết hợp lại, khai phá hải dương. Phương Tây nơi, cũng vào mà đến, sinh sôi nhân khẩu. Liền ngay cả Minh vực, đều nhét vào thống trị bên trong, thành lập trật tự. Toàn bộ hoàng triều đều đang nhanh chóng mà có thứ tự phát triển, đem lãnh thổ quốc gia giới hạn, đẩy lên chân chính tứ phương cực hạn, bát phương chi đoan. Sở Dương cũng càng ngày càng cảm giác được thiên địa linh khí tăng vọt, một luồng dị thường khí thế giáng lâm trong lòng, hắn biết, thời gian đã không nhiều lắm. Dòng dã 130 năm sau khi Đại Sở Đế Thành, trên quảng trường, nơi này có một tòa cao trăm trượng huyền hoàng tế đàn, Sở Dương liền chạm ở phía dưới trên bậc thang, khoảng chừng là Liêu Trinh, Loan Loan, Minh Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ đại sở bốn vị hoàng hậu. Phía dưới hai bên, dòng dã 720 vị đại sở chiến tướng, mỗi người uy vũ bất phàm, khí thế thông thiên, trấn áp hoàng thành, xưng bá thiên hạ. Mỗi một vị đều là thiên nhân cường giả. Nô hoàng Gia Cát Khổng Minh đi ra, không người nói, thiên địa tứ phương đã kiến thành 24,000 tòa tế đàn, minh vực nơi có 12,000 ngũ, lấy chu thiên đại trận thông suốt, nối liền một thể. Giờ lành đã đến, có thể tế thiên. Chư Cát Khổng Minh nói. Thế thiên. Sở Dương lắc đầu, không. Nô hoàng. Gia Cát Khổng Minh không rõ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Chúng ta tộc chi đạo, từ trước đến giờ không nghe theo thiên đạo khí vận, mà là đang ý tự mình cố gắng, chưa bao giờ không có chí tiến thủ. Hơn 3.000 năm trước, chúng ta tộc bị tứ phương vây nốt, nô dịch vì là đồ ăn, vào lúc ấy, Thái Hư chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, tùy ý bị nô dịch. Đau khổ tai nạn, hướng thiên cầu xin. Nhưng này cái thiên, làm sao từng dáng lâm thương xót. Chỉ là chúng ta siêu thoát mà đến, vượt mọi chông gai, mạnh mẽ mở ra một cái cường thịnh con đường, chiến bắt phương, chém dị tộc, phun ra nuốt vào thiên địa, phóng tầm mắt thiên hạ, càn khôn nhất thống, đều là chúng ta tự tay vì đó, dùng cái gì tế thiên. Muốn tế tự, cũng phải tế thiên chúng ta đạo lịch sử, tế tự vì ta đại sở hy sinh chi tướng sĩ, tế tự ta đại sở ngàn tỷ con dân, tế tự ta đại sở vạn cổ vĩnh hằng. Hôm nay, chấm muốn lấy bản thân đại thiên địa, thăng cấp thế giới, diễn biến chân thực. Bọn ngươi cũng phải nhớ kỹ, chúng ta vận mệnh không phải là bị thiên đạo khống chế, mà là thuộc về tự thân, giữ hai tay. Sở Dương âm thanh ầm ầm, truyền khắp tứ phương bắc cực, để hoàng triều mỗi một vóc dáng dân tất cả đều nghe được. Âm thanh len keng, thẳng tới linh hồn, tuyên truyền giác ngộ, gây nên không ngừng vươn lên nhiệt huyết hồng lưu. Nô hoàng thánh minh. Gia Cát Khổng Minh chấn động mạnh, không người nói rằng. Nô hoàng thánh minh. Quần thân đáp lời, thiên địa chấn động. Nô hoàng thánh minh. 118 ức con dân đồng thanh hét cao, rung động vòng trời, để mênh mông thất sắc. Tín ngưỡng hội tụ, thiên đạo hiện ra, hóa thành từng tia khí vàng nóng, cuối cùng hội tụ thành hồng lưu, mãnh liệt đến rồi trong hoàng thành, rơi vào tế đàn bên trên. Sở Dương vén lên quần áo, nói rằng, theo ta leo lên tế đàn.